Vu sư chi lữ chương 304 tới chương 326. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cuối cùng, Cách Lâm nhìn về phía người vu sư học đồ cũng sở hữu hệ thống vu thuật tự sáng tạo trong thời kỳ chiến tranh giành của Thánh Tháp, người mà ngay cả Cách Lâm cũng không thể làm gì được, đại địa chi tâm Duy Cơ. Với thân hình cao to vạm vỡ như đá hoa cương, Duy Cơ đứng bên cạnh bốn người còn lại như một tiểu cự nhân đến từ dị vực. Đôi tai dài, gò má nhô cao, bộ râu quai nón kiên cường, đôi mắt sắc bén nhìn xa trông rộng lại mang một nét dày dặn, trầm ổn. Trên mái tóc đen là một chiếc vương miện màu vàng, chiếc quần da nửa thân ngày xưa đã được thay bằng một bộ giáp kim loại. Duy Cơ vác sau lưng một cây búa lớn đến kinh người, khẽ nói, ban đầu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi là người thích hợp để rủ đi du lịch vực thẳm, dù sao ngươi cũng là một luyện thể vu sư xuất sắc. Kết quả là quả cầu thủy tinh liên lạc của ngươi lại báo là đã vào nhà tù thất hoàng, ta đành phải đi một mình, sau khi trở về liền đến thăm ngươi một chút. Cách Lâm tiếc nuối nói, vực thẳm, ta cũng rất mong chờ được đến đó du lịch khi Mili và Kelly đi đỡ lấy Cách Lâm từ tay nữ vu sư người cống hiến. Cách Lâm đột nhiên mỉm cười với nữ vu sư tóc nâu này. Cảm tạ, cô rất đẹp. Nữ vu sư sững người một lúc rồi nở một nụ cười cởi mở và hồn nhiên. Ta cứ tưởng ám vu sư đều có vẻ mặt lạnh như băng, cảm ơn lời khen của ngươi, nhưng ta sẽ không nhận lời mời kết bạn nào nữa đâu. Cách Lâm xoay người, được Mili và Kelly đi dìu đi về phía trước, lặng lẽ nói, ta cũng vậy. Di Lan Mu bay ở phía trước dẫn đường, nói, ta đã đặt chỗ ở phố ẩm thực rồi, mọi người cùng nhau chúc mừng Cách Lâm tái sinh nào. Một năm sau. Sau vài tháng tĩnh dưỡng và hồi phục, Cách Lâm đến Học viện Vu sư Mộ Chi Ngôn, nhận lại 36 bệ cơ sở của thiết bị quan sát và ghi chép năng lượng hủy diệt vĩnh hằng mà y đã ủy thác chế tạo 100 năm trước, sau khi đã kiểm tra và xác nhận đạt chuẩn. Trở về pháo đài Sang Ma, Cách Lâm không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu lắp ráp các linh kiện của thiết bị thí nghiệm. Thiết bị quan sát và ghi chép năng lượng hủy diệt vĩnh hằng, sau 3 ngày miệt mài lắp ráp và kiểm tra của Cách Lâm, cuối cùng cũng hoàn thành. Thiết bị thí nghiệm tinh vi và lớn nhất mà Cách Lâm từng thiết kế từ trước đến nay đã hiện ra trước mắt. Với sự hiện diện của thiết bị này, cùng với vô số các thiết bị thí nghiệm có hình dạng khác nhau trong pháo đài Sang Ma, không gian bỗng trở nên thần bí hơn vài phần, mang dáng dấp của một góc phòng thí nghiệm trong di tích thượng cổ. Thiết bị thí nghiệm cao 15 mét. Trên dưới mỗi bên có 18 bệ đỡ, mỗi bệ cao 5 mét. Khoảng giữa 5 mét là một khoang thủy tinh, bên trong chứa đầy một khối nhựa năng lượng mật độ cao trong suốt. Một thiết bị thí nghiệm như vậy là trang bị bắt buộc mà một vu sư chính thức như Cách Lâm phải có, là một trong những điều kiện cơ bản để phân biệt một vu sư với một vu sư học đồ, ngoài cấp độ sinh mệnh. Ít nhất, với trí tuệ cấp thấp của một vu sư học đồ, họ không bao giờ có thể tự mình thiết kế ra một thiết bị tinh vi và đồ sộ như vậy. Khối lượng công việc đó thậm chí có thể mất hàng trăm năm để hoàn thành, một điều mà trong trí tuệ hạn hẹp của các vu sư học đồ, quả thực là một giấc mơ hoang đường không dám nghĩ tới. Với trí tuệ đơn giản và thấp kém của họ, họ thậm chí không thể hiểu được ý nghĩa của việc hoàn thành một thiết bị thí nghiệm như vậy. Bởi vì tầm nhìn của các vu sư học đồ quá nhỏ bé đến mức họ chỉ có thể lên kế hoạch cho những việc trong vài năm, mười mấy năm tới, thậm chí đa số chỉ sống theo kiểu nước chảy bèo trôi. Dù có một số ít vu sư học đồ sở hữu trí tuệ nhìn xa trông rộng, lên kế hoạch dài hạn hàng trăm năm, họ cũng sẽ không bao giờ đi chế tạo một thiết bị phụ trợ cao cấp thực sự như thế này. Cách Lâm đi quanh kiệt tác của mình vài vòng. Như một nghệ sĩ đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình, trên mặt y nở một nụ cười vui sướng. Bác gia thì đứng trên đỉnh của thiết bị, không thể chờ đợi được nữa mà cười nham nhở, cạc cạc cạc. Thiếu gia à, hay là chúng ta thử nghiệm cái món đồ chơi to bự này ngay bây giờ xem hiệu quả thế nào đi. Cách Lâm hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, mặc dù tên của thiết bị này là thiết bị quan sát và ghi chép năng lượng hủy diệt vĩnh hằng, và cấu trúc bên trong đã tạo ra một vòng tuần hoàn hoàn hảo cho năng lượng hủy diệt hình thành trong 1/18 giây, thực hiện việc kết nối một khối năng lượng hủy diệt hoàn chỉnh, nhưng trên thực tế, mỗi lần thí nghiệm chỉ có thể kéo dài 3 giây. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù bản thân thiết bị có thể tạo ra năng lượng hủy diệt vĩnh cửu, nhưng đặc tính của chính năng lượng hủy diệt lại quyết định rằng, trong hệ thống tri thức của vu sư, vẫn chưa có bất kỳ vật chất hay năng lượng nào có thể chịu được tính hủy diệt của nó. Nói một cách đơn giản, một khi khối nhựa năng lượng mật độ cao trong khoang thủy tinh dùng để quan sát và ghi chép thực nghiệm, bị năng lượng hủy diệt do thiết bị tạo ra tiêu hủy hết, nếu vẫn tiếp tục vận hành thiết bị, năng lượng hủy diệt sẽ phá hủy chính thiết bị đó. Và thời gian mà khối nhựa năng lượng mật độ cao trong khoang thủy tinh có thể chịu đựng được, qua tính toán chính xác của Cách Lâm, chính là 3 giây. Cạc cạc, vậy thì sau này nghiên cứu loại nhựa khối cao cấp hơn để quan sát thực nghiệm là được chứ gì? Bác gia thì rất lạc quan. Cách Lâm lắc đầu, khẽ cười. Nhựa khối thí nghiệm cao cấp hơn sao? Nếu những thứ liên quan đến thí nghiệm năng lượng hủy diệt thực sự dễ nghiên cứu phát minh như vậy, thì còn nghiên cứu nhựa khối làm gì, chi bằng đi thẳng vào nghiên cứu vật dẫn năng lượng hủy diệt chẳng phải tốt hơn sao? Về tính chất của năng lượng hủy diệt, thực ra, từ thời thượng cổ, Vô số vu sư đã nghiên cứu nó một cách tương đối hoàn thiện, thậm chí đã đạt đến một giới hạn nhận thức nào đó. Thứ còn thiếu chỉ là một vật dẫn có thể lợi dụng năng lượng hủy diệt một cách hoàn hảo. Nếu không có vật dẫn năng lượng hủy diệt, một khi vu sư tự mình kích hoạt năng lượng hủy diệt, kết cục sẽ là chính bản thân bị năng lượng hủy diệt tiêu hủy trước tiên. Hoặc nếu kích hoạt năng lượng hủy diệt từ bên ngoài, thì cũng chỉ là những vu thuật thứ cấp lợi dụng năng lượng hủy diệt một cách thô thiển như bạo liệt hỏa diễm, bạo liệt hơi nước. Giờ đây, Cách Lâm đã có thiết bị quan sát và ghi chép năng lượng hủy diệt vĩnh hằng, y cũng có lòng tin rằng trước cuộc viễn chinh săn ma lần này, y sẽ nâng cao nhận thức của mình về năng lượng hủy diệt lên đến giới hạn nhận thức của các vu sư thượng cổ. Và sau đó, kế hoạch thí nghiệm của y chính là tìm ra vật dẫn năng lượng hủy diệt. Điều này đòi hỏi y phải tiến hành các thí nghiệm phản ứng hủy diệt trên một loạt các loại năng lượng và vật liệu, với hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, sẽ bất ngờ có được một vài khám phá kinh ngạc. Đây cũng là phương pháp nghiên cứu và phát minh vu thuật mới của các vu sư thượng cổ khi chưa có nền tảng lý thuyết, giống như việc trúng số. Nói cách khác, sau khi quan sát xong các tính chất của năng lượng hủy diệt, bước nghiên cứu tiếp theo của Cách Lâm về năng lượng hủy diệt là ném từng khối vật liệu vào trong thiết bị để quan sát phản ứng của chúng. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đó là một cuộc sống khô khan và tẻ nhạt. Hơn nữa, loại thí nghiệm trúng số này không có tiến độ chính xác, không có kết quả chắc chắn, chỉ có thể dùng hết khả năng của mình để thử. Dĩ nhiên, ở một khía cạnh khác, nếu Cách Lâm có thể chế tạo thêm vài thiết bị thí nghiệm như vậy để tiến hành thực nghiệm, về mặt lý thuyết, tiến độ sẽ nhanh hơn, xác suất thành công cũng sẽ lớn hơn, nhưng nhu cầu về vu tinh của y cũng sẽ tăng lên không giới hạn. Nửa xa lậu thời gian sau. Khi Cách Lâm hoàn toàn kích hoạt thiết bị quan sát và ghi chép năng lượng hủy diệt vĩnh hằng, một tiếng va chạm năng lượng in tai nhức óc vang lên, Bác Gia giật mình, bay đến đậu trên vai Cách Lâm, hai mắt dán chặt vào thiết bị, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì. Mặt đất ầm ầm bắt đầu rung chuyển. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cách Lâm, ánh đèn trong pháo đài săn ma bắt đầu vặn vẹo một cách bất quy tắc, bị hút vào khoang thủy tinh. Một áp lực không thể tả được tỏa ra từ bên trong khoang thủy tinh. Cứ 1/18 giây một lần, bên trong thiết bị liên tục diễn ra 54 lần va chạm năng lượng cường độ cao, tương khắc lẫn nhau, và rồi một ngọn lửa đen kịch hiện ra. Ngọn lửa đen kịch, khủng bố và áp bức, có thể tiêu diệt tất cả này chỉ cháy trong vòng 3 giây ngắn ngủi, trước khi toàn bộ khối nhựa năng lượng mật độ cao bên trong thiết bị tiêu hủy sạch sẽ. Phục một tiếng, ngọn lửa đen biến mất. Đây chính là năng lượng hủy diệt sao? Cách Lâm như người mất hồn, lẩm bẩm trong nỗi sợ hãi. Vụ mặt đất ngừng rung chuyển, ánh sáng vặn vẹo trong pháo đài săn ma trở lại bình thường, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Tim Cách Lâm thình thịch đập loạn xạ. Một loại năng lượng khủng bố như vậy, nếu có thể hoàn toàn kiểm soát, trời mới biết sẽ khuấy động đòn bẩy quy tắc cân bằng đến mức nào. E rằng dưới cấp chúa tể thế giới, không có bất kỳ sinh vật nào có thể chống lại được loại năng lượng cường độ khủng khiếp này. Đây là một loại năng lượng đã biến chất ở một tầng thứ cao hơn. Điều này thực sự quá khủng bố, quá điên rồ. Cách Lâm không khỏi bắt đầu nghi ngờ bản thân, một nghiên cứu ở cấp độ cao như vậy, liệu y có phải đã rơi vào một trạng thái điên cuồng, mất lý trí giống như sư phụ của người kim loại Tí Hon không? Rõ ràng, năng lượng hủy diệt có lẽ ngay cả trong mắt của một chúa tể thế giới cũng là một loại năng lượng mạnh mẽ khó tin. Vậy mà một sinh vật cấp thấp lại mưu toan nắm giữ một năng lực mà chỉ có chúa tể thế giới mới dám thăm dò, điều này quả thực là một ý nghĩ kỳ lạ và điên rồ. Ít nhất, theo nguyên tắc nghiên cứu thông thường của các nguyên tố vu sư, họ phải tinh luyện và thăng hoa năng lượng nguyên tố của mình trước, sau đó mới tiến hành nghiên cứu biến chất năng lượng ở một giới hạn nào đó. Chứ không phải như Cách Lâm, bỏ qua tất cả các bước tinh luyện năng lượng, trực tiếp bắt đầu nghiên cứu biến chất năng lượng cấp cao, âm mưu khuấy động đòn bẩy quy tắc hai lần liên tiếp. Lý trí. Phải thật lý trí. Cách Lâm ôm đầu chạy vào thư viện, ngồi phịch xuống ghế, một cốc nước lạnh chảy xuống cổ họng. Một mặt, sức mạnh khổng lồ như ma quỷ đang mê hoặc y, chỉ cần có được nó, y sẽ có được sức mạnh khó tin, từ đó một bước lên trời. Mặt khác, lý trí của một vu sư lại không ngừng khuyên can. Ví dụ sống động về sư phụ của người kim loại Tí Hon trong thế giới miệng bình vẫn còn đó. Hậu quả của việc một vu sư dần dần rơi vào điên cuồng là một thảm họa. Lý trí và điên cuồng chỉ cách nhau một ý nghĩ. Dần dần, Cách Lâm dường như trở lại thời điểm gột rửa tâm hồn trong 100 năm ở nhà tù Thất Hoàng. Y nhớ lại thời còn là vu sư học đồ ở Hắc Tháp. Trong 2 năm đầu tiên vào học viện, những người khác đều vui vẻ tham khảo sách vu thuật, học tập từng loại nguyên tố vu thuật để nắm giữ sức mạnh to lớn. Còn y thì như một tên ngốc, mỗi ngày chỉ chìm đắm trong việc nghiên cứu nguyên lý tri thức và sự hình thành mùi vị của vu thuật săn mùi 2 năm trôi qua. Các vu sư học đồ cùng thời đều trở nên mạnh mẽ hơn, còn y lại trở thành một kẻ đáng thương, hoảng sợ trước cuộc thí luyện tân binh đẫm máu cối xay thịt sau 1 năm nữa. Tuy nhiên, kỳ tích cuối cùng cũng xuất hiện. Do nghiên cứu lâu dài về nguyên lý mùi vị sâu xa và huyền diệu của vu thuật săn mùi, y đầu tiên là bất ngờ phát minh ra hương liệu ái thần Venus, từ đó dựa vào lợi ích từ lượng lớn ma thạch để mua được vũ khí tinh phẩm là mặt nạ trắng xám, thậm chí còn xa xỉ đến mức mời vu sư dạy riêng. Cứ như vậy, y không những bình an vượt qua kỳ thí luyện tân binh, mà còn vượt qua cuộc thẩm vấn một cách hữu kinh vô hiểm, thu hút được sự đánh giá cao của đạo sư Peterson và trở thành học trò của ông. Sau cuộc thí luyện cối xay thịt, cũng nhờ nghiên cứu vu thuật săn mồi, Cách Lâm đã phát hiện ra một cách kỳ lạ tri thức mật mã độc tính của riêng mình, từ đó sáng tạo ra vu thuật tự chế. Cách Lâm tam đạo mật đại vu thuật, Cách Lâm thánh thể đại dị hóa thuật. Từ đó, y lấy đó làm nền tảng, không ngừng tích lũy, không ngừng phát triển, cho đến khi càn quét tất cả các vu sư học đồ cùng thế hệ của Thất Hoàng Thánh Tháp trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp, không còn ai có thể tranh tài với y nữa. Sự cô độc trên đài tranh tài, nhưng ai có thể ngờ rằng, tất cả những điều đó chỉ là khởi đầu, chỉ là một vu sư học đồ có chút trí tuệ nhưng không có gì đặc biệt, trong khi mọi người chọn cách dễ dàng để có được sức mạnh, thì chỉ có y một mình ngu ngốc chọn con đường tốn thời gian và công sức, đi nghiên cứu tri thức vu thuật dường như không có bất kỳ hồi báo nào. Trong dòng hồi ức, dần dần, sự do dự trong đôi mắt Cách Lâm tan biến, hóa thành sự kiên định vô cùng. Không có sự can đảm chưa từng có, không có trí tuệ nhìn xa trông rộng, không có sự điên cuồng đến tuyệt vọng, thì sẽ không có sự kiêu ngạo cô độc càn quét tất cả thiên tài trong tương lai, mà chỉ có thể phai mờ giữa đám đông. Mơ hồ, Cách Lâm nhớ lại lúc mới đến Thất Hoàng Thánh Tháp, y đã thà chịu đựng hàng trăm năm vô danh chứ không cam chịu một đời bình thường. Đúng. Chính là như vậy. Dưới mái tóc vàng rối bù của mặt nạ chân lý, đôi mắt nhìn xa trông rộng, sâu thẳm và bình tĩnh của Cách Lâm bùng lên một vẻ điên cuồng. Đó là niềm kiêu hãnh của riêng y, niềm kiêu hãnh thuộc về những trải nghiệm huyền thoại thời vu sư học đồ của y. Tất cả các vu sư, trước niềm kiêu hãnh mà mình kiên trì, nhiệt huyết chắc chắn sẽ chiến thắng lý trí, và vì nó mà điên cuồng. Hả? Trước tiếng kêu kinh hãi của bác gia đang nhàn rỗi ở một bên, Cách Lâm bùng một tiếng đập bàn, hứng khởi quay trở lại bên cạnh thiết bị quan sát và ghi chép năng lượng hủy diệt vĩnh hằng, bắt đầu các cuộc thí nghiệm quan sát năng lượng hủy diệt lần lượt. 20 năm sau. Bởi vì việc quan sát thí nghiệm năng lượng hủy diệt cần phải liên tục bổ sung khối nhựa năng lượng mật độ cao vào khoang thủy tinh, mà quá trình bổ sung từ trạng thái lỏng, đóng kín và chuyển thành trạng thái rắn cần rất nhiều thời gian, nên Cách Lâm đã đồng thời tiến hành các kế hoạch thí nghiệm khác có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Trước khi viễn chinh đến thế giới âm ảnh mê đoàn, Cách Lâm đã sử dụng một lượng lớn các quy trình từ các cuộn giấy vu độc thượng cổ để tăng cường thể chất một cách cấp tốc, dẫn đến việc nghiên cứu của y về kiến thức vu độc cơ bản của vu sư hiện đại bị tụt hậu xa so với tốc độ tăng trưởng. Như vậy, nếu Cách Lâm không dành nhiều thời gian để chuyên tâm bổ túc và nghiên cứu kiến thức vu độc, con đường hỗn độc luyện thể của y có lẽ sẽ kết thúc tại đây. Tuy nhiên, rõ ràng là trước khi nghiên cứu năng lượng hủy diệt có tiến triển, Cách Lâm không thể nào dành ra chút thời gian nào để tiến hành một lượng lớn các thí nghiệm vu độc của hỗn độc luyện thể. Giai đoạn hiện tại, Cách Lâm tạm thời từ bỏ nghiên cứu luyện thể. Bởi vì ngoài việc bất ngờ mở ra tầng thứ nhất của bản năng giới hạn và nhận được sự gia tăng đáng kể về thể chất, thực tế thể chất hỗn độc luyện thể của y vẫn còn ở giai đoạn trước đó. Trong quả cầu thủy tinh màu đen, Cách Lâm quan sát các thuộc tính của mình và chìm vào suy nghĩ. Tinh thần lực, 100, ma lực, 929-1093. Thể chất, 389, thể lực, 189-237, sức mạnh, 157-569, hoạt tính, 151-189. Về tinh thần lực của Cách Lâm đã đạt đến đỉnh cao của một vu sư cấp 1, với giá trị tối đa là 100 điểm. Trừ khi thăng cấp lên vu sư cấp 2, nếu không tuyệt đối không thể tăng thêm một điểm nào nữa. Về việc thăng cấp lên vu sư cấp 2, theo những con đường nghiên cứu mà Cách Lâm biết, cơ bản có 3 loại. Thứ nhất, là con đường của đại đa số nguyên tố vu sư, tiến hành cải tạo cơ thể thành nguyên tố hóa, từ đó làm cho mỗi tế bào trong cơ thể thoát khỏi bản chất của một sinh vật thuần túy máu thịt, tiến hành một lần tiến hóa thành sinh vật bán nguyên tố, bán máu thịt. Đây cũng là mấu chốt của việc phân giải nguyên tố và dịch chuyển tức thời nguyên tố của các vu sư cấp 2. Thứ hai, là giống như vô tướng diện cụ vu sư hoặc thánh ngân vu sư của Mộ Chi Ngôn, phân giải bản thân thành hàng ngàn phân thân. Mặc dù khả năng kiểm soát việc phân giải nguyên tố và dịch chuyển tức thời nguyên tố của các vu sư cấp 2 có kém hơn một chút, nhưng lại có thể phối hợp hoàn hảo với một số năng lực khác của bản thân. Thứ ba, là lựa chọn của các luyện thể vu sư theo hướng nguyên tố tăng vọt. Họ sử dụng năng lượng nguyên tố để rót vào và rèn luyện bản thân, làm cho mỗi tế bào trong cơ thể chứa đầy năng lượng mạnh mẽ. Những nguyên tố vu sư như vậy mặc dù không thể thi triển khả năng phân giải nguyên tố, chỉ nắm giữ khả năng dịch chuyển tức thời nguyên tố, nhưng lại có thể bảo tồn hoàn toàn tiềm năng tiến hóa của tế bào. Các phương pháp thăng cấp khác của nguyên tố vu sư còn có rất nhiều loại, chỉ là chúng chỉ phù hợp với một số ít vu sư tiến hành các nghiên cứu đặc biệt. Đối với Cách Lâm, dĩ nhiên y chọn phương pháp thứ ba để thăng cấp lên vu sư cấp 2. Điều kỳ diệu là, Cách Lâm kinh ngạc phát hiện ra rằng, kiến thức liên quan đến vu thuật băng tủy hóa tinh mà Minna đưa cho y lại có khả năng phụ trợ tiến giai tuyệt vời. Sau này sẽ trở thành một vu sư cấp 2 thuộc hệ băng sao. Lợi ích của nguyên tố băng là có thể thấy rõ, tương đối dễ dàng nghiên cứu ra các năng lực phong ấn có tính đột phá, khả năng cụ thể hóa nguyên tố mạnh mẽ, khả năng phòng ngự và tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc tiến giai lên vu sư cấp 2 hiện tại vẫn còn khá xa vời. Bởi vì với sự tích lũy kiến thức về nguyên tố băng của Cách Lâm, rõ ràng y còn lâu mới đạt đến trình độ có thể rót tinh túy nguyên tố vào cơ thể. Mặt khác, là thể chất của y so với thể chất 325 trước khi Viễn Chinh đến thế giới âm ảnh mê đoàn, thể chất 389 đầy đủ của Cách Lâm hiện tại hoàn toàn là do việc bất ngờ mở ra tầng thứ nhất của bản năng hoang dã. Với thể chất cao như vậy, cộng với việc Cách Lâm đã rèn luyện rất nhiều trong chuyến Viễn Chinh đến thế giới âm ảnh mê đoàn, các chỉ số thể lực, sức mạnh và hoạt tính ban đầu đều cao hơn nhiều so với hiện tại, nhưng do 100 năm bị phong ấn trong nhà tù trước đó, y đã suy yếu đi rất nhiều. Không nói đâu xa, chỉ riêng chỉ số tấn công tối đa. Cách Lâm ước tính rằng vào thời kỳ đỉnh cao của mình ở thế giới âm ảnh mê đoàn, y đã có sức mạnh gần 750 độ, nhưng bây giờ chỉ còn 569 độ. Thậm chí, những thuộc tính sức mạnh này còn là do Cách Lâm đã chú ý tu dưỡng và rèn luyện trong suốt 20 năm qua mới bù đắp lại được. Lúc vừa rời khỏi nhà tù Thất Hoàng, Cách Lâm thực sự vô cùng thảm hại. Sau một hồi suy nghĩ về quả cầu thủy tinh, Cách Lâm đứng dậy, cất nó đi và lẩm bẩm, kiến thức vu thuật băng tủy hóa tinh, phiên bản chính thức 2. Không của ma pháp trượng nguyên tố Cách Lâm, công trình giai đoạn 2 của mặt nạ chân lý, cải tạo điệp ảnh sao băng, luyện chế hợp thành thú thứ 2 sau con nhím âm ảnh, huyết ác rêu, hỏa diễm kim sắc và một loạt các mẫu vật thí nghiệm khác có thể nâng cao thực lực trong thời gian ngắn xoa tráng, Cách Lâm lẩm bẩm, nhiều việc thật, 100 năm hình phạt trong nhà tù Thất Hoàng thật quá đáng tiếc. Thở dài một tiếng, y lấy ra cuộn giấy vô thuật băng tủy hóa tinh mà Mili đã đưa cho và tiếp tục nghiên cứu. Một số kiến thức trong đó rõ ràng là do một vu sư cấp cao hơn chuyên nghiên cứu về băng tủy chi thể. Không cần phải nói, vị vu sư cấp cao hơn này chắc chắn là cha của Mili và Minna. Về phần bác gia, mấy ngày nay có lẽ nó đã đến chỗ bạn cũ Oangelet chơi. Oangelet có thể gia nhập Lê Minh trí tuệ với thân phận vu sư cấp 1, không thể không nói vị minh vu sư này có tài năng phi phàm. 15 năm sau, trong mảnh vỡ thế giới của pháo đài sang ma của Cách Lâm, trên hòn đảo độc lập, cây mẹ kim dục thế tham đã kết ra khoảng 30 quả kim dục thế tham, có lẽ cần 1-200 năm nữa mới có thể hoàn toàn chín mùi. Trong 3 cây mẹ kim dục thế tham mà Cách Lâm trồng sau này, có 2 cây đã sống sót và phát triển thành những cây non cao 7-8 mét, chỉ có 1 cây không chịu lớn thành cây mẹ. Cách Lâm, trong lúc buồn bực sau khi vừa từ nhà tù Thất Hoàng trở về, đã hái nó từ trong sự bảo vệ của rất nhiều vũ lộ hoa chi linh, ép lấy nước uống. Về việc vũ lộ hoa chi linh phát động chiến tranh thế giới, bác gia sẽ quyết định trên hòn đảo ngoài 3 cây mẹ kim dục thế tham và các mẫu vật thực vật lặt vặt, nổi bật nhất là một lối vào hang động của chương mã thụ, trông như một chiếc bánh mì dựng đứng. Đây là kết quả của việc Cách Lâm tỉ mỉ thu thập mẫu vật chương mã trùng và tiến hành thí nghiệm. Thời còn là vu sư học đồ, Cách Lâm đã dùng hương liệu ái thần Venus để đổi lấy hạt giống địa bao từ y liên vu sư. Bây giờ, khi đã trở thành vu sư chính thức, địa bao rõ ràng không còn phù hợp nữa, và loại chương mã trùng chuyên xây dựng hang ổ dưới lòng đất này đã trở thành vật thay thế cho nghiên cứu của y, có thể tự do qua lại trong các bức tường thịt nhựa của hang ổ dưới lòng đất, tấn công bất ngờ trong bóng tối. Trong lĩnh vực tự nhiên này, nói không chừng Cách Lâm có thể có cơ hội dễ dàng giết chết một sinh vật cấp 2 xâm lược. Dĩ nhiên, hôm nay Cách Lâm giáng lâm vào mảnh vỡ thế giới của mình, nhưng không xuất hiện trên hòn đảo. Trên mặt biển đen, Cách Lâm hít một hơi thật sâu rồi tháo mặt nạ chân lý ra, để lộ một khuôn mặt trầm ổn, cương nghị. Giữa trán y, một viên tinh thể hình thoi màu trắng tinh khôi đang tỏa sáng, vô cùng bắt mắt. Đây chính là một trong những dấu hiệu đặc trưng của Mili, băng tủy hóa tinh. Băng tủy hóa tinh có thể giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ vượt qua cấp độ của chính vu sư trong một lần. Việc giải phóng năng lượng khổng lồ như vậy cần một loại vu thuật siêu cấp có thể chịu được năng lượng siêu cấp, từ đó mới có thể hình thành một con át chủ bài. Đối với Mili, đó chính là phong ấn thuật thời đại băng hà bên trong Phượng Hoàng Bông Tuyết phối hợp với băng tủy hóa tinh. Trong thời gian ngắn, Cách Lâm không thể nào nghiên cứu ra một vu thuật hoàn thiện như phong ấn thuật thời đại băng hà, nhưng y cũng hy vọng băng tủy hóa tinh có thể trở thành một trợ lực trong cuộc viễn chinh sang ma lần này. Vì vậy, Cách Lâm đã sáng tạo ra một vu thuật vụng về mang trí tuệ của riêng mình. Hít một hơi thật sâu, Cách Lâm khoanh hai tay trước ngực, đột nhiên gầm lên một tiếng, băng bạo thiên điểu. Sau một tia sáng chói mắt, viên tinh thể hình thoi trên trán Cách Lâm keng một tiếng, vỡ tan thành vô số vụn băng. Tiếp đó, y cảm thấy một luồng năng lượng nguyên tố băng không thể tin nổi bùng nổ từ trong cơ thể mình. Trong phút chốc, Cách Lâm như một chiếc thuyền buồm đang tiến lên giữa biển cả sóng to gió lớn. Mái tóc vàng óng của y dựng đứng lên vì ma lực hùng hậu, lông mày và tóc bị nhuộm một màu trắng xóa như tuyết, ngưng tụ thành những mảng sương băng lớn. Những bông tuyết trắng xóa xoay quanh y bay theo gió, cơn gió lạnh lẽo tạo thành một vòng xoáy nhỏ, gào thét thổi tới. A cắn chặt môi, Cách Lâm đã hoàn toàn cảm nhận được cảm giác không thể điều khiển được sức mạnh khổng lồ của mình, giống như Mili và Minna ngày xưa. Sau khi gầm lên và giang hai tay ra, trong nháy mắt, gió lạnh và bông tuyết giao hòa, hàng trăm hàng ngàn con băng điểu đột nhiên xuất hiện. Mỗi một con băng điểu đều là phiên bản hỏa điểu vô thuật của y hự. Theo tiếng hét lớn của Cách Lâm, hàng nghìn con băng điểu chen chúc nhau, như một dòng sông băng lao về phía Y Chỉ. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, những bông hoa băng lớn nổ tung trên mặt biển. Trong một thời gian ngắn, một ngọn núi băng nhỏ đã hình thành. Ma lực tan đi, Cách Lâm có chút chật vật thở hổn hển nhìn ngọn núi băng ở xa. Đây không phải là một phong ấn thuật, thậm chí không phải là một vu thuật có tính sát thương. Công dụng duy nhất của nó là nếu trong cuộc viễn chinh săn ma, y vô tình gặp phải một số sinh vật cấp 2, cấp 3 mạnh mẽ không thể địch lại, nó có thể chặn lại chúng một lúc, từ đó tạo cho y cơ hội để chạy trốn. Trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, bóng dáng Cách Lâm mờ đi, rời khỏi mảnh vỡ thế giới. Chỉ là viên băng tủy hóa tinh này lại cần y mất cả một năm minh tưởng để hồi phục. Trong phòng thí nghiệm tại pháo đài săn ma, trước mặt Cách Lâm bày ra 5 món vật liệu thí nghiệm. Món thứ nhất là một khối tinh thạch thủy tinh trong suốt lấp lánh. Bên trong khối thủy tinh phong ấn một Amulo mê đoàn đang giãy giụa, và trong bụng của Amulo mê đoàn lại thấp thoáng bóng dáng của một búp bê huyết bột. Khối tinh thạch này là mẫu vật mà Cách Lâm đã dùng sức mạnh của thủy tinh quy, điều động tinh hoa thủy năng từ hồ nước ngầm để tinh luyện và phong ấn con Amulo mê đoàn đã nuốt chửng búp bê huyết bột của hắn. Ban đầu, Cách Lâm định dùng khối tinh thạch này cùng với năng lực cảm ứng đặc biệt của mình để chế tạo hạt nhân điều khiển thông minh cho một vũ khí tọa kỵ. Nhưng giờ đây, vì bất ngờ có được tọa kỵ điệp ảnh sao băng, hắn đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian thiết kế. Chỉ cần khéo léo kế thủy tinh huyết bột này vào bên trong phi hành khí điệp ảnh sao băng là được. Món thứ hai là một bình lớn chứa ngọn lửa màu vàng kim. Đây là loại lửa đặc biệt mà Cách Lâm thu thập được từ đuôi của một loài Amulo hoàng kim biến dị trong thế giới âm ảnh mê đoàn. Dường như đây là một sự tiến hóa của loài Amulo nhằm khắc chế các cự nhân dung nham. Ngọn lửa hoàng kim này có thể chống lại mọi loại nhiễu loạn và tấn công từ nguyên tố hỏa một cách hoàn hảo. Món thứ ba là hai khối kim loại đen tuyền không chút bắt mắt. Một khối đến từ thế giới âm ảnh mê đoàn, do Cách Lâm lấy ra từ cơ thể một con sông đầu xà sau khi tiêu diệt nó. Khối còn lại là do Ra Phi kế thừa từ vị tiền bối đại vu sư cấp 3 của cô, người đã tiên đoán rằng kim loại này ẩn chứa một bí mật phi thường. Trong những năm qua, Cách Lâm đã nghiên cứu sâu về khả năng kết nối với sức mạnh thần bí của hai khối kim loại này. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng chắc chắn là kim loại được một sinh vật trí tuệ nào đó chế tác ra từ thời viễn cổ, thậm chí còn xa xưa hơn cả lịch sử hình thành của thế giới vu sư. Điều kỳ diệu là loại kim loại này lại có thể hòa hợp một cách hoàn hảo vào cơ thể của sinh vật máu thịt. Ngay lập tức, Cách Lâm nghĩ đến Thất Hoàng Thánh Tháp. Hắn chỉ mới được cảm nhận Thất Hoàng Thánh Tháp ở cự ly gần một lần khi còn là vu sư học đồ, nhưng ngay cả lúc đó, hắn cũng nhận ra rõ ràng rằng tòa tháp cao vạn mét ấy vốn là một sinh mệnh cao cấp được tạo thành từ sự kết hợp của kim loại, máu thịt và năng lượng nguyên tố. Thậm chí, Cách Lâm đã không chỉ một lần suy đoán rằng, biết đâu Thất Hoàng Thánh Tháp chính là một dạng sống hoạt hóa nguyên tố của Thất Hoàng Chân Linh vu sư. Bây giờ nghĩ lại, những kim loại liên kết với nhau trong Thất Hoàng Thánh Tháp dường như có điểm tương đồng nào đó với hai khối kim loại trong tay hắn. Món thứ tư là một chiếc đầu lâu sừng dê. Đây là chiếc đầu lâu của một sinh vật cấp 4, chúa tể của một thế giới, từng bị một thánh ngân vu sư của Hắc Tháp tiêu diệt. Bên trong nó được phong ấn vô số lời nguyền rủa ảnh ác mộng bằng tinh thần lực đã được thực thể hóa, còn bên ngoài thì được kết nối với ma lực chi nguyên khổng lồ không thể tưởng tượng của Hắc Tháp và sẽ duy trì kết nối đó trong suốt 7.000 năm. Giá trị của nó đối với các vu sư cấp thấp thực sự khó mà đong đếm. Đối với Cách Lâm mà nói, một thánh vật tuyệt thế như vậy mà chỉ dùng làm vật chứa để phong ấn lời nguyền rủa ảnh ác mộng thì quả là một sự lãng phí ngu ngốc. Chưa nói đến độ quý giá của bản thân chất liệu đầu lâu của một chúa tể thế giới, dù có để cho Cách Lâm tùy ý phá hoại, e rằng cũng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào. Chỉ riêng khả năng kết nối với ma lực chi nguyên của Hắc Tháp thôi, dù cho luyện kim sư ngu ngốc nhất dùng nó để chế tạo đầu trượng phép, thì cây trượng phép đó cũng đủ mạnh để khiến bất kỳ đại vu sư cấp 3 nào phải kinh ngạc. Món cuối cùng là một bình lớn chứa rêu huyết ác. Rêu huyết ác là sản phẩm kết hợp từ hơi thở rồng trí mạng của đại huyết bột dung nham long, sau đó được bộ tộc Amulo lợi dụng và biến đổi thành một loại vũ khí chiến lược của riêng chúng. Đối với các sinh vật cấp thấp và một số sinh vật đặc thù, sức sát thương của nó khá đáng kể. Tuy nhiên, Cách Lâm cũng chỉ có thể nuôi cấy một lượng nhỏ loại rêu khủng bố này. Nguyên nhân là vì rêu huyết ác phải được nuôi bằng máu của đại huyết bột dung nham long, mà Cách Lâm lại chỉ thu thập được một ít máu của loài rồng này trong thế giới âm ảnh mê đoàn. Nếu vì thế mà phải bỏ ra một khoản lớn để mua máu rồng thì lại không đáng. Bởi vì theo ý tưởng ban đầu của Cách Lâm, loại rêu huyết ác này vốn chỉ dùng để chế tạo một vài món đạo cụ dùng một lần, tương tự như hỏa diễm tụ biến châu mà hắn từng dùng khi còn là vu sư học đồ. Nhìn qua nhìn lại một lúc, Cách Lâm lẩm bẩm, nên bắt đầu từ đâu đây? Một năm sau, bên trong không gian của điệp ảnh sao băng là một chiếc ghế mềm hoàn toàn vừa vặn với cơ thể người khi nằm ngửa. Điều kỳ diệu là, phi hành khí có đường kính 3 mét này khi nhìn từ ngoài vào thì hoàn toàn là một quả cầu kim loại đen kịt, sờ vào có chút đàn hồi mềm mại. Thế nhưng khi nhìn từ trong ra ngoài, nó lại trong suốt như thủy tinh, có thể quan sát toàn cảnh 360 độ. Cách lâm cần 18 tháng để viên điệp ảnh sao băng này tích lũy gia tốc, sau đó mới có thể đạt đến tốc độ tối đa, từ đó có thể du hành trong hư không giới sau khi xác định được tọa độ không gian, giống như các chúa tể thế giới. Cách lâm thoải mái nằm trên ghế trong phi hành khí, chỉ cần một ý nghĩ, ngoài bát ca kêu hoạt một tiếng xuất hiện trên vai hắn, còn có một bóng ảnh đỏ như máu mơ hồ hiện ra. Đây là trí tuệ nhân tạo cấp thấp mà Cách Lâm đã mô phỏng ra sau khi cài đặt thủy tinh huyết bột vào lõi của điệp ảnh sao băng. Quạt! Thiếu gia, gọi ta ra đây làm gì, ta đang ngủ ngon mà. Bác ca cầu nhau. Cách Lâm cười khẽ đáp, đi nào, hôm nay ta dắt ngươi đi chơi một chuyến. Đi chơi một chuyến. Giữa tiếng kêu kinh ngạc và vui mừng của bác ca, Cách Lâm ra lệnh cho ảo ảnh của búp bê huyết bột, đi đến 78.454, 25.221, 68.984. Ảo ảnh của búp bê huyết bột lóe lên hồng quang, ngay sau đó, điệp ảnh sao băng bắt đầu bay về phía tọa độ mà Cách Lâm chỉ định với một tốc độ ổn định đến khó tin. Dù chỉ là tốc độ khởi đầu, điệp ảnh sao băng vẫn cực kỳ nhanh, gần bằng 2/3 tốc độ của cơ giới phong. Bên trong không gian của điệp ảnh sao băng, Cách Lâm cảm giác như đang ở trong một bong bóng phi hành của Thất Hoàng, có thể quan sát bốn phương tám hướng không một góc chết. Bác ca cũng hưng phấn ngậm một chiếc ống hút, thưởng thức một ly nước trái cây. 5 năm sau, với một tiếng thở dài, Cách Lâm xoa xoa lông mày, thu lại đám lửa vàng kim cuối cùng dùng để nghiên cứu vào trong bình chứa thủy tinh. Hắn đã nghĩ quá đơn giản về thí nghiệm của mình. Ban đầu, Cách Lâm cho rằng sau khi quan sát rõ ràng thuộc tính nguyên tố của loại lửa này, hắn sẽ dùng mái tóc vàng ống của mình để thay thế và lưu trữ nó, từ đó trên cơ sở dục hỏa chi thể, hắn sẽ tăng cường thêm khả năng kháng nguyên tố hỏa. Tuy nhiên, Cách Lâm đã lầm. Loại lửa thần kỳ đặc biệt này trên cơ thể Amolo biến dị, một khi bị cơ thể hấp thụ, sẽ tạo ra hiệu ứng cách ly cực lớn đối với các loại năng lượng khác. Đối với một vu sư cần điều động tự nhiên chi lực để thi triển vu thuật, điều này không khác gì một lời nguyền độc địa nhất. Bất đắc dĩ, để chuẩn bị cho cuộc viễn chinh săn ma sắp tới, Cách Lâm đã dùng ngọn lửa vàng kim thu thập được để cải tạo 4 con nô lệ Amolo hoàng kim. 4 con Amolo hoàng kim này, ngoài ngọn lửa vàng kim bùng cháy trên đuôi, còn được Cách Lâm cải tạo huyết mạch bằng một ít huyết thống của sinh vật dị giới cấp thấp. Toàn thân 4 con Amolo dị hóa này chi chít những gai xương nhọn hoắt, tỏa ra khí tức đen nhạt lượn lờ xung quanh. Đôi mắt chúng hoàn toàn là một vùng máu thịt, đó là do Cách Lâm đã kích phát hoàn toàn bản năng khát máu sâu trong huyết dịch của chúng, trong khi ngọn lửa vàng kim ở đuôi thì cháy hừng hực. Không chỉ vậy, Cách Lâm còn lấy ra 4 viên cầu nhỏ màu máu, cấy ghép vào bên trong cơ thể của 4 con Amolo dị dạng. Loại cầu nhỏ màu đỏ này được Cách Lâm đặt tên là bom huyết ác, là một món đạo cụ dùng một lần được chế tạo từ rêu huyết ác. Qua quan sát nghiên cứu, hắn phát hiện loại rêu này có sức tấn công cực mạnh đối với các sinh vật thuộc chủng loại nguyên tố hỏa và chủng loại có vảy giáp. Nhưng vì số lượng rêu huyết ác không nhiều, Cách Lâm tổng cộng cũng chỉ chế tạo được hơn 10 viên bom huyết ác mà thôi. Trong tiếc nuối, Cách Lâm thu 4 con nô lệ linh hồn Amolo dị dạng này vào trong mảnh vỡ thế giới của pháo đài săn ma, rồi đưa mắt nhìn về phía cây trượng phép đã bắt đầu dần dần hợp thành một thể. Đầu trượng là sọ dê hàm ngạc của chúa tể thế giới, thân trượng là hai khối kim loại thần bí có thể hòa vào tế bào máu thịt. Đồng thời, Cách Lâm còn đặc biệt dùng 30 viên vu tinh để ban bố nhiệm vụ thưởng kết xù, mời một vị vu sư thiết kế ma pháp trận. Cứ như vậy, cây trượng phép nguyên tố Cách Lâm phiên bản 2.0 chính thức này, với tính năng ưu việt, thậm chí đủ sức để hắn dùng cho đến khi thăng cấp lên thánh ngân vu sư. Chỉ cần thêm 3 năm nữa là có thể hoàn thành. 3 năm sau, khi Cách Lâm vẽ xong nét bút cuối cùng của phù văn cấm chế ma pháp trận, một tiếng ong vang lên, vô số phù văn trong ma pháp trận tự hình thành một thể, tạo nên một vòng tuần hoàn năng lượng hoàn mỹ. Trong niềm vui sướng, Cách Lâm cẩn thận thu lại từng bình mực ma đạo quý giá, rồi cầm lên kiệt tác trượng phép đại diện cho một tầm cao mới về luyện kim của mình, tỉ mỉ ngắm nghía. Ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ về sự liên kết máu thịt xuất hiện. Hửm. Theo ý nghĩ của Cách Lâm, cây trượng phép dần dần tan vào cơ thể hắn, chiếc sọ dê hàm ngạc thì như một miếng đệm vai treo trên vai hắn, không có bất kỳ cảm giác khó chịu khác thường nào. Và khi Cách Lâm nghĩ lại một lần nữa, cây trượng phép lại xuất hiện trong tay, mọi thứ vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Nén lại sự kinh ngạc trong lòng, Cách Lâm bắt đầu toàn tâm toàn ý xem xét công năng của cây trượng phép này. Một lát sau, khi biết được thuộc tính bổ trợ chính xác của cây trượng, Cách Lâm không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ vui mừng không xiết hiện rõ trên mặt. Quả không hổ là đầu lâu của chúa tể thế giới và bút tích của thánh ngân vu sư Hắc Tháp. Đối với các vu thuật nguyên tố dưới 7.000 độ, chỉ số tấn công cơ bản tăng thêm 300 độ. Đối với các vu thuật nguyên tố dưới 7.000 độ, lượng ma lực tiêu hao cơ bản giảm 50%. Nếu tính cả độ cứng rắn khó mà phá hủy của sọ dê hàm ngạc và thân trượng kim loại, Cách Lâm thậm chí có thể dùng nó như một cây chù y khô lâu trong một số trận cận chiến. Điều này vu thuật 7.000 độ ư, e rằng ngay cả đại đa số đại vu sư cấp 3 cũng chưa đạt tới, hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Cách Lâm lúc này. Chỉ số tấn công cơ bản của vu thuật nguyên tố tăng thêm 300 độ, Nếu Cách Lâm thu thập được lượng lớn sức mạnh tuyệt vọng trong cuộc viễn chinh, một hỏa điểu vu thuật bình thường cũng sẽ đạt tới hơn 800 độ. Cộng thêm năng lực phòng hộ mạnh mẽ của vu sư tráo, Cách Lâm đủ sức đối đầu trực diện với đa số sinh vật cấp 2 của dị thế giới. Điều hiếm có nhất là, ma lực tiêu hao cơ bản giảm 50%. Ý nghĩa của điều này đối với Cách Lâm, người đã trải qua hết lần này đến lần khác cảm giác ma lực cạn kiệt trong cuộc viễn chinh ở thế giới âm ảnh mê đoàn, quả thực là một niềm vui sướng đến phát điên. Một vũ khí mạnh mẽ như vậy hoàn toàn có thể trở thành vũ khí mang tính biểu tượng của Cách Lâm trong thời kỳ vu sư chính thức, giống như chiếc mặt nạ trắng bệch thời vu sư học đồ. Cách Lâm yêu thích không nỡ rời tay, ngắm nghía cây trượng phép từ trên xuống dưới, không kìm được lẩm bẩm, không, nhất định phải đặt một cái tên riêng cho cây trượng phép nguyên tố phiên bản 2.0 chính thức này. Vậy thì gọi nó là sừng dê ngạc lâu. Thời gian trôi như nước, năm này qua năm khác. Hôm nay, tại bệ thí nghiệm khổng lồ, Cách Lâm vừa cầm bút lông ngỗng chấm mực ma đạo quý giá, kẻ phù văn lên chân lý chi diện đã được trải rộng hoàn toàn. Tích tắc bánh răng của chiếc chuông cơ khí không ngừng chuyển động, chiếc đồng hồ các tự động tính giờ ở xa hơn phát ra những âm thanh xa nhẹ nhàng, phảng phất như đang đệm nhạc cho Cách Lâm đang hết sức chuyên chú làm việc. Cẩn thận tỉ mỉ, Cách Lâm nhanh chóng chấm thêm mực ma đạo bằng bút lông ngỗng, rồi tiếp tục vẽ phù văn. Đùng đột nhiên, chiếc chuông cơ khí phát ra một tiếng chuông báo giờ, đây là thời điểm mà thiết bị quan sát năng lượng diệt vong vĩnh hằng ghi nhận khối nhựa năng lượng mật độ cao đã hoàn tất quá trình chuyển hóa sang thể rắn. Như tỉnh mộng, Cách Lâm thở dài một tiếng, đặt bút lông ngỗng trong tay xuống. Còn 7 năm nữa là đến giới hạn 200 năm ở lại thế giới vu sư. Đừng nói đến thí nghiệm hợp thành thú giai đoạn 2, ngay cả công trình giai đoạn 2 của chân lý chi diện, theo kế hoạch ban đầu là hoàn thành hai vu thuật vô giới nhãn và ưng nhãn, bây giờ ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành vô giới nhãn mà thôi. Hắn xoa xoa lông mày. Cách Lâm không lãng phí thời gian thở dài nữa, cắn răng đứng dậy, đi về phía thiết bị quan sát năng lượng diệt vong vĩnh hằng. Xem ra kế hoạch về ưng nhãn chỉ đành dời lại cho giai đoạn 3 của chân lý chi diện, tiến hành cùng lúc với hiển vi nhãn vậy. Bên trong bình chứa thủy tinh cao 15 mét của thiết bị quan sát, khối nhựa năng lượng mật độ cao đã phản ứng xong, hoàn toàn chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Mấy chục năm qua, Cách Lâm đã dùng thiết bị phụ trợ này để tiến hành không biết bao nhiêu lần quan sát thực nghiệm. Giờ đây, hắn đã chắc chắn rằng, sự hiểu biết của mình về tính chất của năng lượng diệt vong đã đạt đến cấp độ nhận thức cực hạn của các vu sư thượng cổ. Đương nhiên, cũng chỉ dừng lại ở cấp độ nhận thức cực hạn đó mà thôi, Cách Lâm không hề có bất kỳ tiến triển đột phá nào. Rốt cuộc nên dùng thứ gì để làm vật dẫn cho loại năng lượng khủng bố này đây? Vù khi thiết bị quan sát năng lượng diệt vong vĩnh hằng khởi động, 18 nền tảng nguyên tố thủy ở trên và 18 nền tảng nguyên tố hỏa ở dưới va chạm vào nhau, một tiếng nổ vang trời điếc tai vang lên, mặt đất không kìm được bắt đầu rung chuyển ầm ầm. Dưới áp lực không thể tả nổi bên trong thiết bị, ánh sáng trong pháo đài sang ma bắt đầu vặn vẹo, bị hút vào trong bình chứa thủy tinh. Trong phút chốc, sức mạnh diệt vong bên trong thiết bị giống như một hố đen nuốt chửng tất cả, khiến lòng người sinh ra sợ hãi. 3 giây trôi qua, mọi thứ trong phòng thí nghiệm trở lại bình thường. Cách Lâm cầm bút ghi chép thực nghiệm lên, bắt đầu tỉ mỉ ghi lại. Bây giờ, việc ghi chép thực nghiệm như vậy của Cách Lâm cũng chỉ xuất phát từ bản năng mà thôi. Về ý nghĩa thực tế, việc quan sát như vậy đã không còn nhiều ý nghĩa đối với nhận thức của hắn về năng lượng diệt vong nữa. Ban đầu, mỗi lần Cách Lâm làm thí nghiệm diệt vong, bác ca còn tò mò đến xem. Nhưng theo ngày tháng, khi Cách Lâm liên tục lặp lại thí nghiệm, bác ca cũng từ hưng phấn tò mò ban đầu chuyển sang khô khan tẻ nhạt, đến bây giờ thậm chí đã chán ghét, không còn hứng thú. Gã này bắt đầu ngày nào cũng chạy sang chỗ Mili chơi. Một năm sau, khi Cách Lâm vẽ xong phù văn nguyên tố cuối cùng lên chân lý chi diện đang trải rộng trên bệ thí nghiệm, ma pháp trận tự thành một thể bắt đầu lấp lánh. Công việc khắc vẽ vô giới nhãn cuối cùng đã hoàn thành. Sau vu thuật định vị siêu âm và vu thuật u tẩn nhãn, vu thuật nhận biết thứ 3 của chân lý chi diện đã được Cách Lâm hoàn tất. Vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng vô cùng hưng phấn. Cách Lâm đã tiêu tốn mấy chục năm, cuối cùng cũng đã đưa chân lý chi diện tiến thêm một bước, hoàn toàn nắm giữ vô tẩn nhãn mà Peo Orson đã truyền thừa. Cách Lâm vẫn nhớ như in lúc mình trịnh trọng nhận lấy quyển trục truyền thừa vô tẩn nhãn từ đạo sư, và lời dặn dò của ngài về việc truyền thừa tri thức này. Hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay của Cách Lâm kích thích ma lực, chỉ nghe một tiếng rắc, lớp kim loại mỏng như tờ giấy trắng đang trải rộng lập tức khép lại, biến trở về hình dạng của chân lý chi diện. Trịnh trọng, Cách Lâm đeo chân lý chi diện lên. Còn về việc truyền thừa tri thức vô tẩn nhãn ư, trước khi Cách Lâm thêm vào một môn vu thuật nhận biết thuộc về riêng mình vào truyền thừa vô tẩn nhãn, làm sao hắn có thể nghĩ đến việc thu một đệ tử, rồi nói với nó rằng, đây là tri thức do đạo sư của đạo sư ngươi, và cả đạo sư của đạo sư của đạo sư ngươi truyền lại. Lỡ như đệ tử hỏi lại vậy còn đạo sư thì sao? Hắn nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra. Trong nháy mắt, khi đồng tử của Cách Lâm chuyển thành đồng tử rắn, cả thế giới trước mắt đều thay đổi. Trong một thế giới màu xanh lục vô cùng mơ hồ, khi từng ngọn đèn ma pháp tỏa ra nhiệt lượng, dần dần lộ ra một chút sắc đỏ. Hắn xòe bàn tay ra, hơi có chút đỏ sẫm, nhiệt lượng từ mạch máu trên bàn tay và màu đỏ của cơ bắp có chút khác biệt, có thể phân biệt rõ ràng. Nơi đỏ rực nhất là 18 nền tảng thuộc về hỏa tinh thạch trên thiết bị quan sát năng lượng diệt vong vĩnh hằng, gần như là một vùng đỏ rực chói mắt. Một lúc sau, khi dần dần thích ứng với tầm nhìn của vô giới nhãn, Cách Lâm không khỏi lẩm bẩm, đây chính là tầm nhìn nóng lạnh sao? Mặc dù đặc biệt, nhưng so với tầm nhìn ánh sáng của con người, trên thực tế lại kém hơn một chút. Loại vu thuật nhận biết này, ở những nơi tương tự như hồ dung nham trung tâm của thế giới âm ảnh mê đoàn, hoàn toàn là một vu thuật vô dụng. Nhưng nếu là vách thịt của Chương Mã Thụ, lại có khả năng nhất định nhận biết được Amolo đang tiếp cận bên trong vách thịt. Nói chung, vu thuật này có không ít ưu điểm, nhưng hạn chế cũng rất lớn, mấu chốt vẫn nằm ở khả năng khống chế và nắm bắt của vu sư. Như vậy, phải lập tức chuẩn bị cho cuộc viễn chinh săn ma lần này, xem tình hình bên Mili thế nào rồi. Nói rồi, Cách Lâm rời khỏi pháo đài săn ma của mình, đi về phía pháo đài săn ma của Mili ở bên cạnh. Cốc, cốc. Sau khi gõ cửa, Mili bước ra, cùng với bác ca đang vui vẻ hớn hở trên vai cô. Quạt quạt, thiếu gia. Bác ca nhìn thấy Cách Lâm liền bay sang vai hắn, Mili thì mỉm cười, gật đầu với Cách Lâm rồi mời hắn vào trong pháo đài. Không cần đâu. Cách Lâm từ chối lời mời của Mili, rồi hỏi, ta phải đi đăng ký săn ma, còn cô thì sao? Mili trở về thế giới vu sư chậm hơn Cách Lâm gần 20 năm, cô còn xa mới đến kỳ hạn săn ma cuối cùng. Sau một lúc do dự, Mili nhíu mày thở dài nói, e rằng lần này chúng ta không thể cùng đi viễn chinh săn ma được rồi, một thí nghiệm của ta đang ở giai đoạn then chốt nhất. Gật đầu, Cách Lâm cũng thở dài một tiếng, vậy thì, hãy cẩn thận nhiều hơn. Ngươi cũng vậy. Mili mỉm cười nhẹ, rồi vẫy tay chào tạm biệt bác ca. Tạm biệt Mili, Cách Lâm đi thẳng đến ám bộ của vu sư săn ma, nhanh chóng tiến hành đăng ký. Một lát sau, Cách Lâm đã nhận được sắp xếp nhiệm vụ viễn chinh săn ma. Chỉ có 9 tháng sau. Thời gian có chút eo hẹp do dự một chút, Cách Lâm cắn răng nói, chỉ có thể bán trước một ít tài nguyên, gom đủ 2 bộ vũ trang săn ma cấp thấp đã. Trong thế giới âm ảnh mê đoàn, Cách Lâm đã cảm nhận sâu sắc nỗi đau khổ khi ma lực cạn kiệt. Vài ngày sau, Cách Lâm bán đi linh hồn tự nhiên của đại huyết bột dung nham long, thu được một lượng lớn vu tinh, rồi lập tức mua 2 bộ vũ trang săn ma cấp thấp, đồng thời giữ lại một ít vu tinh để dùng cho các giao dịch có thể phát sinh trong thời gian viễn chinh ở dị vực. Về phần vật liệu linh hồn tự nhiên cần cho thí nghiệm hợp thành thú giai đoạn 2, Cách Lâm vẫn còn linh hồn tự nhiên của thủy tinh quy. Bởi vì Cách Lâm vẫn còn trong giai đoạn tích lũy kiến thức thực nghiệm về hợp thành thú, và hợp thành thú vẫn thuộc loại vật phẩm tiêu hao, nên hắn cũng không có yêu cầu gì quá khắt khe về vật liệu thí nghiệm. Cứ như vậy, Cách Lâm trở về pháo đài săn ma, lặng lẽ chờ đợi thời điểm bắt đầu nhiệm vụ viễn chinh săn ma lần thứ 2 của mình. Vút. Cách Lâm một mình đáp xuống quảng trường trên đỉnh tòa nhà lục giác của tổng bộ ám vu sư. Quảng trường rộng lớn lúc này vẫn chưa tập trung nhiều người, chỉ có khoảng 7-8 nghìn ám vu sư săn ma. Từ 4 phương 8 hướng, các vu sư săn ma vẫn đang không ngừng tập kết lại. Chọn một nơi tương đối thưa thớt ám vu sư để đáp xuống, Cách Lâm đội chân lý chi diện có hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, mặc một bộ áo choàng vu sư rộng màu xám đậm, tay cầm trượng phép sừng dê ngạc lâu. Trên vai là con vẹt bát ca bé ú có bộ lông sặc sỡ đang xen giữa hai màu đỏ lục, trông có vẻ mệt mỏi, đang ngáp một cái. Đôi mắt hắn, một bên là màu xanh thẳm băng giá, một bên là màu đỏ thẫm của lửa, tỏa ra quần sáng nhàn nhạt dưới chân lý chi diện, khiến hắn trở thành một thành viên không mấy nổi bật giữa đám đông ám vu sư. Một ám vu sư gần đó nhìn về phía Cách Lâm, đó là một ám vu sư cấp 1. Cách Lâm cũng nhìn lại đối phương. Gã vu sư đó cầm một cây trượng phép uốn lượn nhăn nheo như một gốc cây già, thân hình còng queo, trên vai có một con mèo lông xoắn màu nâu nhạt với đôi mắt màu xanh lục. Rõ ràng là huy chương danh dự trên vu sư tráo của Cách Lâm đã khiến đối phương hơi giật mình, rồi trong lòng chấn động, chủ động làm lễ theo nghi thức vu sư với Cách Lâm. Gật đầu, Cách Lâm đơn giản đáp lễ. Thời gian trôi qua, không ngừng có các vu sư cấp thấp đáp xuống gần Cách Lâm và hành lễ với hắn. Số lượng ám vu sư săn ma tập trung ngày càng đông. Đột nhiên, một con rối cơ khí từ trên không bay về phía Cách Lâm. Thưa vu sư tôn kính, kiểm tra thấy ngài sở hữu huy chương danh dự săn ma cấp 3, có thể ưu tiên lên căn cứ không gian bản nguyên viễn chinh. Ngài có muốn lên trước không? Cách Lâm ngạc nhiên, huy chương săn ma còn có ưu đãi này sao? Không do dự, hắn gật đầu, được. Rắc một tiếng, con rối cơ khí đáp xuống mặt đất trên đỉnh tòa nhà, dẫn Cách Lâm đi từng bước xuyên qua đám đông ám vu sư, hướng về một phía khác. Một lát sau, Cách Lâm đứng trên một con phi điểu nô lệ cao 5 mét, toàn thân mọc đầy vảy bạc lấp lánh. Về một tiếng, nó hóa thành một tàn ảnh, bay thẳng lên trời cao, không chút trở ngại xuyên qua lớp màn phòng ngự của thất hoàng và tầng mây. Một lúc sau, Cách Lâm đã ở trên biển mây. Tiếp đó, một căn cứ không gian khổng lồ hình bán cầu, tỏa ra ánh hào quang màu đỏ máu lạnh lẽo, hiện ra sừng sững trước mắt hắn trên tầng mây. tầng mây bên dưới căn cứ thậm chí còn bị uy áp tỏa ra một cách vô tình đẩy ra, trông tựa như một vần huyết nguyệt treo lơ lửng trên trời cao. Căn cứ không gian bản nguyên viễn chinh này, dù trông như ở ngay trước mắt, nhưng thực ra lại vô cùng xa xôi, chỉ là vì nó quá khổng lồ mà thôi. Từng chiếc phi thuyền không gian hình cá mập dài 300 mét đang bận rộn một cách trật tự, bay vào bên trong từ cửa hầm mở ra trên bệ của căn cứ không gian. Phía trên tầng mây xa hơn, còn có 3 căn cứ không gian khác đang lẳng lặng chờ đợi, sẵn sàng cho các nhiệm vụ viễn chinh săn ma mới trong tương lai. Con phi điểu vẫy bạc dưới chân hắn bay cực nhanh, vẽ ra một vệt sóng trên mặt mây tương đối tĩnh lặng. Ở bầu trời xa hơn nữa là thủy mạc thương khung, quy tắc thế giới độc nhất của thế giới vô sư, che chắn khỏi sự ăn mòn của năng lượng hư không. Và giữa thủy mạc thương khung và biển mây là tầng chân không năng lượng của thế giới vô sư, thay thế cho tầng hỗn loạn của các dị vực thế giới. Hửm. Căn cứ không gian này có vẻ lớn hơn lần trước khá nhiều, Cách Lâm lẩm bẩm. Khi phi điểu vẫy bạc càng ngày càng tiến gần căn cứ không gian, Cách Lâm dần nhận ra thể tích và quy mô của căn cứ này dường như vượt xa căn cứ không gian trong cuộc viễn chinh đến thế giới âm ảnh mê đoàn lần trước. Căn cứ không gian của cuộc viễn chinh âm ảnh mê đoàn chỉ có đường kính khoảng hơn 1 vạn mét, nhưng căn cứ này lại có đường kính lên đến 2 vạn mét. Đường kính lớn hơn gần gấp đôi, mà căn cứ lại là một hình bán cầu không đều, như vậy thể tích phải lớn hơn tương đối gấp 10 lần. Đây là căn cứ không gian do vị thánh ngân vu sư nào đặt hàng vậy? Và lần viễn chinh đến dị vực thế giới này, lại là một thế giới như thế nào? Trong lòng có chút thấp thỏm bất an, hắn ngồi trên phi điểu vẫy bạc, một lúc sau liền đáp xuống quảng trường trên căn cứ không gian. Cộp. Đôi chân Cách Lâm đặt lên mặt đất kim loại của quảng trường khổng lồ trống trải. Trong quảng trường rộng lớn, lúc này chỉ có khoảng 6-7 nghìn người tụ tập ở vị trí trung tâm, nhưng liên tục có những vu sư săn ma ưu tú như Cách Lâm không ngừng gia nhập vào đó. Tiện tay ném một khối hỏa tinh thạch cho con phi điểu vẫy bạc, ánh mắt Cách Lâm dưới chân Lý Chi Diện lóe lên, rồi hắn chống trượng phép sừng dây ngạc lâu đi từng bước về phía nơi đám đông tụ tập. Trong 6-7 nghìn người, chỉ có một phần nhỏ là ám vu sư săn ma cấp 2, hoặc là ám vu sư săn ma cấp 1 có huy chương danh dự, đại bộ phận còn lại là các đội trưởng minh vu sư săn ma. Cách Lâm lặng lẽ quan sát những vu sư săn ma này. Từng ám vu sư săn ma đứng bất động tại chỗ, trước mặt lơ lửng một quả cầu thủy tinh, trên đó chiếu những thông tin liên quan đến các cuộc viễn chinh săn ma của họ. Không ngừng có các minh vu sư săn ma đi xem xét trước mặt những ám vu sư này, thỉnh thoảng có vài minh vu sư chủ động nói chuyện với ám vu sư rồi để lại thông tin liên lạc. Hửm. Đây là. Trong lúc không hiểu vì sao, Cách Lâm đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Đây chính là lý do mà một số ám vu sư cấp 2 có thể kêu gọi sự trợ giúp của các phương trận minh vu sư, thậm chí là sự trợ giúp của các phi thuyền không gian viễn chinh, khi phán đoán được tình thế nguy hiểm trong các cuộc viễn chinh săn ma sao. Đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, Cách Lâm lấy ra quả cầu thủy tinh, chiếu một vài đoạn ghi hình về nhiệm vụ chinh chiến ở thế giới âm ảnh mê đoàn, gia nhập vào hàng ngũ các ám vu sư đang chờ đợi như thể đang bán hàng. Việc minh vu sư lựa chọn ám vu sư vốn dĩ là một thái độ xem xét chi tiết và có trách nhiệm. Đứng từ góc độ của ám vu sư, minh vu sư là ngoại viện của mình, nhưng trên thực tế, đứng từ góc độ của toàn bộ lực lượng viễn chinh săn ma, ám vu sư chỉ là những nhân viên chiến đấu đặc thù có nhiệm vụ phối hợp hiệu quả để phát huy sức mạnh chiến đấu của quần thể minh vu sư mà thôi. Thông thường mà nói, những việc mà ám vu sư không thể xử lý được rất có khả năng là những nhiệm vụ có độ nguy hiểm tương đương. Mỗi đội trưởng minh vu sư ở đây, nếu để lại quá ít thông tin liên lạc, sẽ không thể đảm bảo lợi ích của mình trong cuộc viễn chinh thế giới lần này. Nhưng nếu để lại quá nhiều, thì rất có khả năng sẽ xảy ra những tình huống bất ngờ, dẫn đến việc đồng đội của mình rơi vào hiểm cảnh, hoặc lãng phí thời gian vào những nhiệm vụ cấp thấp. Mức độ trong đó, mỗi đội trưởng minh vu sư đều phải cân nhắc cẩn thận. Nhìn chung, các trưởng quan phi thuyền không gian thường chọn những ám vu sư săn ma có năng lực cá nhân mạnh hơn, có khả năng đối mặt với nguy hiểm cao hơn, như vậy cũng tương đối dễ dàng nhận được thù lao cao hơn, còn các đội trưởng phương trận nhỏ thì thường chọn những người có mức độ nguy hiểm thấp hơn một chút. Không ngừng có các minh vu sư săn ma đi qua trước mặt Cách Lâm. Đại đa số minh vu sư săn ma đều không dừng lại trước một ám vu sư cấp 1, còn số ít minh vu sư sau khi xem đoạn ghi hình về nhiệm vụ ở thế giới âm ảnh mê đoàn trong quả cầu thủy tinh của Cách Lâm, dường như cũng chỉ hơi kinh ngạc về vị ám vu sư săn ma chỉ mới có kinh nghiệm một lần viễn chinh này. Tuy nhiên, những minh vu sư này cũng đều lắc đầu, không chọn để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào cho Cách Lâm. Thật vậy, từ việc Cách Lâm chỉ qua một lần viễn chinh săn ma đã nhận được huy chương danh dự cấp 3, dường như có quá nhiều yếu tố may mắn trong đó. Khi số lượng minh và ám vu sư tập trung trên quảng trường miễn cưỡng đạt đến quy mô vạn người, thì cũng không còn vu sư săn ma mới gia nhập nữa. Sau 2 giờ đồng hồ cát, từng minh vu sư và ám vu sư đã tản ra, dường như đã hoàn thành mục đích của mình, bắt đầu chờ đợi bộ chỉ huy tác chiến phát linh giới thạch. Sau khi có linh giới thạch, các ám vu sư săn ma tinh anh và các đội trưởng minh vu sư săn ma có thể liên lạc với nhau từ xa bằng cách tiêu hao linh giới thạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít minh và ám vu sư chưa hoàn thành mục đích của mình, và Cách Lâm là một trong số đó. Đúng lúc Cách Lâm đang có chút buồn bực, cuối cùng cũng có một nữ minh vu sư dừng lại trước mặt hắn. Cách Lâm nhìn lại, dưới chân Lý Chi diện lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Là cô ta. Nữ vu sư sang ma này chính là Rostrini, nữ vu sư mắt lục trong phe minh vu sư thời chiến tranh khu vực học đồ. Sau đó, hai người lại gặp nhau trên phi thuyền khí cầu khi cùng đến Thất Hoàng Thánh Tháp dưới sự dẫn dắt của đạo sư mỗi người, và sau đó còn giao dịch cơ giới chi tâm với hắn. Bây giờ, thật tình cờ khi cả hai lại cùng tham gia cuộc viễn chinh sang ma lần này. Cách Lâm. Rostrini, với khuôn mặt có chút già dặn hơn, kinh ngạc thốt lên, rồi ngạc nhiên nói, ngươi đã nhận được huy chương danh dự rồi sao? Ngươi cũng nên giống ta, chỉ mới tham gia một lần nhiệm vụ viễn chinh sang ma thôi mà. Cách Lâm kìm nén cảm xúc khác lạ trong lòng, trầm giọng nói, chỉ là may mắn thôi. Dừng một chút, Cách Lâm nhìn về phía quả cầu thủy tinh lơ lửng trước mặt Rostrini, hơi hâm mộ nói, ngược lại là cô, không ngờ đã trở thành đội trưởng của một tiểu đội 25 người rồi. Lắc đầu, Rostrini chậm rãi nói, chỉ là dựa trên tình hữu nghị ngày xưa, các đội viên đều là những vu sư thăng cấp cùng khóa với ta trong học viện, nên mới lập thành một tiểu đội phương trận. Vậy thì đã vậy, chúng ta có thể hình thành một khế ước bổ trợ tốt đẹp, ta nghĩ ta không cần phải để lại thông tin liên lạc cho ngươi nữa nhỉ. Trong lòng hơi vui mừng, mặc dù tiểu đội 25 người của đối phương gần như là phương trận cấp thấp nhất trong số các minh vu sư, nhưng đây lại là lần đầu tiên Cách Lâm thực sự được hưởng quyền lợi này. Gật đầu, Cách Lâm nói, đương nhiên không cần. Hai người lại nói chuyện ngắn gọn một lúc, mặc dù giữa họ căn bản không có bất kỳ tình nghĩa nào, nhưng vì có một vài mối quan hệ giao tiếp, nên lúc này đã có được sự thuận tiện đáng kể. Sau nửa giờ đồng hồ cát, rất nhiều minh vu sư và ám vu sư tụ tập đã hoàn toàn tản đi, Cách Lâm cũng không gặp được đội trưởng minh vu sư nào quan tâm đến mình. Chán nản tản ra, khi những con cơ giới phong và các phi hành khí, phi hành cự thú khổng lồ đầu tiên chở từng đội minh vu sư và ám vu sư bay đến căn cứ không gian, mười mấy vu sư từ bộ chỉ huy tác chiến của căn cứ đã phát cho mọi người 3 viên linh giới thạch như một phúc lợi. Cách Lâm đang lơ đãng thì bỗng nhìn thấy vài người quen và sững sờ. Cùng lúc đó, vài người này cũng đang rảnh rỗi và phát hiện ra Cách Lâm. Tam Tiêu Quỷ, Kura, Lo Chiêu, Gavi, vị vu sư sang ma có áo choàng bốc cháy, cùng với hai ám vu sư sang ma xa lạ khác, bảy người từng tranh giành suất chiến tích sang ma này, bây giờ lại lập thành một đội cùng tham gia cuộc viễn chinh sang ma lần này. Không ngoài dự đoán, trong bảy người, ngoại trừ hai ám vu sư sang ma mà Cách Lâm chưa từng gặp đang không hiểu chuyện gì, năm người còn lại đều chủ động đi về phía Cách Lâm. Hai người kia dưới sự ngạc nhiên, cũng có chút bối rối đi theo, nhìn về phía Cách Lâm. Bảy người, mỗi người trên vu sư tráo đều mang theo dấu ấn của huy chương danh dự. Trong đó, ám vu sư sang ma mạnh nhất tự nhiên là Tam Tiêu Quỷ, dưới sự chấn động của huy chương danh dự cấp 2 sáng rực, các vu sư sang ma gần đó thỉnh thoảng liếc nhìn, thậm chí thái độ của bộ chỉ huy khi phát linh giới thạch vừa rồi cũng rất khác. Kura, nữ vu sư vợ của Lo Chiêu với bộ giáp xương trắng bệch, và Gavi, vị tiền bối của Cách Lâm từ học viện Hắc Tháp, mỗi người đều có hai dấu ấn huy chương danh dự cấp 3, tỏa ra sự chấn động kinh người. Bốn người còn lại thì mỗi người đều có một tấm huy chương danh dự cấp 3. Cách Lâm. Tên khốn nhà ngươi, nếu không phải 200 năm trước ngươi ám hại ta. Người kích động nhất chính là Gavi, vị học trưởng tiền bối của Cách Lâm từ học viện vu sư Hắc Tháp. Lúc này, gã chỉ vào Cách Lâm và gầm lên, trong cơn kích động, chiếc đuôi cá sấu dưới áo choàng của gã ầm một tiếng quất vào mặt đất kim loại của căn cứ, phát ra âm thanh chói tai như kim loại ma sát, sức mạnh kinh người. Tình hình ở đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của các ám vu sư khác. Một số kẻ mạnh thì cười gằn, không ngần ngại đứng lại quan sát, một số khác tính tình lạnh lùng thì lùi xa một chút, hoàn toàn coi thường những gì đang xảy ra. Ồ, chính là hắn đã đánh bại Tam Tiêu Quỷ, khiến nhiệm vụ chiến tích sang ma của bảy chúng ta thất bại hoàn toàn, Cách Lâm của học viện vu sư Hắc Tháp sao? Sau khi Gavi gào xong, hai vu sư sang ma vốn không hiểu chuyện gì đã lập tức nhận ra, trong đó một nam vu sư sang ma còn nhìn Cách Lâm như thể nhìn thấy bảo bối. Nam vu sư sang ma này mặc trang phục ám vu sư đại trà, trông bình thường, không có gì đặc biệt. Còn nữ vu sư sang ma còn lại thì trông như một mụ phù thủy già mọc đầy vảy đen và mụn mủ. Nữ vu sư sau khi biết Cách Lâm chính là vị vu sư sang ma huyền thoại 200 năm trước, không kìm được hê hê cười khoái trá, trong miệng còn dính vài mẫu thức ăn thừa trên hàm răng giả bằng kim loại, trông vô cùng buồn nôn. Hê hê, làm tốt lắm. Mụ phù thủy già nói xong, lạnh lùng liếc Kura một cái. 200 năm trước, chính Kura đã bày kế, lừa hai người họ đi khỏi hướng trốn chạy của phục bộ mật tàng, khiến cho nhiệm vụ chiến tích sang ma đó hoàn toàn không liên quan gì đến họ. Ngược lại, Cách Lâm khi nhìn thấy bảy người này thì vô cùng đau khổ và chán ghét. Đau khổ là vì khi nhìn thấy họ, nỗi đau về cái chết thảm của Rafi mà hắn tưởng đã nguôi ngoai lại trỗi dậy, sự chua xót trong lòng lại dâng lên. Chán ghét là vì mặc dù cái chết của Rafi không liên quan đến bảy vu sư sang ma này, nhưng kẻ cầm đầu là Hắc vu sư phục bộ mật tàng đã chết, và chiến tích sang ma cũng không phải là thứ Cách Lâm có thể chi phối, nên nỗi oán hận trong lòng hắn tự nhiên chuyển sang bảy người này. hoặc đúng hơn là 5 người này. Mặc dù về bản chất, họ đều vô tội. Đối mặt với lời chỉ trích của Gavi, Cách Lâm còn chưa kịp nói gì, bác ca đã tỉnh dậy từ cơn ngủ gật, rồi như một con gà chọi, lông xù cả lên, một cánh chỉ vào Gavi, chửi bậy bằng cái giọng khàn khàn như vịt. Quạt! Bác gia ta ị một bãi lên mặt nhà ngươi. Chính tên khốn nhà ngươi đã làm bác gia ta ác mộng 3 ngày liền, không ngủ ngon được, từ đó mắc chứng sợ dưa hấu. Ta! Bác ca kích động tột độ, khiến cho Gavi đang nổi giận đùng đùng ở phía đối diện cũng có chút ngẩn ngơ. Thật vậy, cảnh tượng cái chết thảm của Rafi đã khiến bác ca tinh thần uể oải mấy ngày liền, mãi sau mới dần nguôi ngoai, nhưng lại mắc phải một chứng bệnh kỳ quặc là không bao giờ ăn dưa hấu nữa. Cách Lâm cười nhạt một tiếng, đối diện với Gavi nói, kẻ ám hại ngươi là cô ta, kẻ cản đường ngươi là hắn, đồ ngu. Cách Lâm chỉ vào Kura và gã vu sư săn ma có áo choàng bốc cháy, châm chọc nói. Mái tóc vàng óng của Kura bay trong gió, khuôn mặt trắng nõn thuần khiết, đối mặt với ánh mắt của mụ phù thủy già và Cách Lâm mà không hề để ý, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Lo Chiêu, ra vẻ nhìn xa trông rộng và thâm trầm. Lo Chiêu toàn thân mặc bộ giáp xương trắng hỏng hóc, con yêu tinh tam đầu khuyển nằm phục dưới chân, càng không nói một lời, thậm chí tầm mắt cũng không còn ở đây. Còn gã vu sư săn ma có áo choàng bốc cháy thì lại khẽ hừ một tiếng, nở một nụ cười thầm đắc ý, ngươi. Gavi sau cơn phẫn nộ, nhìn về phía Tam Tiêu Quỷ rồi đột nhiên chuyển chủ đề, hừ hừ, ngươi mới là kẻ nên tức giận nhất chứ. Ban đầu dù ta có đuổi kịp, cũng chỉ có 2/10 cơ hội thôi. Đôi mắt lạnh như băng tỏa ra ánh sáng đỏ sậm, trên đỉnh đầu là một ngọn lửa màu xám chập chờn, trên 5 ngón tay gầy guộc lại đeo 5 chiếc nhẫn khô lâu, thân hình còng queo chống một cây trượng phép làm từ xương sống của một loài động vật không rõ tên, Tam Tiêu Quỷ đã nhìn chằm chằm vào Cách Lâm từ lâu. Liếc nhìn Gavi một cái, Tam Tiêu Quỷ âm trầm nói, hình phạt cho việc giết hại các vu sư săn ma khác trong cuộc viễn chinh, ta không gánh nổi đâu. Hừ hừ, nhưng mà vị đại sư giám sát chiến tích săn ma đó đã rất hứng thú với hắn rồi. Ánh mắt Tam Tiêu Quỷ chuyển sang Cách Lâm, rồi cười lạnh nói, hê hê, tin rằng sau khi cuộc viễn chinh săn ma này kết thúc, vị giám sát đại nhân đó chắc chắn sẽ đích thân ban cho ngươi một cơ hội tham gia nhiệm vụ chiến tích săn ma, đến lúc đó sự khủng bố thật sự đang chờ ngươi. Ken két bàn tay gầy guộc của Tam Tiêu Quỷ vì siết quá chặt cây trượng phép xương sống trong tay, các đốt ngón tay to rộng phát ra những tiếng ken két, cho thấy sự tức giận trong lòng hắn. Không chỉ Gavi, các vu sư săn ma khác cũng đều mong chờ nhìn về phía Cách Lâm, bởi vì ai cũng biết Tam Tiêu Quỷ đã phải trả giá đắt như thế nào để có được quyền sử dụng một lần thánh ngân hữu nghị chi thi trong tay Kura. Đôi mắt Cách Lâm cũng nhìn chằm chằm vào Tam Tiêu Quỷ, ánh mắt từ chán ghét ban đầu đã thay đổi thưởng thức mình. Cho mình cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chiến tích săn ma. Dưới chân lý chi diện, trong đôi mắt chán ghét của Cách Lâm, một tia trào phúng và miệt thị không hề che giấu lướt qua. Trong mắt các ám vu sư săn ma khác, việc tham gia vào chiến tích săn ma chẳng khác nào sự nghiệp săn ma của họ đã được thế giới vu sư công nhận, giống như việc vượt qua vòng loại trong thánh tháp tư cách chiến của các vu sư học đồ, trở thành vu sư săn ma dự bị. Nhưng đối với Cách Lâm, việc mình tham gia vào chiến tích săn ma lại là một sự bài xích từ tận đáy lòng, thậm chí là buồn nôn. Vậy mà Tam Tiêu Quỷ trước mắt lại muốn lấy việc phá hoại nhiệm vụ chiến tích săn ma của hắn để trả thù. Thật là đáng thương và ngu dốt. Dưới chân lý chi diện, với một nụ cười khinh miệt, Cách Lâm quay đầu bỏ đi. Chỉ có bác ca vẫn đứng trên vai hắn, dùng cái giọng khà như vịt, như một con gà chọi chỉ vào Gavi mà chửi bậy. Hừ, cứ tưởng sẽ có một vở kịch hay. Một cường giả ám vu sư săn ma cấp 2 lẩm bẩm một câu, rồi biểu môi. Các ám vu sư khác cũng đều lộ vẻ thất vọng, vô cùng khó chịu trước hành vi nhát gan của Cách Lâm. Lúc này vẫn chưa rời khỏi thế giới vu sư, vì chưa thuộc thời kỳ viễn chinh săn ma, việc tranh đấu giữa các ám vu sư mặc dù vi phạm một vài quy tắc, nhưng chỉ cần không gây ra thiệt hại gì, cũng chỉ bị phạt một ít vu tinh cảnh cáo mà thôi. Rõ ràng, trên căn cứ không gian bản nguyên, một vu sư săn ma cấp 1 dù muốn gây ra thiệt hại gì cũng là bất lực, vậy mà gã này lại quay đầu bỏ đi. Trong mắt đa số mọi người, đây rõ ràng là sự khiếp nhược của Cách Lâm. Tam Tiêu Quỷ hừ lạnh một tiếng, nhưng lại có vẻ càng thêm tức giận, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang từ từ rời đi của Cách Lâm. Rời khỏi 7 người đó khoảng 100 mét, Cách Lâm mới dừng lại, bình tĩnh đứng đó. Bác ca vẫn còn vẻ khó chịu, lầm bầm nói, mẹ kiếp, tức chết bác gia, thiếu gia ngươi nói xem ta có bao giờ bị tức như thế này chưa? Ngoại trừ ở chỗ ngươi. Cách Lâm liếc nhìn bác ca một cái, không nói gì, lặng lẽ chờ đợi. Khi từng đội minh vu sư và ám vu sư săn ma đến quảng trường căn cứ, đại đội minh vu sư tiến vào bên trong bệ của căn cứ, còn các ám vu sư thì ở lại trên quảng trường. Những con cơ giới phong hoàn thành nhiệm vụ theo sau phi thuyền không gian cuối cùng, tiến vào bên trong bệ của căn cứ không gian. Rắc. Đột nhiên, trên bầu trời tĩnh lặng phía trên căn cứ, một vết nứt đen kịt được kéo ra. Vút, vút, vút, vút, vút, vút từng đốm sáng, hơn 100 bóng hình đủ mọi hình dạng từ vết nứt màu đen bay ra, nhanh chóng đáp xuống quảng trường của căn cứ không gian bản nguyên. Trong đó, hơn một nửa đi thẳng vào bệ của căn cứ không gian, gần một nửa thì ở lại trên quảng trường. Những người này đều là các đại vu sư cấp 3 đến từ Thất Hoàng Thánh Tháp, khí tràng và uy áp của họ rõ ràng cao hơn một bậc so với các vu sư săn ma cấp 1 và cấp 2. Dù số lượng vu sư có nhiều hơn một chút so với cuộc viễn chinh đến thế giới âm ảnh mê đoàn lần trước, nhưng vì căn cứ lớn hơn, nên cũng không đông đúc đến mức khoa trương như lần trước. Cũng không biết lần này các thánh ngân vu sư sẽ sắp xếp cuộc viễn chinh săn ma như thế nào. Cách Lâm cùng rất nhiều vu sư săn ma vô cùng mong chờ, cùng nhau tiếp tục nhìn về phía vết nứt đen kịt. Một lúc sau, một bóng đen từ từ xuất hiện ở phía bên kia của vết nứt, nhìn về phía căn cứ không gian của thế giới vu sư. Chỉ có một vị thánh ngân vu sư. Trong sự ngạc nhiên, rất nhiều vu sư săn ma lẩm bẩm. Bởi vì đối với đa số các cuộc viễn chinh săn ma, đều cần hai, thậm chí ba thánh ngân vu sư cùng nhau hoàn thành, vậy mà bây giờ lại chỉ xuất hiện một vị thánh ngân vu sư. Mọi người không kìm được bắt đầu âm thầm suy đoán về thế giới viễn chinh lần này, có phải là một thế giới cấp thấp đặc biệt nào đó, hay vị thánh ngân vu sư này có phải là một trong những lão già huyền thoại cực kỳ mạnh mẽ. Cách Lâm đột nhiên chấn động, thậm chí làm bát ca trên vai giật mình, cắt ngang lời lầm bầm của nó. Trong sự khó tin, Cách Lâm ngạc nhiên kinh hãi nói, cái khí tức ngột ngạt, lạnh lùng, bạo ngược như vậy đây là thánh ngân vu sư của Hắc Tháp. Hửm. Giữa lúc các vu sư săn ma trên căn cứ không gian đang xôn xao, nghi ngờ, bất thình lình, một tiếng hừ mang theo uy áp khiến rất nhiều vu sư săn ma không kìm được rùng mình, đồng loạt ngước nhìn lên. Tất cả các vu sư săn ma đều sững sờ, ngừng bàn tán, với ánh mắt thành kính và chân thành nhất, cung kính ngước nhìn vị thánh ngân vu sư khủng bố sau vết nứt màu đen, chờ đợi ngài giáng lâm. Vừa rồi, chỉ là khí tức vô tình tỏa ra từ vết nứt không gian mà đã kinh khủng đến vậy, phản phất như một trận bão tuyết cấp 12 quét qua, khiến lòng người lạnh thấu xương. Thực lực thật sự của vị thánh ngân vu sư này, e rằng đã vượt qua mọi phỏng đoán và tưởng tượng của rất nhiều vu sư săn ma. Cách Lâm cũng như tất cả các vu sư săn ma khác, không kìm được run rẩy. Quạt. Bác ca đột nhiên hét lên một tiếng, kích động nói, thiếu gia, vị thánh ngân vu sư này tuyệt đối là một lão già sống từ thời thượng cổ, luồng khí tức bạo ngược, tùy ý quét qua của một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, tuyệt đối không sai. Về những câu chuyện các vu sư thượng cổ từng tàn khốc trục xuất vô số đội quân nô lệ không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi, vượt qua hết vết nứt thế giới này đến vết nứt thế giới khác để xâm chiếm và thống trị hết dị vực này đến dị vực khác, Cách Lâm đều biết. Hắn trầm giọng nói, chắc chắn rồi, vị thánh ngân vu sư sau vết nứt chính là thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, luồng khí tức này tuyệt đối không sai. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp là tháp chủ của vu sư tháp trong học viện của ngươi sao? Bác ca nghi ngờ hỏi. Cách Lâm lạnh nhạt nói, lúc đó ngươi vì Gamma Hắc, đồng bạn linh hồn của đạo sư Peo Orson, nên đã ở trong khe hở chiều không gian, không được nhìn thấy vị thánh ngân vu sư vĩ đại này. Vĩ đại cái con khỉ, năm đó chỉ là một đám tiểu vu sư. Rõ ràng, vị thánh ngân vu sư mà Cách Lâm suy đoán là của Hắc Tháp, lúc này đang bị kẹt ở phía bên kia của vết nứt màu đen dài mấy chục mét, không thể thực sự hiện thân và giáng lâm xuống thế giới vu sư. Vị thánh ngân vu sư mặc áo choàng đen với bóng dáng mơ hồ phát ra một tiếng gầm trầm thấp, hệt như một con giả thú đứng đầu chuỗi thức ăn từ thời nguyên thủy hoang dã. Vết nứt màu đen dài mấy chục mét lập tức bị một lực cực lớn kéo ra, không ngừng lan rộng về hai phía, đạt đến hơn 100 mét. Rất nhanh, mấy chục con ốc sên sứ giả của Thất Hoàng bay tới, như những con tầm xuân gặm lá dâu, chúng bay quanh rìa vết nứt không gian và nhanh chóng gặm nhấm, vết nứt dần dần biến thành một hình tròn. Một phần tư giờ đồng hồ cát sau, một hố đen tròn trịa có đường kính 100 mét đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Bên ngoài hố đen là bầu trời mờ mịt của tầng chân không năng lượng của thế giới vu sư, ánh mặt trời chói lòa chiếu rọi khắp nơi, nhưng bên trong hố đen lại là một sự tĩnh lặng đáng sợ. Gầm. Như đang cố hết sức chen lấn, vị thánh ngân vu sư mặc áo choàng đen phát ra tiếng gầm trầm thấp từ sâu trong cổ họng. Từng đợt sóng không gian lan ra bốn phía cửa động, nhưng dường như không có tác dụng gì, vị thánh ngân vu sư này hoàn toàn không thể vượt qua vết nứt màu đen, bước nửa bước vào thế giới vu sư. Phản phất như một hư ảnh khổng lồ đen kịt xuất hiện từ sâu trong vết nứt. Và cái hư ảnh khổng lồ này, e rằng chỉ một cái đầu lâu cũng đã hoàn toàn vượt qua đường kính 100 mét, trông như thể chỉ miễn cưỡng chen được nửa cái đầu ra ngoài. Trời à, cấp độ năng lượng của vị thánh ngân vu sư này đã đạt đến mức độ nào? Chỉ có Cách Lâm, vì suy đoán vị vu sư có bóng dáng mơ hồ này chính là thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, nên đôi mắt không kìm được tập trung vào cái miệng lớn của bóng hình khổng lồ màu đen. Đã từng, chính cái miệng lớn này đã ăn thịt con cự điểu thủ hộ của Kim Dục Thế Tham ngay trước mặt hắn. Nhận thấy vẫn không được, vị thánh ngân vu sư hơi thở hổn hển, dường như tạm thời từ bỏ việc xuyên qua vết nứt màu đen. Còn rất nhiều ốc sên của Thất Hoàng thì như tỉnh mộng, phát ra một tràng âm thanh ong ong trầm thấp, đồng thời cố gắng duy trì cửa động màu đen không bị quy tắc thế giới khép lại. Trong chốc lát, trên căn cứ không gian rộng lớn rơi vào sự tĩnh lặng, tất cả các vu sư săn ma đều nín thở ngước nhìn lên, chờ đợi vị thánh ngân vu sư này thực sự giáng lâm. Sau một lúc lâu, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt Cách Lâm và rất nhiều vu sư săn ma. Ở bầu trời xa xôi, lại một đàn ốc sên sứ giả kỳ ảo bay tới, số lượng lên tới hơn 100 con, đang lao hết tốc lực về phía này. Quy tắc của thế giới vu sư vốn có khả năng tự động khép lại các vết nứt không gian. Mấy chục con ốc sên sứ giả của thất hoàng trước đó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cửa động màu đen không bị khép lại, nhưng muốn mở rộng thêm cửa động thì đã là bất lực. Bây giờ, với sự tham gia của hơn 100 con ốc sên sứ giả này, chúng không ngừng cố gắng mở rộng vết nứt, cửa động màu đen mới lại một lần nữa được khuếch đại. Ken két trong những tiếng nhai nuốt chói tai, Cách Lâm, người có khả năng cảm nhận không gian tương đối nhạy bén, cảm nhận rõ ràng từng đợt chấn động của không gian vỡ vụn, giống như vô số mảnh vụn thủy tinh không ngừng khuấy động và ma sát với nhau, vô cùng chói tai. Dần dần, một cửa động màu đen có đường kính lên tới hơn 200 mét được hình thành. Gừ a, lại một lần nữa, vị thánh ngân vu sư mặc áo choàng đen ở phía bên kia vết nứt bắt đầu dùng sức. Rất nhiều vu sư sang ma trên căn cứ kinh hải phát hiện, không gian xung quanh vết nứt màu đen vậy mà bắt đầu vặn vẹo, như một tờ giấy trắng nhào nát, lan ra từng nhánh vết rách. 200 mét. Một vết nứt màu đen dài đến 200 mét, vậy mà hống. Đột nhiên, vị thánh ngân vu sư mặc áo choàng đen dường như bị việc bị kẹt một cách chật vật trong tường thế giới làm cho nổi giận, gầm lên một tiếng rồi ầm một tiếng, hai bên cửa động màu đen lại nổ ra hai cửa động nhỏ, hai nắm đấm năng lượng thuần túy khổng lồ màu đen từ trong cửa động đấm ra. Rắc. Ken két, ken két, ken két, hai nắm đấm mạnh mẽ vạch một đường, quét qua, một chuỗi âm thanh vỡ vụn vang lên, không gian bị xé toạc hoàn toàn. Một vết nứt màu đen dài hơn 1000 mét lan ra, hình dạng dữ tợn như một con rết khổng lồ đen kịt, kéo dài trên bầu trời mờ mịt đơn sắc. Các sứ giả ốc sên của thất hoàng đang cố gắng duy trì cửa động màu đen thì bị lực lượng không gian đột ngột bùng nổ làm chấn động, bay ra bốn phương tám hướng. Hai cánh tay khổng lồ bằng năng lượng thuần túy màu đen, mạnh mẽ như của một con tinh tinh, chống vào giữa vết nứt, rồi đẩy mạnh ra. Rắc. Trong nháy mắt, bầu trời như một con mắt khổng lồ, từ từ mở ra. Cảnh tượng này, Cách Lâm cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trong mắt Cách Lâm, dường như hắn đã quay trở lại sau trận chiến tranh phong thánh tháp, trước khi ý thức mơ hồ ngất đi, bầu trời của đài tranh phong đột nhiên nổ tung ra một vết nứt không gian 1000 mét. Sau vết nứt, con mắt khổng lồ đó như thể đang nhìn trộm, quan sát mình từ bên ngoài một cái bình. Vết nứt không gian màu đen này, sao mà giống đến thế? Chỉ có điều, vết nứt màu đen thời tranh phong thánh tháp chỉ có một con mắt khổng lồ, còn vết nứt không gian trước mắt này thì lại đang có một hư ảnh khổng lồ đen kịt đang gian nan bò ra. Cảm giác này trong trường phép sừng dê ngạc lâu, hai khối năng lượng thuần túy màu đen trong hốc mắt của sọ dê hàm ngạc khẽ động đậy một cách khó hiểu. Cách Lâm hít một hơi thật sâu. Không sai rồi, đây chính là thánh ngân vu sư của Hắc Tháp. Loại năng lượng đen kịt, tĩnh lặng và lạnh lùng này, Cách Lâm vô cùng quen thuộc. Hắn nhớ như in khi còn là vu sư học đồ, trong khu vực tối tăm vô cùng ở giai đoạn cuối cùng của phá bại chi tháp do hắn sáng tạo, cũng như năng lượng tinh thần đã được thực thể hóa đang phong ấn ảnh ác mộng bên trong đầu trượng của cây sừng dê ngạc lâu mà hắn đang cầm, tất cả đều có cùng một luồng khí tức với hư ảnh khổng lồ đen kịt lúc này. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng thánh ngân vu sư của Hắc Tháp cũng đã hoàn toàn thoát ra khỏi vết nứt, giáng lâm hoàn toàn xuống thế giới vu sư. Khoảnh khắc đó, áp lực của một sinh mệnh ở cấp độ cao hơn vu sư chính thức của thánh ngân vu sư đã được giải phóng một cách không kiêng dè, như một bóng ma khổng lồ bao trùm, che khuất cả ánh thái dương. Cảm giác ngột ngạt này khiến tim Cách Lâm như bị quất mạnh một roi, cơ thể không tự chủ co giật run rẩy. Một số vu sư sang ma cấp thấp khác gần như cảm thấy sắp nghẹt thở, một loại cảm giác huyết mạch căng phồng cùng áp lực không thể tả nổi, thậm chí khiến mặt một vài vu sư yếu ớt trở nên ửng hồng một cách không tự nhiên. Dần dần, chân thân của vị thánh ngân vu sư mặc áo choàng đen từ trên cao chậm rãi, thẳng tắp hạ xuống bầu trời của căn cứ không gian bản nguyên. Không gian xung quanh chiếc áo choàng vu sư màu đen không ngừng đổ nát, sau lưng ngài là một cuốn sách khổng lồ, bóng dáng hoàn toàn mơ hồ trong không gian đang sụp đổ, một vùng không gian lớn xung quanh bị vặn vẹo bất thường. Đây không phải là thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, thì còn có thể là ai? Cùng lúc đó, rất nhiều vu sư cấp 3 đã phân phát xuống vô số quả cầu thủy tinh chứa thông tin về nhiệm vụ thế giới, mỗi người trong tay đều có một quả. Đột nhiên, thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, người đang được muôn người chú ý, nhìn xuống hàng chục nghìn vu sư sang ma, rồi đột nhiên cười một cách cực kỳ tàn bạo. He he he he, thông tin về thế giới viễn chinh lần này trong quả cầu thủy tinh đều là những lời vô nghĩa. Hỡi các tiểu tử, hãy mang theo nô lệ của các ngươi, đến thế giới nguyên thủy này mà thỏa sức chém giết, cướp bóc. Hãy ban cho những sinh vật cấp thấp dám chống lại ý chí của vu sư cái chết, và ban cho những sinh vật phục tùng ý chí của vu sư vinh quang được làm nô lệ của vu sư. Chuyện này khác với những lời hiệu triệu của đa số các thánh ngân vu sư, lời nói này ngay lập tức khiến rất nhiều ám vu sư sang ma trên quảng trường của căn cứ vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy dục vọng phá hoại nguyên thủy, muốn làm gì thì làm trong lòng mình dường như cũng bị kích động. Tuy nhiên, Cách Lâm và đa số các vu sư sang ma vẫn nhanh chóng cầm lấy quả cầu thủy tinh, tra cứu thông tin được ghi lại bên trong. Thế giới viễn chinh lần này là thế giới xào huyệt. Trên mặt đất mênh mông tuyết trắng, đâu đâu cũng là dấu vết của băng giá lạnh lẽo. Trên mặt tuyết có một số sinh vật nhỏ có khả năng chịu lạnh cực tốt sinh sống, hệ sinh thái yếu ớt, chuỗi thức ăn đơn điệu. Đối với thế giới vu sư mà nói, mặc dù đây là một nơi có lực lượng kháng cự yếu ớt, cực kỳ dễ xâm chiếm, nhưng cũng đại diện cho sự nghèo nàn về tài nguyên, thậm chí không đáng để văn minh vu sư đi chiếm lĩnh một thế giới hoang vu như vậy. Nhưng khi hình ảnh chuyển đổi, một loài sinh vật tên là tuyết tuyến trùng xuất hiện. Bề ngoài của loài sinh vật này có màu trắng như tuyết, trông như một con rắn dài khoảng 2 gang tay, chiều dài từ vài chục centimet đến vài mét, không có tính công kích, ăn khoáng chất và đá năng lượng trong bùn đất và băng tuyết, và cực kỳ giỏi đào bới. Nhưng chính loài sinh vật nằm ở tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn trong thế giới sào huyệt này lại là người sáng lập thực sự của thế giới sào huyệt. Chính chúng, bằng số lượng không thể tưởng tượng và hàng triệu năm đào bới không mệt mỏi, đã đào rỗng toàn bộ thế giới bị đóng băng này, tạo ra một không gian lập thể, một sào huyệt dưới lòng đất mà thế giới vu sư khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ thế giới bị đóng băng, ngay cả bùn đất ở nơi sâu nhất dưới lòng đất vẫn bị đóng băng cứng như sắt thép, lạnh lẽo cứng ngắc, không có dung nham chảy. So với nó, sào huyệt dưới lòng đất của Amulo Chương Mã Thụ trong thế giới âm ảnh mê đoàn, nơi đã biến toàn bộ thế giới thành một thể thống nhất, quả thực không đáng nhắc tới. Và trong một sào huyệt thế giới như vậy, có đủ loại quần lạc sinh vật sinh sống, một hệ sinh thái phức tạp và rực rỡ vượt xa thế giới băng tuyết trên mặt đất hàng ngàn lần. Trong các ghi chép của điệp ảnh vu sư, không phát hiện bất kỳ bộ tộc nào có trí tuệ cao trong số các quần lạc này, đa số đều là những sinh vật nguyên thủy có tính tình tàn bạo. Do đó có thể kết luận, ít nhất trong phạm vi địa danh của thế giới này, không có bất kỳ quần thể sinh vật trí tuệ nào. Sào huyệt càng sâu, sinh vật càng mạnh, thậm chí vị điệp ảnh vu sư này cũng chỉ có thể dò xét đến một hang động nơi một đám bùn quái khổng lồ dừng lại, rồi phải lui bước. Nhưng ngược lại, các nhánh cửa động của sào huyệt trên mặt đất cũng ngày càng tập trung, dù có một loại quần thể sinh vật trí tuệ nào đó đứng đầu chuỗi thức ăn, số lượng của chúng chắc chắn cũng vô cùng ít ỏi, không thể tạo thành lực lượng đối đầu trực diện với căn cứ không gian. Ghi chép hình ảnh trong quả cầu thủy tinh của điệp ảnh vu sư rất ngắn, cũng không mang về đủ mẫu vật sinh vật, bởi vì sau khi các vu sư săn ma của thế giới vu sư giáng lâm xuống thế giới sào huyệt, họ hoàn toàn có thể tự mình đi săn bắn các mục tiêu sinh vật. Tóm lại, thông tin trong quả cầu thủy tinh chỉ có 3 điểm. Thứ nhất, trong thế giới sào huyệt, sinh vật ở càng sâu trong sào huyệt thì thực lực càng mạnh. Sự phân bố thực lực này ngược lại có vài phần giống với liệp long thâm uyên dưới lòng đất của thế giới vu sư. Thứ hai, các sinh vật trong sào huyệt dưới lòng đất của thế giới sào huyệt đều có khả năng kháng lại các đòn tấn công sóng âm băng tuyết và giá lạnh cực mạnh. Thứ ba, tài nguyên lớn nhất của thế giới sào huyệt chính là các bộ tộc sinh vật đa dạng trong các sào huyệt được đào bởi từng đàn tuyết tuyến trùng, nối liền với nhau. Bất kể là dùng để nghiên cứu tiêu bản thí nghiệm hay để săn bắt cướp đoạt nô lệ linh hồn, đều là một khoản tài sản khổng lồ. Thậm chí điệp ảnh vu sư suy đoán rằng, không gian ở tầng sâu nhất của thế giới sào huyệt ẩn giấu một số bí mật kinh người của thế giới này, đó cũng là điều chưa biết. Bằng không, bản năng của sinh vật tuyết tuyến trùng và tập tính của các sinh vật trong thế giới này thực sự trái với nhận thức về hệ sinh thái của vu sư. Cách Lâm xem xong thông tin trong quả cầu thủy tinh, thở dài một tiếng. Không phải là nhiệm vụ của điệp ảnh vu sư sơ sài, cũng không phải là thánh ngân vu sư của Hắc Tháp bất cẩn, mà là hình thái sinh thái của thế giới sào huyệt này thực sự quá đơn điệu. Chỉ cần không ngừng tiến công xuống các sào huyệt dưới lòng đất là được. Nếu căn bản không có các bộ tộc sinh vật trí tuệ như cự nhân dung nham hay Amulo trong thế giới âm ảnh mê đoàn, thì cũng rất khó có thế giới thủ hộ giả xuất hiện. Lúc này, thánh ngân vu sư của Hắc Tháp đã bắt đầu tuyên thệ. Ta, thánh ngân vu sư của Hắc Tháp thuộc thất hoàng thánh tháp của thế giới vu sư, tại đây tuyên bố, Hắc Tháp chính thức tuyên chiến với thế giới sào huyệt. Cuộc chiến tranh này phù hợp với nguyên tắc khai phá chung của văn minh vu sư, phù hợp với nguyên tắc của thất hoàng thánh tháp trên lục địa vu sư. Ta tại đây, tuyên thệ trước trái tim của thế giới vu sư, sẽ cố gắng hết sức để vừa tuyên dương văn minh vu sư, vừa đảm bảo sự sinh tồn của từng vị vu sư săn ma quý báu. Khi thánh ngân vu sư của Hắc Tháp tuyên thệ xong, một quy tắc của thế giới vu sư đã thay đổi. Tiếp theo, căn cứ không gian dưới chân rất nhiều vu sư săn ma vào lúc này như được ban cho linh hồn, sống lại. Vù. Một tiếng khẽ vang, phía trên hình bán cầu của căn cứ không gian bản nguyên, một lớp vu sư tráo cũng được dựng lên. Chuyện này chỉ mới vừa giáng lâm. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp lại không cho mọi người thời gian để nghiên cứu và nhắm mục tiêu như trong cuộc chinh chiến ở thế giới âm ảnh mê đoàn trước đây sao? Đây là cái gì, đi du lịch dạo chơi sao? Mặc dù nói rằng bản thân thế giới sào huyệt này cũng không có gì để nhắm mục tiêu cả. Nhưng đây là đi chinh phục một thế giới cơ mà. Hơn nữa, vì bên trong thế giới không phải là một bộ tộc thống nhất, nên khả năng thu thập sức mạnh tuyệt vọng của các vu sư săn ma cũng không còn giá trị. Đây cũng là điều mà một số hắc vu sư chuyên nghiên cứu ý nghĩa sinh tử sợ nhất. Rầm rầm ầm ầm, căn cứ không gian khổng lồ dần dần chìm vào biển mây, rơi vào bên trong lớp màn phòng ngự của thất hoàng. Một tiếng kèn lệnh thê lương du dương lập tức truyền khắp toàn bộ bên trong lớp màn phòng ngự của thất hoàng, hàng vạn vu sư săn ma như một bầy châu chấu lít nha lít nhít bay về pháo đài săn ma của mình. He he, nghe lệnh, tất tất cả các ám vu sư có huy chương danh dự hãy bay lên. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp ra lệnh. Hửm. Trong sự kỳ lạ, rất nhiều ám vu sư sang ma trên quảng trường đồng loạt bay cao mấy chục mét, lơ lửng giữa không trung. Ngươi. Từng dấu ấn đen kịt được thánh ngân vu sư của Hắc Tháp phân phát xuống, rất nhiều vu sư sang ma tinh anh dường như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt vui mừng nhìn về phía thánh ngân vu sư của Hắc Tháp. Nhiệm vụ đặc biệt. Tuy nhiên, những người mà thánh ngân vu sư của Hắc Tháp chỉ định, đa số đều là các vu sư sang ma cấp 2, cấp 3, hoàn toàn không có một vu sư sang ma cấp 1 nào, thậm chí Tam Tiêu Quỷ, người ban đầu rất tự tin, cũng bị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp lơ đi. Trong mắt một vị đại vu sư thánh ngân cấp 6 vĩ đại như vậy, một vu sư cấp 1 có huy chương danh dự cấp 3 và một vu sư cấp 1 có huy chương danh dự cấp 2 đều chỉ là những con côn trùng dưới chân mà thôi. Giống như việc so sánh xem kỵ sĩ nào lợi hại hơn trước mặt một vu sư, thật là tẻ nhạt. Hửm. Đột nhiên, thánh ngân vu sư của Hắc Tháp khẽ hửm một tiếng, rồi bất ngờ nói, Cách Lâm. Thú vị, vừa mới bị ném ra khỏi mật cảnh, ngươi tên tiểu tử này không ngờ lại chạy đến trước mặt ta, vậy thì ngươi cũng đến đây đi. Tiếp theo, một dấu ấn màu đen xuất hiện trên vu sư tráo của Cách Lâm. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt Cách Lâm lộ vẻ vui mừng không xiết, hắn làm lễ với thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, nhưng ánh mắt của đối phương đã không còn ở đây. Bác ca khó chịu nói, hừ, ra vẻ oai phong gì trước mặt bác gia chứ. Ở phía bên kia, lúc này, nhóm 7 người của Tam Tiêu Quỷ nhìn Cách Lâm, người đang được muôn người chú ý, gần như hoàn toàn sững sờ, vẻ mặt khó tin, đồng thời không tự chủ được nhìn về phía Gavi. Gavi, cũng xuất thân từ Học viện Vu sư Hắc Tháp, cảm giác như 6 ánh mắt chất vấn bên cạnh đang không ngừng đâm vào mình, da mặt nóng rát. Tại sao? Gavi không ngừng gầm thét trong lòng, ánh mắt vừa cầu khẩn vừa phẫn hận ngước nhìn thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, như một con chó con lang thang bên ngoài, khao khát nhận được dù chỉ là một tia quan tâm của ngài. Nhưng, hắn chẳng nhận được gì, hắn chỉ là một trong những con côn trùng nhỏ bé lít nha lít nhít dưới chân thánh ngân vu sư của Hắc Tháp mà thôi. Không ai ngờ rằng, một vu sư chỉ mới cấp 1, lại được một thánh ngân vu sư mạnh mẽ như vậy điểm danh. Ngay lập tức, chiếc mặt nạ chân lý chi diện, trượng phép sừng dê ngạc lâu, và bát ca, những đặc điểm mang tính biểu tượng của Cách Lâm, đã được truyền đi trong số rất nhiều ám vu sư trên quảng trường của căn cứ, được hàng chục nghìn ám vu sư sang ma chú ý, sau khi đến thế giới sào huyệt. Các ngươi không cần phải chiếm lĩnh và thăm dò theo sự sắp xếp của bộ chỉ huy tác chiến, ta muốn giao cho các ngươi một nhiệm vụ đặc biệt. Bây giờ, tất cả các vu sư sang ma nghe lệnh, triệu hồi các nô lệ tham chiến của các ngươi. Từng con nô lệ linh hồn xuất hiện, Cách Lâm cũng triệu hồi 4 con Amolo dị dạng của mình. Trong vết nứt 100 mét trên đầu thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, từng đàn nô lệ linh hồn tuôn ra như thủy triều. Hoàn tất xong, cuối cùng căn cứ không gian chở đầy các vu sư sang ma và nô lệ linh hồn này đã lao ra khỏi thế giới vu sư trong cột sáng năng lượng của sinh mệnh thụ. Trong một vết nứt thời không vặn vẹo, một thế giới hoang vu, mênh mông tuyết trắng và băng giá mờ ảo hiện ra trong mắt Cách Lâm. Trên bầu trời của thế giới sào huyệt, một vầng trăng máu đã treo lơ lửng. Ban đầu, lũ sinh vật nguyên thủy kiếm ăn trên đồng băng còn đang kinh hãi vì sự biến đổi này của thế giới sào huyệt, tất cả đều trốn vào trong những cửa động gần đó. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, vầng trăng máu trên trời chẳng hề mang lại bất kỳ biến hóa nào khác. Mặt khác, mối đe dọa từ những sinh vật hung tàn mạnh mẽ trong tầng sâu của sào huyệt đã khiến những sinh vật nhỏ bé không chịu nổi cơn đói và nỗi sợ hãi phải một lần nữa quay lại đồng băng. Chúng nhanh chóng thích nghi với vầng trăng máu treo lơ lửng trên cao. Lũ sinh vật trí tuệ cực thấp này không hề phát hiện ra, theo thời gian, vầng trăng treo trên trời không những ngày càng rõ ràng, mà còn càng lúc càng đỏ tươi lấp lánh, tựa như sắp nhỏ máu. Một luồng khí tức ngột ngạt, kinh hoàng và khó hiểu đang bao trùm khắp mọi ngóc ngách của thế giới này. Hả? Là một vu sư sang ma chỉ mới có kinh nghiệm viễn chinh một lần, Rim đứng trên pháo đài nhìn xuống thế giới xa lạ trắng xóa tuyết băng mà mình sắp sửa chinh phạt lần thứ hai. Hắn thấy thế giới này không những không có cảnh tượng quân đoàn Amolo đông đảo như thủy triều tràn đến giống trong tưởng tượng của hắn về thế giới mê đoàn, mà ngược lại, ngay cả những động vật nhỏ cũng tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn không khỏi khẽ ồ lên một tiếng đầy nghi hoặc. Lẽ nào thế giới này không hề sợ hãi các vu sư sao? Dù sao đối với Rim mà nói, việc từ thế giới vu sư giáng lâm xuống thế giới sào huyệt chỉ là chuyện trong nháy mắt, kết quả là rất nhiều vu sư sang ma vuốt sắc răng nanh vậy mà lại bị sinh vật nơi đây xem như không có gì, trong lòng hắn không chỉ nghi hoặc, mà cảm giác tồn tại cùng lòng tự ái đều bị đả kích ít nhiều. Chẳng phải nói sinh vật ở thế giới khác đều phải sống trong nỗi sợ hãi dưới bóng của vu sư sao? Cảnh tượng bình tĩnh như vậy trong mắt Rim, thật giống như một thiếu nữ xinh đẹp đang bị một gã đàn ông cường tráng nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi, nhưng lại nhận được sự thờ ơ không chút động lòng, thậm chí gã còn quay đầu đi chỗ khác. Không thèm để ý, lòng tự tôn thật sự bị tổn thương quá nặng. Không khí thật trong lành. Thật là một luồng nguyên tố chi lực tự nhiên tinh khiết và êm dịu. Ta muốn trở thành vu sư sang ma đầu tiên ghi danh tại thế giới nguyên thủy này. Cách Grim không xa, vài tên ám vu sư sang ma cất lên tiếng cười âm trầm tà ác, ánh mắt nguyên tố u ám trong đôi mắt chúng lộ ra khí tức lạnh lẽo tàn bạo khiến người ta run rẩy, một luồng năng lượng nguyên tố hủy diệt và giết chóc khó tả đang không ngừng lan tỏa ra. Vụ ngay khoảnh khắc pháo đài không gian bản nguyên hoàn toàn giáng lâm xuống thế giới sao huyệt, màn trắng vu sư phía trên pháo đài lóe lên một cái rồi từ từ tan biến. Vút vô số ám vu sư sang ma trên quảng trường pháo đài đột nhiên bay vọt lên trời, tựa như từng vệt thiên thạch xẹt qua không trung, mang theo những vệt đuôi lửa nguyên tố thật dài rơi xuống mặt đất. Hừ, đây là... Trong cơn mơ màng, Grim cũng theo sau rất nhiều ám vu sư sang ma, kéo theo một vệt đuôi lửa nguyên tố, lao cực nhanh từ trên trời xuống. Ngược lại, rất nhiều nô lệ linh hồn lại ngoan ngoãn ở lại trên quảng trường pháo đài, thờ ơ không động. Nhớ lại lúc xâm lược thế giới mê đoàn âm ảnh, pháo đài vừa tiến vào thế giới đã bị vô số quân đoàn Amolo như thủy triều vây công, đó cũng là lúc pháo đài không gian bản nguyên yếu nhất. Một mặt là do các vu sư sang ma còn chưa bắt đầu thu thập sự tuyệt vọng, nên đối với một thế giới có chủng tộc thống nhất, họ không thể hình thành sự khắc chế mang ý nghĩa sinh tử. Mặt khác, ý chí bản nguyên của thế giới vu sư vẫn chưa phát huy hết năng lực xâm lấn, nên các vu sư sang ma chưa thể kích hoạt màn trắng vu sư. Thiếu đi sức mạnh của sự tuyệt vọng và màn trắng vu sư, thực lực chiến đấu của vu sư sang ma sẽ giảm đi một nửa. Do đó chỉ có thể dùng một lượng lớn nô lệ linh hồn để cầm cự câu giờ. Thế nhưng, lần này xâm lược loại thế giới nguyên thủy này, lại là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược sự biến đổi đột ngột trên bầu trời nhất thời khiến các sinh vật trên một vùng đồng băng rộng lớn này sôi trào. Giữa những trận tuyết bay tung tóe, lũ sinh vật chủ yếu ăn thực vật băng tuyết này kinh hoàng, theo bản năng chạy thục mạng về phía các cửa động gần đó. Tuy nhiên, ngoại trừ một số ít kẻ may mắn, đại đa số sinh vật băng tuyết đều bị nhấn chìm trong tiếng kêu gào tuyệt vọng. Trên cánh đồng băng giá, sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn chính là bầy voi ma mút băng lông dài này. Thân thể chúng sau khi trưởng thành dài đến 15 mét, mọc đầy một lớp lông có khả năng khống chế băng tuyết. Sức mạnh kinh khủng của chúng khiến bất kỳ sinh vật ăn thịt nào trên bề mặt đồng băng cũng phải khiếp sợ. Một con voi ma mút băng lông dài khi nổi giận thậm chí có thể khiến tuyệt đại đa số sinh vật trong tầng sâu của sào huyệt phải lui 3 phần. 7 con voi ma mút băng lông dài trưởng thành đang bảo vệ 4 con non ở giữa, đôi mắt đỏ ngầu nổi lên tơ máu, cho thấy trạng thái phẫn nộ tột cùng của chúng. Thỉnh thoảng, chúng lại đứng thẳng người vung vẩy chiếc vòi rồi ầm một tiếng hạ xuống, khiến mặt đất rung chuyển, tạo ra hai cái hố lớn nứt toát trên mặt băng, băng vụn bắn tung tóe, thể hiện sức mạnh vô song của chúng. Cặp ngà cong dài 3 mét cực kỳ sắc bén, tiếng gầm rú từ cái miệng lớn đinh tai nhức óc, sức mạnh băng sương cuồng bạo cuộn trào ra bốn phía, hình thành một cơn lốc xoáy băng giá thấu xương. Chúng chính là những vị vua thực sự từng thống trị tầng ngoài của đồng băng thế giới này. Vậy mà lúc này he, bộ lông thật kỳ diệu, không những có sức kháng cự cực mạnh với năng lượng băng tuyết, mà còn có thể khống chế một phần sức mạnh tự nhiên của băng tuyết, đúng là nguyên liệu tốt để may một chiếc áo choàng vu sư mới. Hống! Ngươi dám giành với ta! Khốn kiếp, con này là ta nhắm trước mà! Mấy trăm tên ám vu sư sang ma cùng nhau xông lên, sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, rất nhiều vu sư sang ma lại tản ra tứ phía. Từng con voi ma mút băng lông dài cứ thế biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại tại chỗ những vũng máu đỏ thẫm và những túm lông bay lả tả trong gió lạnh. Trong tay Grim, đang cầm một mảnh da voi đẫm máu của voi ma mút băng lông dài, máu tươi chảy xuống từ lớp lông màu nâu, đây chính là chiến lợi phẩm mà Grim vừa giành được từ tay mấy trăm tên ám vu sư sang ma. Què, cái thứ chết tiệt này có mùi giống hệt thịt của con mèo đen, hôi chết đi được. Bác ca đậu trên vai Grim phàn nàn, một cánh che miệng, một cánh không ngừng quạt, vẻ mặt đầy ghê tởm. Grim thì ngược lại, dưới mặt nạ chân lý, ánh mắt hắn lóe lên tia vui mừng kinh ngạc, hử. Chẳng trách nhiều vu sư sang ma như vậy lại tranh giành. Nếu có thể dùng da lông của loài voi ma mút băng lông dài này để may một chiếc áo choàng vu sư. Grim lập tức nghĩ đến lúc truy sát phục bộ mật tàng, cả vu sư sang ma Gawi đã chặn đường hắn. Áo choàng vu sư của gã đó bốc lên ngọn lửa nóng rực, rõ ràng cũng là một món vũ khí ma đạo quý giá, mà nguồn năng lượng của ngọn lửa lại là mấy chiếc lông vũ. Trước mắt, loại áo choàng vu sư được may từ da lông voi ma mút băng này, mặc dù kém xa áo choàng vu sư lửa của gã vu sư sang ma kia, nhưng dù vậy, e rằng sự bổ trợ cho năng lượng băng tuyết cũng không hề yếu hơn thể chất tủy băng của Mili. Thông thường mà nói, càng trưởng thành, sức mạnh thiên phú mang tính giai đoạn đối với một vu sư lại càng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Mỉm cười, Grim cất chiến lợi phẩm trong tay vào khe không gian, rồi nhìn quanh những ám vu sư sang ma tàn bạo đang giết chóc, cướp bóc, tranh giành các loại mẫu vật sinh vật cỡ lớn trên đồng băng, hắn lặng lẽ thở dài một tiếng, rồi đi đến một khu vực hoang vu trên đồng băng mà các vu sư ít quan tâm tới. Thong thả bước đi trên đồng băng, Grim thỉnh thoảng cúi xuống nhặt lên một vài mẫu thực vật. Thực vật ở thế giới này hoàn toàn khác biệt với loại thực vật thịt nhựa ở thế giới mê đoàn âm ảnh, đặc điểm lớn nhất của chúng là có một lớp áo khoác bông tuyết bảo vệ. Mỗi loài thực vật đều như một mẫu vật trong hổ phách, bị băng tuyết giam cầm, nhưng đó cũng là cách chúng bảo vệ bản thân, sinh sôi nảy nở theo một quy luật sinh tồn đặc thù. Trên bầu trời, từng đội minh vu sư xếp thành hàng ngay ngắn theo sau phi thuyền không gian dài 300 mét, đồng thời có một số minh vu sư khác dường như đang khảo sát địa hình, chuẩn bị xây dựng bộ chỉ huy căn cứ và pháo đài quang lăng. Hừ. Grim dường như cảm ứng được điều gì, chỉ nghe một tiếng rắc, một tay hắn đâm mạnh xuống lớp băng mà không gặp chút trở ngại nào. Khi nhấc tay lên lần nữa, trong tay Grim đã có thêm một sinh vật nhỏ dài hơn nửa mét, không ngừng kêu chí, chí, chí, chí. Con sinh vật nhỏ hình sợi này toàn thân trắng như tuyết, gần như hòa là một với băng tuyết, hình dáng tựa như một con rắn, lại có hai móng vuốt sắc bén và cái đầu giống đầu vịt, đang không ngừng vặn vẹo giãy giụa trong tay Grim. Đây chính là tuyết tuyến trùng sao? Grim vừa lẩm bẩm quan sát con tuyết tuyến trùng, vừa có chút thất vọng về công trình giai đoạn 2 của mặt nạ chân lý mà mình vừa hoàn thành. Vừa rồi Grim có thể phát hiện ra con tuyết tuyến trùng, không phải nhờ thị giác nóng lạnh của mắt vô giới trên mặt nạ chân lý, mà chỉ là dựa vào sự rung động nhẹ của mặt băng để cảm ứng. Trong thế giới lạnh giá này, thị giác nóng lạnh của mắt vô giới vốn là một vu thuật hoàn toàn vô dụng. Quạt quạt. Thiếu gia xem kìa, đây hẳn là ổ của con tuyết tuyến trùng, bên trong còn có nhiều trứng như vậy. Bác ca đáp xuống mặt băng, nằm úp sấp bên miệng lỗ băng mà Grim vừa phá vỡ rồi kêu lên. Grim cũng tò mò nhìn sang, rồi hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, nhiều đến vậy sao? Nhìn sơ qua, số trứng trong ổ này phải lên đến mấy vạn quả. Mỗi quả trứng chỉ to bằng hạt gạo, óng ánh long lanh, có thể mơ hồ nhìn thấy phôi thai tuyết tuyến trùng màu thịt đang được ấp bên trong. Loài sinh vật nhỏ kỳ dị này cứ như những tinh linh băng tuyết của thế giới này, hoàn toàn không sợ hãi sự giá lạnh. Thỉnh thoảng, phôi thai tuyết tuyến trùng trong một số quả trứng đã nở, bắt đầu gặm những khoáng vật mà mẹ chúng đã chuẩn bị sẵn. Một ổ trứng tuyết tuyến trùng đã có nhiều như vậy, chẳng trách loài sinh vật nhỏ này dù ở tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn của thế giới, lại vẫn có thể biến thế giới băng giá nguyên bản này thành một thế giới sao huyệt. Grim một mặt cảm thán sự thần kỳ của loài sinh vật nhỏ này, một mặt đem con tuyết tuyến trùng và vô số quả trứng của nó chế thành mẫu vật sinh học. Sau một ngày, mỗi vu sư săn ma đều có những thu hoạch lặt vặt, đồng thời có nhận thức sơ bộ về quy tắc biểu tượng của thế giới này và phát hiện ra vô số cửa động sao huyệt. Đối với việc chinh chiến ở một thế giới nguyên thủy, các vu sư săn ma sẽ không bao giờ làm như khi chinh chiến các thế giới bản địa cấp thấp, tức là sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian ở thế giới vu sư để nghiên cứu chuyên sâu về nó. Thứ mà các vu sư săn ma cần chỉ là thích ứng tốt hơn với quy luật sinh tồn của những thế giới nguyên thủy này mà thôi. Trong vô số cửa động, có ba cái được bộ chỉ huy tác chiến dùng sóng âm vu thuật xác định là lối vào thực sự, thông thẳng đến tổ của thế giới. Vì vậy, rất nhiều minh vu sư săn ma đã thiết lập bộ chỉ huy tác chiến đầu tiên ngay giữa ba lối vào này, biến nó thành căn cứ địa để các vu sư chinh phục và thống trị hoàn toàn thế giới này. Đứng ở một cửa vào tổ của thế giới, Grim cúi người, xoa xoa vách đá lởm chởm dưới chân. Rất cứng, rất nhẵn, có dấu vết đào bới rõ ràng. Lối vào sào huyệt có đường kính cả trăm mét, uốn lượn khúc khuỷu, không gian bên trong động lớn nhỏ không đều, và có rất nhiều đường hầm nhánh nối với từng hang động khác nhau. Mặc dù nhiệt độ bên trong sào huyệt vẫn lạnh giá, nhưng đã bớt đi cái lạnh cực hàn của băng phong, thỉnh thoảng từ sâu trong sào huyệt lại truyền ra một hai tiếng gầm rú của sinh vật lạ. Bởi vì sức mạnh xâm lấn từ ý chí bản nguyên của thế giới vu sư tại pháo đài không gian vẫn chưa hoàn thành, rất nhiều vu sư săn ma còn chưa thể triển khai năng lực màn trắng vu sư, do đó vẫn chưa có ai tự ý tiến vào thăm dò lối vào sào huyệt. Bề ngoài, Grim trông như đang dò xét tình hình lối vào tổ của thế giới, nhưng nội tâm lại đang suy tư một chuyện khác. Dưới mặt nạ chân lý, ánh mắt Grim rơi vào trạng thái trống rỗng. Trên pháo đài không gian của thế giới vu sư, sau khi nhìn thấy người giáng lâm lại là vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, Grim đã giật mình trong thoáng chốc, cho rằng thế giới dị vực sắp viễn chinh lần này chính là nơi mà hắn đã cung cấp manh mối tọa độ khi còn là học đồ vu sư, tức là thế giới dị vực nơi ám diệt viêm thần chuyên thu thập linh hồn của thế giới vu sư đang ở lúc trước. Sau khi hắn giao mảnh thấu kính vỡ, cũng chính là thông tin tọa độ của thế giới dị vực, cho đạo sư Peo Orson. Hắn đã nhanh chóng nhận được một tấm thẻ hữu nghị của Thánh Ngân Hắc Tháp làm phần thưởng, và cũng biết được tháp chủ Hắc Tháp là một vị đại vu sư Thánh Ngân cấp 6, xác nhận rằng trên thấu kính quả thật có lưu lại thông tin tọa độ của một thế giới dị vực. Đến nay, đã gần 500 năm trôi qua. Tính toán thời gian, cũng có khả năng là vị Thánh Ngân vu sư của Hắc Tháp đã xác nhận manh mối tọa độ thế giới dị vực đó, và bắt đầu cuộc viễn chinh săn ma. Nhưng mà bây giờ lẽ nào, ám diệt viêm thần kia đang ở nơi sâu nhất của thế giới sao huyệt này, cũng chính là nơi bí mật của thế giới này sao? Hay là, thế giới này là một thế giới mới mà Thánh Ngân vu sư của Hắc Tháp lại vừa khám phá ra, hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới dị vực nơi ám diệt viêm thần mà hắn suy đoán. Thiếu gia, cả bên kia nhìn ngươi lâu lắm rồi đấy. Bác ca đậu trên vai Grim nói. Hừ. Grim kinh ngạc nhìn về hướng bác ca chỉ. Người này suy nghĩ một lúc, Grim ngạc nhiên nói, Cameron. Sau trận chiến tranh đoạt ở Thánh Tháp, Peo Orson từng dẫn Grim đến phòng thí nghiệm của tứ sư thúc Indus. Lúc đó, trong tay tứ sư thúc đang có một vị đệ tử, bởi vì Indus bị Peo Orson dụ dỗ, nên hắn mới cùng người nọ tiến hành một trận đấu giao hữu giữa các minh vu sư. Cũng vì thế, Grim lần đầu tiên được chứng kiến một trong ba đại luyện thể vu sư chân chính của vực sâu dưới lòng đất, một giả tính luyện thể vu sư. Phàm là vu sư của vực sâu dưới lòng đất, điểm khác biệt lớn nhất so với vu sư mặt đất chính là có sự phối hợp của phi long và phối hợp trùng. Với năng lực của Grim lúc đó, tuy dựa vào trí tuệ khéo léo để chiến thắng Camaron, nhưng thực tế là đối phương vẫn chưa dùng hết thực lực, ít nhất là chưa tiến hành giả tính biến thân. Người đàn ông tuấn tú với những đường nét góc cạnh trước mắt này đúng rồi. Không biết cô con gái nhỏ đáng yêu của hắn năm đó, bác ba ra, giờ ra sao rồi? Grim, mấy trăm năm không gặp, đến nỗi cả vị thánh ngân vu sư vĩ đại của Hắc Tháp cũng đã đích thân để mắt tới ngươi, còn gọi thẳng tên ngươi trước mặt bao nhiêu vu sư săn ma. Camaron dẫn theo một vu sư cấp 2 đi tới, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, sau lưng tấm giáp vảy bạc là một cây trường thương kim loại, trên vai hắn có một con sinh vật nhỏ tựa như thằng lằn đang nằm sấp. Grim nhìn chằm chằm vào con sinh vật nhỏ đó, ánh mắt sâu thẳm. Đây chính là phi long phối hợp của các vu sư dưới lòng đất, năng lực tác chiến mạnh mẽ của nó cực kỳ xuất chúng trong số các sinh vật cùng cấp, là trợ thủ tuyệt vời cho các luyện thể vu sư dưới lòng đất. Vu sư cấp 2 bên cạnh Camaron là một bà lão minh vu sư mang hình tượng tiêu chuẩn. Một bà lão minh vu sư. Mặc dù cũng già nua như nhau, nhưng dáng vẻ thâm trầm và nhìn xa trông rộng lại toát ra một cảm giác đáng tin cậy và công chính, hoàn toàn khác với khí tức hung tàn độc ác của những mụ ám vu sư già. Chào ngươi Grim. Ta là Istabun Rima. Bà lão vu sư chủ động chào hỏi Grim, đối với một vu sư săn ma được vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp điểm danh trước mặt mọi người, ít nhất là trong thế giới nhiệm vụ này, dù là một vu sư cấp 2 cũng không khỏi muốn chủ động kết giao. Grim cũng thực hiện nghi lễ vu sư, sau một hồi giao tiếp ngắn ngủi với bà lão vu sư cấp 2 này, đợi bà ta rời đi, hắn mới bắt đầu trò chuyện với Camaron. Bà ấy là đội trưởng đội của ta, một vu sư hiếm có chuyên nghiên cứu về thực vật. Một số vu thuật phụ trợ của bà ấy đã ngưng tụ được rất nhiều trái tim của minh vu sư. Camaron nhìn theo bóng lưng Istabun Rima rồi chậm rãi nói, đồng thời âm thầm quan sát Grim từ trên xuống dưới. Vẫn là chiếc mặt nạ hoa văn xoắn ốc màu trắng, nhưng đã không còn là một món vũ khí cấp thấp như xưa. Dưới mặt nạ là đôi mắt sâu thẳm và nhìn xa trông rộng, vài lọn tóc dài màu vàng ống lộ ra dưới áo choàng vu sư bay phấp phới trong gió, tay cầm một cây quyền trượng ma pháp hình sọ dê đầy bí ẩn và áp bức, trên vai đậu một con bát ca mập mạp với bộ lông vũ xanh đỏ xen kẽ tuyệt đẹp. Vô cùng lanh lợi. Camaron không khỏi thầm nghĩ, hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, cứ như một lão quái đã thăng cấp vu sư chính thức mấy nghìn năm vậy. Ám vu sư không giỏi giao tiếp, Grim dời tầm mắt khỏi bóng lưng Istabun Rima, rồi trầm giọng hỏi, Induk sư thúc và con gái ngươi, bác ba ra, giờ ra sao rồi? Camaron mím môi thở dài một tiếng, bình thản lắc đầu nói, đạo sư đã đến chỗ đại sư bá làm viện trưởng học viện rồi, còn bác ba ra, vì không thăng cấp lên vu sư chính thức, nên đã qua đời từ hơn 200 năm trước. Chết rồi sau sự chênh lệch giữa vu sư và học đồ vu sư, dù là cha con, cũng phải chấp nhận đối mặt. Không nói chuyện đó nữa, tam sư thúc thế nào rồi? Từ lúc các người đi, đạo sư đã đau lòng cho món đồ quý của ông ấy một thời gian dài đấy. Camaron trêu chọc. Grim gật đầu, đạo sư của ta dĩ nhiên vẫn đang làm viện trưởng học viện vu sư Hắc Tháp, nhưng có lẽ cũng chỉ còn lại vài trăm năm cuối cùng thôi. Nói rồi, dường như nhớ ra điều gì, Grim nói tiếp, đúng rồi, trong cuộc viễn chinh săn ma lần trước, ta tình cờ gặp được nhị sư thúc Daro. Ồ nhị sư thúc Daro. Là những vu sư cùng một mạch truyền thừa, chỉ cần vị sư tổ kia vẫn còn khỏe mạnh, Grim và Camaron cũng tương đương với những vu sư thân thiết trong cùng một gia tộc. Hai người trò chuyện đủ một phần tư giờ cát, thì một tiếng vù, tòa pháo đài quang lăng đầu tiên mà hàng trăm minh vu sư tinh nhuệ cách đó không xa đang gấp rút xây dựng, đã tụ tập một luồng năng lượng kịch liệt. Giống như rất nhiều vu sư săn ma khác, Grim và Camaron ngừng nói chuyện, nhìn về phía sau. Thật trùng hợp. Chỉ vài hơi thở sau khi tòa pháo đài quang lăng đầu tiên hoàn thành, trong quy tắc ý chí vô tận của thế giới sào huyệt, một gợn sóng dị loại thuộc về ý chí bản nguyên của thế giới vu sư đã lan tỏa ra. Sự xâm lấn của ý chí bản nguyên thế giới vu sư, hoàn thành. Vù, vù, vù, vù, vù, vù, vù, vù từng lớp, vô số màn trắng vu sư của các vu sư săn ma lóe sáng lên, tỏa ra những gợn sóng lúc sáng lúc tối, tựa như vô số ngọn nến được thắp lên giữa bầu trời đêm tăm tối, đánh thức từng con ác ma tàn bạo với đôi mắt đỏ ngầu. Phúc không thể chờ đợi được nữa, một bộ phận ám vu sư săn ma đã lao vào không gian sâu thẳm của tổ của thế giới, Camaron cũng được tiểu đội của mình gọi về, chuẩn bị bắt đầu cuộc chinh phạt săn ma thực sự. Vừa bay lùi, Camaron vừa nói, Grim, 400 năm sau, sư tổ sẽ triệu tập tất cả đệ tử các nhánh đến học viện vu sư U Minh Chi Tâm để kiểm tra, đừng quên đấy. Ở phía bên kia, Grim và một nhóm ám vu sư săn ma tinh anh đã nhận được ấn ký của thánh ngân vu sư Hắc Tháp, cũng đã tập hợp lại trên không trung, chờ đợi nhiệm vụ đặc biệt từ vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp. Một bên là quân đoàn Minh Vu Sư bận rộn đang tiến hành sắp xếp chiến đấu dưới sự chỉ huy của bộ chỉ huy tác chiến. Một đoàn quân quái vật nô lệ linh hồn dưới sự chỉ huy của quân đoàn Minh Vu Sư, đóng vai trò tiên phong, ào như thủy triều tràn vào lối vào tổ của thế giới. Bên kia là hơn 300 ám vu sư tinh nhuệ, đang vây quanh vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, chờ đợi mệnh lệnh cho nhiệm vụ đặc biệt. Rắc, rắc, rắc, không gian xung quanh không ngừng sụp đổ lõm vào, trong khi vùng không gian xa hơn thì lại vặn vẹo. Giữa trung tâm không gian hỗn loạn, bóng dáng của vị thánh ngân vu sư Hắc Tháp hoàn toàn mơ hồ, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một bóng ảo mặc hắc bào, vác trên lưng một quyển sách khổng lồ giữa không gian méo mó đó. Cảnh tượng này không chỉ khiến tuyệt đại đa số các ám vu sư sang ma lần đầu gặp mặt vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp phải nín thở, mà còn không kìm được hít một hơi khí lạnh. Vị thánh ngân vu sư Hắc Tháp trước mắt, tuy là đại vu sư cấp 6, nhưng e rằng đã vô cùng tiếp cận với chân linh vu sư cấp 7. Đây là một trong những cường giả tuyệt đối đứng đầu dưới các chân linh vu sư cấp 7 hiếm có của thế giới vu sư. Nếu trong tương lai, vị đại vu sư trước mắt này thật sự thành công vượt qua bước đó, e rằng lục địa vu sư sẽ sắp bắt đầu nhiệm vụ tiên phong xây dựng thánh tháp bát hoàng. He he, các tiểu tử, nhiệm vụ của các ngươi là thăm dò toàn bộ lối vào của tổ của thế giới cho ta, và dùng ấn ký hắc tác của ta để đánh dấu. Mỗi khi phát hiện một lối vào mới của tổ của thế giới sẽ nhận được một viên vu tinh thưởng, không giới hạn. Người thăm dò được nhiều nhất sẽ nhận được một tấm huy chương danh dự hạng 2, người thứ 2 và thứ 3 sẽ nhận được một tấm huy chương danh dự hạng 3. Huy chương danh dự hạng 2. Rất nhiều ám vu sư săn ma mắt sáng rực, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Việc phân phát nhiệm vụ rõ ràng kèm theo huy chương danh dự hạng 2 như thế này, trong một thế giới nhiệm vụ, là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Nếu trong một cuộc viễn chinh thế giới mà phân phát quá nhiều huy chương danh dự, lợi ích của thánh ngân vu sư sẽ bị thánh tháp chiếm đi một tỷ lệ lớn hơn, đây là điều mà bất kỳ thánh ngân vu sư nào cũng không muốn thấy. Do đó, mỗi thánh ngân vu sư viễn chinh dị vực đều sẽ làm mọi cách để ngăn chặn việc sản sinh huy chương danh dự hạng 1, đồng thời cố gắng hết sức để tránh sản sinh huy chương danh dự hạng 2, như vậy mới có thể đảm bảo lợi ích từ cuộc viễn chinh săn ma của mình được tận dụng tốt nhất. Không ai ngờ rằng, vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp này lại thực sự tuyên bố một nhiệm vụ đặc biệt với phần thưởng cao nhất là huy chương danh dự hạng 2. Hơn nữa độ khó của nhiệm vụ này rõ ràng thuộc loại cực thấp. Chuyện gì thế này? Lẽ nào vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp không quan tâm đến lợi ích của thế giới này, mà chỉ là vì không có thời gian? Grim không ngừng suy đoán trong lòng, nhưng động tác lại không hề chậm chạp, hắn cùng với rất nhiều ám vu sư săn ma tinh anh xung quanh đồng loạt lấy ra vũ khí tọa kỵ của mình. Quạt quạt, thiếu gia, cơ hội của chúng ta đến rồi, huy chương danh dự hạng 2 đó, quạt quạt quạt quạt. Vài tên ám vu sư săn ma bên cạnh, khi nhìn thấy Grim lại lấy ra từ khe không gian một phi thuyền hình cầu điệp ảnh sao băng đường kính 3 mét, mắt chúng gần như lồi cả ra. Cái này giá trị của loại vũ khí tọa kỵ này, có thể vượt xa cơ giới phong gấp mấy trăm lần. Thông thường mà nói, ngay cả một điệp ảnh vu sư thực thụ cũng sẽ không tích lũy đủ vu tinh để tự mua một chiếc điệp ảnh sao băng riêng, mà là do chiến tích săn ma để được phân phối sử dụng trong thời gian tại nhiệm vụ. Nhưng mà Grim này không hổ là kẻ được vị đại vu sư thánh ngân cấp 6 vĩ đại của Hắc Tháp đích thân điểm danh. Phút rất nhiều ám vu sư săn ma hành động nhanh chóng, chỉ vài hơi thở sau khi vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp tuyên bố nhiệm vụ đặc biệt, họ đã lần lượt biến mất tại chỗ, hóa thành hàng trăm tàn ảnh bắn đi tứ phía. Đây đều là những vu sư tinh anh trong số các ám vu sư săn ma. Ôi! Bên trong vũ khí tọa kỵ điệp ảnh sao băng, Grim thở dài một tiếng. Tốc độ của phi thuyền điệp ảnh sao băng cực nhanh, Grim và Bác Ca ở bên trong tựa như ở trong một quả bong bóng, không có góc chết nào mà không thể quan sát được cảnh đồng băng của thế giới sao huyệt mà phi thuyền lướt qua. Vậy mà lúc này, Grim lại không khỏi thở dài. Hả? Thiếu gia vĩ đại thân yêu của ta, ngươi sao vậy? Bác Ca, vốn đang cùng Grim tìm kiếm lối vào tổ của thế giới trong điệp ảnh sao băng, nghe thấy tiếng thở dài của Grim liền kinh ngạc hỏi đẻo. Huy chương danh dự lần này, không có hy vọng rồi. Lắc đầu, Grim chậm rãi nói, phi thuyền điệp ảnh sao băng tuy quý giá, nhưng sự quý giá của nó nằm ở khả năng du hành trong hư không và tốc độ tối đa kinh người. Nhưng muốn đạt đến tốc độ tối đa đó, cần phải gia tốc không ngừng nghỉ suốt mười mấy tháng. Điều này đối với chúng ta, những người vừa phải tìm kiếm lối vào tổ của thế giới vừa phải dừng lại đánh dấu, rõ ràng là không thể. Cũng không trách Grim bi quan như vậy. Một mặt, xét theo tình hình thế giới nhiệm vụ lần này, với phạm vi di chuyển trong một tiểu thế giới như thế này, điệp ảnh sao băng rõ ràng không phù hợp bằng các loại phi thuyền có tốc độ cao cố định như cơ giới phong. Mà vừa rồi trong số các ám vu sư săn ma, có không ít người sở hữu vũ khí tọa kỵ tương tự như cơ giới phong. Mặt khác, Grim kinh ngạc phát hiện, tốc độ phi hành của một số ám vu sư săn ma lại còn vượt xa tốc độ của các vũ khí tọa kỵ khác. Trong số những vu sư săn ma như vậy, phần lớn là những kẻ am hiểu vu thuật năng lượng quang nguyên tố, cũng có một phần nhỏ là những kẻ đã phát huy vu thuật năng lượng phong nguyên tố đến cực hạn. Trong một quan sát ngắn ngủi, Grim phát hiện tốc độ phi hành ban đầu của điệp ảnh sao băng của mình cũng chỉ ở mức trung bình trong số các ám vu sư săn ma mà thôi. Cái gọi là cực nhanh của Grim chỉ là tương đối so với tốc độ phi hành trước đây của chính hắn. So với rất nhiều ám vu sư săn ma tinh anh vừa rồi, Grim căn bản không đáng nhắc tới. Mà rất rõ ràng, tốc độ phi hành là một trong những điều kiện căn bản quyết định số lượng lối vào tổ của thế giới có thể tìm thấy. Nửa giờ cát sau. Hừ. Đi, xuống xem thử lối vào hang động này có phải là lối vào tổ của thế giới không? Có chút phát hiện, Grim điều khiển điệp ảnh sao băng dừng lại, khoang máy mở ra, rồi từ từ hạ xuống lối vào hang động chỉ có đường kính hơn 10 mét này. Trên đồng băng, không phải tất cả các cửa động đều nối với tổ của thế giới. Một phần cửa động chỉ là do vận động địa chất tự nhiên hình thành, chứ không phải do tuyết tuyến trùng, sinh vật gần như tương đương với chúa sáng thế của thế giới sào huyệt, đào bới để thông với tổ của thế giới. Một phần khác thì do hoạt động của tuyết tuyến trùng giảm bớt, băng tuyết trên đồng băng đã một lần nữa lấp đầy chúng. Điệp ảnh sao băng cực kỳ ổn định hạ xuống bên trong cửa động này, bóng ảo của huyết phố Hoa Hoa đi lượn lờ xung quanh phi thuyền, phát ra những tiếng cười vui vẻ nhưng lại khiến người ta bất an kinh sợ. Khi một bầy tuyết tuyến trùng lớn bị điệp ảnh sao băng làm cho kinh hãi trốn vào sâu trong hang động, Grim vui mừng trong lòng. Không sai, đây đúng là một lối vào tổ của thế giới, một viên vu tinh đã vào tay. Tuy nhiên ha ha ha, Grim phải không? Ngại quá, lối vào tổ của thế giới này là ta phát hiện trước rồi. Sâu trong hang động, một đại vu sư cấp 3 với những cơn lốc màu tím vây quanh, đôi mắt tựa như u hỏa nhìn Grim cười nói. Mà trước người hắn, ấn ký hắc tác vừa vặn tỏa ra những sợi tơ năng lượng màu đen tinh khiết, dường như muốn dệt nên một tấm lưới ma pháp trận khổng lồ phủ kín lối ra hang động. Hả? Xem ra chậm một bước rồi. Bác ca đậu trên vai Grim, bị gã vu sư săn ma đột nhiên lên tiếng từ sâu trong hang động dọa cho giật nảy mình, sau khi hiểu ra chuyện gì thì tiếc nuối nói. Dưới mặt nạ chân lý, sắc mặt Grim vô cùng khó coi, hắn thu hồi ấn ký hắc tác, thực hiện nghi lễ vu sư, rồi khó nhọc nói, đã làm phiền. Vội vã rời đi, Grim lại một lần nữa điều khiển điệp ảnh sao băng bay lên không, không khỏi tiếc nuối nói, chỉ thiếu một chút, rõ ràng hắn cũng chỉ đến sớm hơn một lúc thôi. Tuy nhiên, từ tấm lưới ma pháp trận màu đen mà ấn ký hắc tác của gã vu sư săn ma kia dệt nên, Grim nhận thấy cấp độ năng lượng của bản thân cũng chỉ có thể gây kinh sợ cho các sinh vật cấp 1 trở xuống. Đúng là luồng sức mạnh không gian mờ ảo bên trong đó đã thu hút sự chú ý của Grim. Lẽ nào, những tấm lưới dệt từ ấn ký hắc tác này, vào một số thời điểm có thể khiến vị thánh ngân vu sư của hắc tháp đích thân giáng lâm. Nhưng mà, dù cho mấy trăm ám vu sư săn ma tinh anh này chỉ có thể tìm thấy một phần lối vào của tổ của thế giới, mà cũng không biết có đến hàng ngàn, hàng vạn lối vào, làm sao vị thánh ngân vu sư của hắc tháp có thể bao phủ hết được. Đúng lúc này, bác ca lại tức giận nói, thiếu gia. Theo ta thấy, chúng ta cứ thẳng thừng dùng điệp ảnh sao băng bay suốt mấy tháng đi. Cứ tăng tốc đến mức cao hơn để bỏ xa đám vu sư săn ma khác, sau đó hẳn an tâm tìm lối vào tổ của thế giới. Hả? Grim mắt sáng lên, ngạc nhiên nhìn bác ca, ý kiến này ngược lại không tồi. Thế là, Grim không khỏi trêu chọc, xem ra gần đây ngươi cũng học được cách dùng trí tuệ rồi đấy, hừ hừ, cầm lấy, thưởng cho ngươi. Grim ném cho bác ca một viên vu tinh, bác ca vui vẻ ngậm lấy rồi cất vào khe không gian, cười bị ổi nói, quạt quạt, bác gia trước đây là đại trí giả ngu, phàm nhân làm sao có thể đoán được trí tuệ của một con cương huy bác ca vĩ đại chứ? Nếu là trước đây, bác ca dám xưng bác gia trước mặt Grim, sớm đã bị hắn một tát văng vào khe không gian rồi. Nhưng lúc này, vì có bác ca bầu bạn trong suốt trăm năm tù ngục đau khổ cô đơn, tình cảm giữa hai người đã được thăng hoa hoàn toàn, nên cũng không còn để bụng những chuyện này nữa. Trong nháy mắt, tốc độ của điệp ảnh sao băng càng lúc càng nhanh, dù có gặp một vài cửa hang động cũng không hề dừng lại, mà bay thẳng tắp về phương xa trên đồng băng của thế giới sào huyệt. Sau 3 tháng, bên ngoài là cơn bão tuyết gào thét lạnh lẽo đang tàn phá, tầm nhìn chỉ còn vài mét. Bên ngoài khoang của điệp ảnh sao băng, khắp nơi là một màu trắng xóa, thỉnh thoảng có vài tảng đá cứng, bông tuyết lao vung vút đập vào phi thuyền. Nhưng chỉ nghe một tiếng keng là lại bị văng ra, điệp ảnh sao băng không hề có bất kỳ vết tổn thương nào. Trong khoang, dưới mặt nạ chân lý, hai mắt Grim lấp lóe, hắn dùng mắt vô tận quan sát một lúc đoạn cành lôi văng, sau đó theo bản năng cất đoạn cành vào khe không gian, rồi lại tiếp tục suy tư nghiên cứu cuốn sách tri thức về nguyên tố băng trước đó. Sau khi bước đầu hiểu được một số quy tắc cơ bản của thế giới sào huyệt này, điều Grim nghĩ đến đầu tiên là muốn từ những năng lực băng tuyết của các sinh vật bản địa, thu được một số dẫn dắt về tri thức nguyên tố băng, từ đó bù đắp những thiếu sót của bản thân về lĩnh vực này, để đạt đến trình độ nhận thức ngang bằng với nguyên tố hỏa. Còn về thông tin trong quả cầu thủy tinh điệp ảnh, rằng các sinh vật sâu trong tổ của thế giới đa phần đều sở hữu đặc tính công kích sóng âm cực mạnh, Grim cũng không mấy để tâm. Vu thuật sóng âm rất mạnh, nhưng cũng vô cùng hiếm có. Đối với vu thuật sóng âm, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Grim là vu sư mặt nạ vô tướng và Hiu Wook trong trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp thời học đồ. Vu thuật sóng âm dường như thuộc phạm trù vu thuật nguyên tố, cũng lợi dụng nguyên lý cơ bản là dùng tri thức để khuấy động đòn bẩy quy tắc. Vu thuật định vị siêu âm của mặt nạ chân lý chính là một ứng dụng đơn giản nhất của tri thức quy tắc sóng âm, nhưng Rim lại không có ý định phát triển theo lĩnh vực tri thức vu sư này. Rim là một nguyên tố vu sư, lựa chọn đầu tiên của hắn tự nhiên là nghiên cứu năng lượng hủy diệt sinh ra từ sự va chạm của các năng lượng đối lập, từ đó khuấy động đòn bẩy quy tắc ở tầng cao hơn. Một khi Rim nắm vững được năng lượng hủy diệt, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên gấp bội trong nháy mắt, thậm chí vì sự biến chất của năng lượng hủy diệt mà có thể khuấy động đòn bẩy lần thứ hai. Trong một số điều kiện đặc thù, Rim thậm chí có cơ hội đạt được điều kiện để giết chết sinh mệnh ở tầng cao hơn. Lựa chọn thứ hai của Rim là nghiên cứu mối quan hệ giữa vết rách trong mật mã sinh mệnh và giả tính biến thân, bổ sung kiến thức vô thuật cơ bản về hỗn độc luyện thể. Sau khi luyện thể tiến vào giai đoạn ổn định, Rim sẽ cố gắng thử nghiệm kết hợp nó với sức mạnh nguyên tố của mình, từ đó trở thành một nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư trên lục địa vu sư. Khi kết hợp thành công, Rim về cơ bản cũng sẽ bước vào giai đoạn của một đại vu sư cấp 3 trưởng thành, nắm giữ nền tảng để thực hiện các nhiệm vụ săn ma đặc thù có độ khó cao. Lựa chọn thứ ba là tri thức về hợp thành thú mang hàm nghĩa sự sống và cái chết. Trong lĩnh vực này, Rim đã có một mục tiêu lâu dài, đó là mô phỏng theo bản thể của Thánh Tháp Thất Hoàng, tiến hành một lần hợp thể giữa lệ viêm cự nhân và con hợp thành thú trưởng thành mà hắn sẽ nghiên cứu ra trong tương lai, từ đó chuyển hóa thành một dạng sinh mệnh mới kết hợp giữa sức mạnh nguyên tố và sinh mệnh huyết nhục. Thậm chí, nhờ có hai khối kim loại bí ẩn nhận được từ thế giới mê đoàn âm ảnh và Rafi, Rim cũng đã có những suy đoán cơ bản về việc kết hợp kim loại vào sinh mệnh nguyên tố huyết nhục. Như vậy, với sự kết hợp hoàn chỉnh của kim loại, năng lượng nguyên tố và tế bào huyết nhục, Rim sẽ có được nền tảng kiến thức cơ bản để xây dựng một thánh tháp thất hoàng của riêng mình. Lựa chọn thứ tư là sức mạnh linh hồn. Đây là một khát vọng mãnh liệt nảy sinh trong Rim, bắt nguồn từ những tưởng tượng khi nhập môn vào văn tự khế ước ma quỷ nguyên bản, sau đó là sự chuyển sinh của chính hắn tại pháo đài viễn chinh thế giới mê đoàn âm ảnh, rồi đến sự chuyển sinh qua mệnh hạp kim loại của nữ vu sư kia, và cả vu thuật linh hồn của tam tiêu quỷ. Ít nhất Rim biết rằng, nếu có một ngày có thể viễn chinh đến thế giới dị vực nơi ám diệt viêm thần ở, hắn sẽ có cơ hội nhận được một loại tri thức linh hồn đặc biệt, từ đó dẫn dắt bản thân bước lên con đường nghiên cứu và khám phá tri thức linh hồn. Thậm chí một mục tiêu xa hơn, nếu tiến giai lên thánh ngân vu sư, Rim cũng hy vọng thông qua tri thức về khe không gian được truyền thừa từ Bát Ca, để nắm giữ một loại vu thuật kết hợp giữa không gian hư huyễn và khe không gian của riêng mình. Loại vu thuật kết hợp giữa không gian hư huyễn và thế giới hư huyễn này, còn được gọi là hệ thống vu thuật mạnh nhất của nguyên tố vu sư, thuật phong ấn thời không. Điều kiện cơ bản của thuật phong ấn thời không là vu sư phải có khả năng nắm giữ và kiểm soát hoàn hảo lối vào của một thế giới hư huyễn. Rim nghi ngờ rằng, vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp chính là đã lợi dụng sức mạnh tinh thần lực đặc biệt này để tạo ra một thế giới hư huyễn của riêng mình, từ đó nắm giữ một loại thuật phong ấn thời không độc nhất. Từ hắc ám chi cảnh của phá bại chi tháp, vu thuật đặc biệt phong ấn ác mộng chi ảnh trong đầu lâu sừng dê, cùng với việc vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp từng dẫn dắt hắn và Peorson dạo bước trong cõi hư vô tại mật cảnh Hắc Tháp, tất cả đều khiến Rim cảm nhận được một cách mờ ảo bóng dáng của một thế giới hư huyễn bằng tinh thần lực, hay nói cách khác là một không gian hư huyễn bằng tinh thần lực. Bất kỳ vu sư nào nắm giữ thuật phong ấn, dù không phải là thuật phong ấn thời không, đều có vốn liếng để thách thức sinh mệnh ở tầng cao hơn, đó cũng là vũ khí uy hiếp mạnh nhất của vu sư cấp thấp đối với sinh mệnh cao cấp. Ở một bên khác, Bát Ca đang lười biếng nằm trên miếng đệm vai hình đầu lâu sừng dê trên vai Rim, đầu gối lên hai cánh, vắt chéo chân, một chân không ngừng lắc lư, hai mắt thất thần nhìn cảnh bão tuyết trắng xóa bên ngoài khoang điệp ảnh sao băng, dường như đang tận hưởng ly nước trái cây có ống hút trong miệng. Bóng ảo của huyết phố Hoa Hoa thì bay lượn xung quanh điệp ảnh sao băng, điều khiển phi thuyền tự động, ngăn chặn tình huống phi thuyền đâm vào núi băng do Rim không toàn tâm toàn ý điều khiển. Nửa giờ cát sau, Phúc dường như đã phá tan một bức tường tuyết dày và cứng, rồi lại xuyên qua khu vực bão tuyết lác đác thưa thớt, bầu trời và mặt đất bỗng trở nên quang đãng và yên tĩnh. Hả? Cuối cùng cũng rời khỏi khu vực bão tố cực hàn này rồi, tốt quá, quạt quạt quạt. Bát Ca như được sống lại, hưng phấn ném ly nước trái cây sang một bên, vỗ cánh bay lượn. Bóng ảo của huyết phố Hoa Hoa lóe lên, dùng thân thể vững vàng đỡ lấy cái ly không để nước trái cây đổ ra, rồi từ từ đặt vào tủ chứa đồ sau ghế dựa của Rim. Đôi mắt cũng không còn thất thần, thân thể cũng không còn lười biếng, Bát Ca hưng phấn như vừa uống thuốc kích thích bay tới bay lui trong điệp ảnh sao băng, từ trên cao nhìn xuống khung cảnh hoang mạc băng nguyên vô tận của vùng đất này trong thế giới xào huyệt. Điệp ảnh sao băng đã bay ngang qua vùng bão tuyết này suốt 2 ngày. Thời tiết khắc nghiệt khủng khiếp như vậy ở thế giới vu sư, ngoại trừ một số di tích miệng núi lửa của chân linh thượng cổ, thực sự là một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt đất, thỉnh thoảng có một vài sinh vật bản địa cỡ lớn của thế giới sao huyệt tụ tập thành bầy, một số sinh vật nhạy bén dường như cảm ứng được phi thuyền điệp ảnh sao băng, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tàn ảnh lóe lên rồi biến mất ở chân trời xa. Quạc quạc, thiếu gia à, ta thấy chúng ta bắt đầu tìm kiếm lối vào tổ của thế giới từ đây đi. Đám vu sư săn ma kia sớm đã bị chúng ta bỏ xa không biết bao nhiêu rồi, lần này chúng ta có thể ung dung ổn định tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ. Dù sau này có vu sư săn ma nào khác bay về hướng này, cũng chỉ có thể đi theo sau chúng ta hít khói thôi, quạt quạt quạt quạt. Bác ca kích động hưng phấn cười bị ổi. Rim đặt cuốn sách trong tay xuống, ở phương xa trong tầm mắt hắn, vừa vặn có một lối vào hang động hẹp dài không bị tuyết phủ lấp. Không do dự, Rim ừ một tiếng, ý nghĩ vừa lóe lên, huyết phố Hoa Hoa, vốn có một mối liên hệ đặc biệt với Rim, liền điều khiển điệp ảnh sao băng dừng lại tốc độ phi hành đỉnh cao, từ từ hạ xuống chỗ lối vào hẹp dài đó. Tách, tách, tách, tách, tách bị vật thể lạ là điệp ảnh sao băng làm cho kinh hãi, những sinh vật có ngoại hình hơi giống loài hưu ở thế giới vu sư nhanh chóng bỏ chạy. Móng của những sinh vật giống hưu này dường như đã tiến hóa ra một khả năng chống trượt trên băng, chúng chạy trên mặt băng làm băng vụn bắn tung tóe, phát ra những tiếng tách, tách, tách phá băng. Vừa chạy trốn, những sinh vật giống hưu này vừa không nhịn được quay đầu lại, dùng trí tuệ bản năng cực thấp của chúng để quan sát vật thể kỳ dị là điệp ảnh sao băng. Trong nhận thức hạn hẹp của chúng, thực sự không thể hiểu nổi, quả cầu đen tuyền 3 mét này, rốt cuộc là loại sinh vật quái dị gì. Vút. Lục Nghiêm chi tuyến được Rim điều khiển linh hoạt, ở cự ly cực hạn vừa vặn tóm được một con sinh vật nhỏ giống hưu đang chạy trốn, trong lúc nó giãy giụa vô lực, Rim đã dễ dàng kéo nó vào bên trong điệp ảnh sao băng. Sau khi quan sát đơn giản, con sinh vật yếu ớt của thế giới sào huyệt này đã bị Rim chế thành mẫu vật sinh học, ném vào khe không gian. Quạt quạt quạt, thiếu gia, hôm nay ăn thịt hâu nướng nhé. Bác ca mắt sáng rực hỏi. Tùy ngươi. Thăng cấp lên vu sư chính thức mấy trăm năm, Rim cũng đã từ lâu giống như những vu sư bí ẩn mà hắn từng ngưỡng mộ và suy đoán thời học đồ, khó mà có hứng thú quá lớn với cái gọi là mỹ thực. Nói đi cũng phải nói lại, không biết bác ca bị làm sao, lẽ nào là do cấu tạo lưỡi của sinh vật này. Bác ca lại có thể có một lòng ham muốn khám phá siêu cường không ngừng nghỉ đối với các loại thức ăn, và cũng có thể thưởng thức nhiều lần mà không thấy chán, mỗi ngày đều có một khao khát mãnh liệt mà Grim khó có thể hiểu được. Gã này, tuyệt đối là một tù nhân của mỹ vị còn mạnh hơn cả Gamma Black, cũng thường được gọi là siêu cấp ăn hàng. Răng rắc. Nửa vòm kim loại phía trên của điệp ảnh sao băng mở ra, Grim đứng dậy khỏi ghế dựa, hai tay viện vào mặt cắt của phi thuyền, theo phi thuyền đi sâu vào, cẩn thận quan sát lối vào hang động hẹp dài này. Bác ca đậu trên miếng đệm vai hình đầu lâu sừng dê trên vai Rim, cũng nghiêng trái ngó phải tò mò nhìn. Hí hí hí hí khi phát hiện ra dấu vết của một bầy tuyết tuyến trùng, Rim thả lỏng trong lòng, cười nói, phát hiện một mục tiêu nhiệm vụ, một viên vu tinh thưởng đã vào tay. Khi Rim kích hoạt ấn ký hắc tác trên màn trắng vu sư, một luồng sóng vô hình từ ấn ký lan tỏa ra bốn phía, dường như đã xác nhận đây là lối vào tổ của thế giới, rồi dùng một loại cấu trúc ma pháp trận kỳ diệu nào đó tỏa ra hàng trăm sợi tơ năng lượng màu đen tinh khiết, giật thành một tấm lưới lớn. Rim lẳng lặng chờ đợi. Chắc khoảng 1/10 giờ cắt sau, khi tấm lưới lớn từ ấn ký hắc tác đã dệt xong tại giao lộ tương đối hẹp mà Rim cố ý chọn lựa, hắn thu hồi ấn ký. Nửa vòm kim loại trên của điệp ảnh sao băng lại một lần nữa đóng lại, Rim điều khiển phi thuyền rời khỏi lối vào tổ của thế giới này, nhanh chóng bay về phía trước, tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ mới. Một tháng sau, vùng đất này rõ ràng vẫn chưa có vu sư săn ma nào đặt chân đến. Do đó, trong tình huống không có cạnh tranh, Rim liên tục tìm thấy các lối vào mới của tổ của thế giới. Đến nay đã tìm được 44 mục tiêu nhiệm vụ, tức là nhận được 44 viên vu tinh thưởng. 44 viên vu tinh có thể đổi lấy 44 năm lao động công ích của một vu sư hàm nghĩa ở thế giới vu sư, mà cái giá Rim phải trả lúc này chỉ là 4 tháng thời gian làm nhiệm vụ viễn chinh săn ma mà thôi. Mà tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của Rim cũng chỉ ở mức bình thường trong số các ám vu sư săn ma tinh anh. Cứ như vậy, Rim cũng cuối cùng thực sự cảm nhận được lợi ích của việc được phân phát huy chương danh dự. Nguyên bản, Rim không có tư cách thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này. Nhưng nhờ quan hệ với vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, hắn mới được chọn để tiến hành nhiệm vụ mà các ám vu sư săn ma cao cấp mới được làm. Thật trùng hợp, đây cũng là một nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm thấp, đòi hỏi kỹ năng và phải hoàn thành nhanh chóng, nên Rim ngược lại cũng miễn cưỡng không bị tụt lại quá nhiều. Vút. Điệp ảnh sao băng cắt ngang bầu trời, đột nhiên, ở phương xa, một khe nứt sâu hun hút kéo dài không biết mấy vạn dặm xuất hiện trong tầm mắt Rim. Hai bên khe nứt, đồng băng phẳng lì, dường như do một số vận động địa chất sâu dưới lòng đất đã khiến đồng băng nơi đây nứt ra một khe nứt khổng lồ, rộng cả trăm mét, chiều sâu chắc cũng gần nghìn mét. Một vùng mờ mịt, không nhìn rõ, không biết bên dưới là sương mù hay là băng tuyết. Hả, thiếu gia, chúng ta xuống xem thử đi, không chừng có thể phát hiện sinh vật hiếm có và bảo tàng gì đó của thế giới này, đến lúc đó chúng ta sẽ phát tài. Bác ca xúi dục Rim. Không cần bác ca nói, Rim cũng có ý định xuống khe nứt sâu này thăm dò một phen. Ừ một tiếng, Rim gật đầu. Rồi điều khiển điệp ảnh sao băng cực kỳ ổn định hạ xuống. Ồ, vừa mới hạ xuống khe nứt một đoạn, Rim đã phát hiện ra điều bất thường. Trên vách đá của khe nứt, phần trên cùng có một lớp băng tuyết dày khoảng 15 mét bao phủ. Đối với thế giới sào huyệt mà nói, dù đây là nơi băng tuyết tích tụ khá dày, nhưng vốn dĩ cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, lúc này, Rim phát hiện ra một số điều khác thường. Vì có mặt cắt ngang, hắn dễ dàng quan sát thấy lớp băng này dường như được phân thành nhiều tầng bởi những vệt đỏ như máu. Dù Grim không có bất kỳ nghiên cứu nào về các loại tri thức như vòng tuổi lịch sử sau khi băng tuyết tích tụ, nhưng hắn vẫn có thể thông qua nhận thức nông cạn của mình mà suy đoán ra một số thông tin bất thường. Dường như, cứ cách một khoảng thời gian, khe nứt này lại xảy ra một sự kiện chết chóc quy mô lớn của sinh vật, từ đó nhuộm đỏ lớp băng tuyết bên ngoài khe nứt. Mà theo thời gian trôi qua, lớp tuyết màu đỏ này lại bị băng tuyết sau đó phủ lên, cảnh tượng hiện ra trước mắt Grim cứ như những vòng tuổi của cây đại thụ, biến thành vòng tuổi của tuyết. Hoặc có thể nói đây là bánh xe lịch sử ghi lại sự biến thiên của một loài sinh vật nào đó trong thế giới này. Một cách tự nhiên, Grim nhạy bén nhận ra rằng, mình rất có thể đã phát hiện ra một thứ gì đó mang tính then chốt. Tuy nhiên, cũng có khả năng là do bão tuyết thổi đến một loại khoáng vật màu đỏ nào đó phủ lên. Thiếu gia, sao lại dừng rồi? Bác ca kinh ngạc hỏi, con bác ca này vốn không hề để ý đến sự bất thường của lớp băng. Grim không nói gì, chỉ đột nhiên mở nửa vòm kim loại trên của điệp ảnh sao băng ra, rồi đưa tay sờ vào phần đỏ như máu bên trong lớp băng. Cọc kẹt. Dùng tay đào ra một khối băng tuyết màu đỏ, đặt nó vào lòng bàn tay cho tan ra, Grim dùng khả năng săn mùi cẩn thận ngửi một cái. Không sai, đúng là mùi máu, không phải do một loại khoáng vật nào đó nhuộm màu. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn, Grim loại bỏ suy đoán về khoáng vật nhuộm màu, sắc mặt không khỏi hơi đổi, hai mắt nghiêm nghị nhìn xuống đáy khe nứt. E rằng, thật sự sẽ có một số phát hiện trọng đại. Đi qua thì thôi. Bây giờ, việc đầu tiên Grim cần làm là thu thập một mẫu vật hoàn chỉnh của lớp băng, giao cho bộ chỉ huy tác chiến xem có nhận được phần thưởng bất ngờ nào không. Nghĩ vậy, theo sự kích thích của ma lực, một thanh kiếm băng nhanh chóng hình thành trong tay Grim, hắn quát khẽ một tiếng, chém về phía mặt cắt của lớp băng. Một lát sau, một cột băng dài đến 15 mét đã bị Grim chém xuống hoàn chỉnh, rồi thu vào khe không gian. Trên cột băng, có khoảng hơn 30 vệt màu đỏ như máu, rõ ràng có thể thấy được. Hít, thiếu gia, những thứ này không phải là máu thật đấy chứ? Gật đầu, Grim nói, đúng là máu. Hẳn là do xung đột giữa một số bộ tộc sinh vật trong thế giới sào huyệt này tạo thành, đến lúc đó giao cho đám minh vu sư ở bộ chỉ huy tác chiến phân tích đi. Nói xong, Grim điều khiển điệp ảnh sao băng, lại một lần nữa ổn định và từ từ hạ xuống đáy khe nứt. Vách đá bên dưới lớp băng là các tầng nham thạch với nhiều loại khoáng vật khác nhau, so với thế giới hỏa tinh đầy rẫy tinh thạch hỏa diễm, thế giới sào huyệt quả thực quá nghèo nàn. Trên vách đá có rất nhiều dấu vết hoạt động của tuyết tuyến trùng, nhưng đa số chỉ là những cửa hang cực kỳ nhỏ hẹp, không thể xác định có nối với tổ của thế giới hay không, và cũng không thể là mục tiêu nhiệm vụ. Hừ. Đột nhiên, khi Grim càng ngày càng tiến gần đến đáy khe nứt, một luồng khí tức năng lượng đậm đặc thiên về cái chết bắt đầu bao trùm lấy hắn. Cảm giác này lại có vài phần tương tự với cốt hài chi hải của ý chí nhân tộc. Đồng thời, Grim nhạy bén nhận ra, nhiệt độ xung quanh dường như cao hơn một chút, dấu vết băng tuyết cũng đã biến mất, thậm chí thực vật trên vách đá cũng không còn lớp bảo vệ bông tuyết phổ biến ở thế giới này, mà cứ thế trơ trụi sinh trưởng khỏe mạnh trên vách đá. Chuyện này lớp sương mù mờ ảo bồng bềnh dưới đáy khe nứt không phải là băng tuyết như Grim tưởng tượng, mà là sương mù thật sự một cách phi lý. Điều đó chứng tỏ, nhiệt độ dưới đáy khe nứt này cao hơn một chút so với nhiệt độ phổ biến của thế giới, do đó mới có thể sinh ra sương mù, chứ không phải băng tuyết. Sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Grim không chọn lặng ngay xuống khe nứt, mà đột nhiên mắt sáng lên, bay về phía một đóa hoa kỳ dị trên vách đá cách đó không xa. Đứng trên điệp ảnh sao băng, dưới mặt nạ chân lý, Grim kinh ngạc nhìn đóa hoa kỳ lạ này. Tổng cộng 6 cánh hoa màu xám, mỗi cánh to bằng bàn tay, phần nghị hoa ở trung tâm liên tục tỏa ra tử khí màu xám đậm đặc. Nhưng loại tử khí màu xám này lại mang một mùi hương thoang thoảng, chứ không phải loại tử khí mang đầy sự dữ tợn và không cam lòng theo kiểu truyền thống. Kỳ lạ, loài thực vật này rõ ràng có chút khác biệt với giai điệu quy tắc của thế giới, không phù hợp với quy luật tiến hóa chung của sinh vật nơi đây, lẽ nào là loại thực vật đặc thù sinh ra trong môi trường địa chất đặc biệt này? Suy đoán, Grim liền định hái nó xuống, làm thành mẫu vật thực vật để bảo quản cẩn thận. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tay Grim vừa tiếp cận đóa hoa màu xám này, cực nhanh, đóa hoa xám đó lại phục một tiếng, toàn bộ co lại thành một nụ hoa, rồi lập tức rụt vào trong khe đá biến mất không còn tăm hơi. Hả? Thiếu gia, nó chạy rồi. Bác ca trợn to hai mắt, dùng cánh chỉ vào khe đá, kinh ngạc kêu lên. Ế, Grim cũng ngạc nhiên một tiếng, rồi ầm một tiếng, hắn đấm thẳng vào khe đá, tìm kiếm tung tích của đóa hoa kỳ lạ màu xám kia. Tuy nhiên, đóa hoa này rõ ràng đã trốn sâu hơn, Grim không tìm thấy bất cứ điều gì. Bởi vì tầng nham thạch đã bị quy tắc băng tuyết chủ đạo của thế giới này đông cứng lại, một quyền của Grim có hơi đau, nên hắn đổi sang lấy quyền trượng sừng dê đầu lâu ra, chuyển thành cây chù y đầu lâu sừng dê. Đầu lâu sừng dê vốn là xương sọ của một sinh vật vĩ đại cấp 4, một vị chúa tể thế giới, lại kết nối với nguồn ma lực không thể tưởng tượng của Hắc Tháp, bên trong nó còn có thuật phong ấn bí ẩn của đại vu sư thánh ngân cấp 6 của Hắc Tháp chống đỡ. Nguyên liệu như vậy, để làm đầu búa cho vũ khí của một tiểu vu sư cấp 1 như Rim, quả thực là một sự xa xỉ không thể tưởng tượng nổi. Ầm. Đầu lâu sừng dê đập vào tầng nham thạch, dường như có một luồng sóng xung kích tập trung cao độ đánh sâu vào bên trong nham thạch, phát ra một tiếng nổ trầm đục. Thu hồi quyền trượng sừng dê đầu lâu. Dưới sự quan sát của Rim, lớp nham thạch vốn cực kỳ cứng rắn lại bắt đầu nứt ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, những vết nứt chằng chịt lan ra hết đường này đến đường khác. Tiếp theo, một tiếng rầm, toàn bộ đá vụn rơi lả tả. Mỗi viên đá vụn đều có kích thước tương đương, giống như móng tay cái, rất đều. Dưới ánh mắt lấp lóe, Rim nhặt lên một viên đá vụn, bản chất cứng rắn của đá dường như đã trở nên cực kỳ tơi xốp sau cú đập của luồng sóng xung kích tập trung cao độ từ cây chù y đầu lâu sừng dê. Nhẹ nhàng bóp một cái, nó liền tan ra như một cục đất. Hả? Thiếu gia, đây là thuật tan rã nham thạch sao? Bác ca kinh ngạc nhìn Rim. Rim cũng là lần đầu tiên phát hiện ra, sau khi quyền trượng sừng dê đầu lâu chuyển hóa thành vũ khí cận chiến là cây chù y đầu lâu sừng dê, lại còn có thêm hiệu ứng công kích bằng sóng xung kích tập trung cao độ như vậy, hơn nữa hiệu quả lại hết sức kinh người. Vui mừng cất kỹ quyền trượng sừng dê đầu lâu, lợi dụng xích dẫn song lực, Rim cẩn thận đào hết đá vụn ra. Một hang động hình phễu xuất hiện, ban đầu có đường kính 30cm, sâu gần 3m, và đường kính ngày càng mở rộng theo chiều sâu, gần đến 2m. Mà ở đáy hang động, bên trong một bộ khung sườn màu trắng, một viên tinh thạch năng lượng màu đen đang tỏa ra mùi hương tử vong thơm ngát. Viên tinh thạch năng lượng này ánh mắt Rim nghiêm nghị, hắn cầm viên tinh thạch năng lượng trong bộ khung sườn lên, cảm giác có chút mát lạnh, đóa hoa tỏa ra mùi hương tử vong thơm ngát kia đang trốn bên trong tinh thạch. Rất rõ ràng, viên tinh thạch năng lượng này tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, mà là tinh hạch năng lượng trong cơ thể một loài sinh vật nào đó. Tương tự như dung nham cự nhân, rất nhiều sinh vật trong vô tận thế giới đều lợi dụng tinh hạch năng lượng trong cơ thể để làm nguồn năng lượng, về bản chất vẫn thuộc phạm trù tiến hóa bị động, chỉ là dùng tiến hóa tinh hạch để thay thế cho tiến hóa tế bào mà thôi. Thậm chí, việc Mili và Grim băng tủy hóa tinh cũng có vài phần tương tự với tinh hạch năng lượng trong cơ thể những sinh vật này. Mà lúc này, sau khi sinh vật bản thể của tinh hạch năng lượng này chết đi, nguồn năng lượng bên trong nó lại tự mình biến thành một đóa hoa kỳ lạ sao? Vô tận thế giới, quả thật không gì không có. Tuy nhiên, sau khi Rim quan sát kỹ viên tinh hạch năng lượng này một lúc nữa, hắn đột nhiên lại nhíu mày nói, không đúng, đây không phải là năng lượng tử khí thực sự. Đây hẳn là sinh vật sở hữu viên tinh hạch năng lượng này, khi còn sống đã cố gắng kết hợp năng lượng tử khí với một loại năng lượng khác, để tạo ra một phương thức tiến hóa bằng năng lượng cao cấp hơn. Dựa vào sự nhạy bén của vu sư đối với sức mạnh tự nhiên, Rim phát hiện ra điều bất thường. Nhưng rõ ràng, vì cấp độ sinh mệnh của chủ nhân viên tinh hạch năng lượng trong tay Rim khi còn sống cũng chỉ là sinh mệnh cấp 1, nên hắn không thể có thêm manh mối nào nữa. Thiếu gia, chúng ta đào bộ xương này ra đi, xem trước đây là loại sinh vật gì. Bác ca nghiêng đầu trái phải, dùng hai mắt quan sát viên tinh hạch trong tay Rim một lúc, dường như cũng không nhìn ra được gì, liền nói như vậy. Rim gật đầu, vài vu thuật hỏa bức lập tức nổ tung, khoét rộng cửa hang ra một chút, rồi hắn bay ra khỏi điệp ảnh sao băng, chui vào bên trong hang động. Bởi vì sóng xung kích mật độ cao từ cây chù y đầu lâu sừng dê không ngừng khuếch tán, quy lực yếu đi đồng thời, cũng tạo ra diện tích phá hoại ngày càng lớn, không gian bên trong hang động càng lúc càng rộng rãi. Gần nửa giờ cát sau, một bộ xương của sinh vật hình người được Rim đào ra. Chuyện này. Rim trợn to hai mắt, hơi thở có chút dồn dập, dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt hắn tỉ mỉ quan sát từng chi tiết của bộ xương sinh vật hình người này. Trong vô tận thế giới, sinh vật hình người cũng là một trong rất nhiều chủng tộc. Đương nhiên, cái gọi là sinh vật hình người chỉ là cách gọi đứng từ góc độ của vu sư nhân tộc mà thôi, những sinh vật hình người này bản thân cũng có tên gọi bộ tộc của riêng mình. Thậm chí đứng từ góc độ của chúng, vu sư mới là bộ tộc sinh vật tương tự chúng mà thôi. Với lịch sử và số lượng viễn chinh dị vực không thể đếm xuể, các vu sư đã có một số khái niệm cơ bản về cấu trúc của các bộ tộc sinh vật trong vô tận thế giới, chứ không còn giống như một số thế giới lạc hậu, mang nỗi sợ hãi không thể diễn tả hoặc sự tự đại vô tri về vô tận thế giới. Phàm là các sinh vật hình người đi thẳng đứng, đặc điểm chung lớn nhất là đều có tính kỷ luật bầy đàn, sự phân cấp chủng tộc và sự theo đuổi nghệ thuật và lý tưởng. Do đó, cũng sinh ra ưu thế là trí tuệ của các bộ tộc sinh vật hình người thường cao hơn một chút, tuyệt đối không phải là đám Amolo ở thế giới mê đoàn âm ảnh có thể so sánh được. Sinh vật hình người mạnh mẽ, đồng thời cũng là tài nguyên nô lệ quý giá của thế giới vu sư hơn nữa, thông thường mà nói, phàm là viễn chinh đến một thế giới do sinh vật hình người thống trị, sẽ không còn là một pháo đài không gian đơn độc tiến hành viễn chinh, thậm chí rất có khả năng không còn là một tổ chức thánh tháp đơn lẻ tác chiến. Mà có thể là hai, thậm chí ba tổ chức thánh tháp, đồng thời điều động nhiều pháo đài không gian để hợp tác xâm lược. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng tác chiến long trọng như vậy, đã khiến Rim cảm thấy một sự nhỏ bé bất lực, đồng thời cũng cảm thán sự mạnh mẽ, sâu không lường được của thế giới vu sư. Lẽ nào, bí mật sâu xa nhất dưới lòng đất của thế giới sao huyệt, chính là những sinh vật hình người này. Lắc đầu, Grimm nhanh chóng phủ định ý nghĩ này. Rất rõ ràng, mặc dù càng đi sâu vào tổ của thế giới, chuỗi thức ăn càng ở tầng đỉnh, nhưng sinh vật hình người lại có tính bầy đàn, tài nguyên hạn hẹp ở nơi sâu nhất của thế giới sao huyệt, tuyệt đối không thể nuôi sống một quần thể hình người hoàn chỉnh. Như vậy, sinh vật hình người này hả, thiếu gia, xem ra sinh vật hình người này khi còn sống ăn chay. Bác ca nhìn vào phần khoang miệng của bộ xương sinh vật hình người. Nhân loại là sinh vật ăn tạp, điểm này có thể thấy rõ từ sự phân bố của răng cửa, răng nanh, răng hàm trong khoang miệng, thuộc về tri thức cơ bản của vu sư. Mà phần răng của bộ xương sinh vật hình người này lại hoàn toàn là sự kết hợp của châu chấu và sinh vật ăn cỏ. Ngoài răng ra, Grimm quan sát một lúc hộp sọ, thân thể, tứ chi và tỷ lệ chiều cao của bộ xương sinh vật hình người này. Khung xương của sinh vật hình người này tổng cộng dài 147 cm, thuộc loại thấp bé trong các loài người, mà tỷ lệ giữa đầu và chiều cao là 1:3. Con người trưởng thành thì tỷ lệ này thường trong khoảng 1:7 đến 1:9, điều này cho thấy dung lượng não của bộ tộc sinh vật hình người này nhỏ hơn con người rất nhiều. Dung lượng não trong vô tận thế giới, mặc dù không phải là phương thức duy nhất để phán đoán trí tuệ của một bộ tộc sinh vật huyết nhục, nhưng cũng là một trong những điều kiện ảnh hưởng căn bản. Mặt khác, phần lưng của bộ xương sinh vật hình người này có cấu trúc cánh chim rõ ràng, mà xương chi trước tương đối khỏe mạnh, xương chi sau lại rất bình thường, điều này cho thấy trong quy luật sinh hoạt của chúng, phần lớn thời gian là ở trạng thái bay. Cứ như vậy, sau một loạt phân tích bằng trí tuệ vu sư của Grimm, một hình ảnh sơ bộ về bộ tộc sinh vật hình người đã hiện ra trong đầu hắn. Hít một hơi thật sâu, Grimm cất kỹ viên tinh hạch năng lượng và bộ xương sinh vật hình người này, rồi nói với bác ca, ngươi ở lại trong điệp ảnh sao băng, ta xuống dưới xem, tình hình không ổn thì lập tức rời đi. Hả? Bác ca dường như có chút không tình nguyện, Grimm cũng không quan tâm nhiều. Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn để bóng ảo của huyết phố Hoa Hoa điều khiển điệp ảnh sao băng từ từ bay lên phía trên khe nứt, còn bản thân hắn thì cầm quyền trượng sừng dê đầu lâu, sau khi hít sâu một hơi, dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt hắn sáng ngời, trong lúc chiếc áo choàng vu sư rộng lớn bay phần phật trong gió lạnh của khe nứt, hắn từ từ hạ xuống nơi sâu thẳm. Khi Grimm càng ngày càng tiến gần đến khe nứt, tử khí cũng càng lúc càng đậm đặc, đồng thời sương mù cũng càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, khi Grimm đã hoàn toàn đến không gian dưới đáy khe nứt, một cảnh tượng khiến người ta sởn cả tóc gáy xuất hiện. Grimm không kìm được căng thẳng toàn thân, cẩn thận quan sát xung quanh dù là động tĩnh nhỏ nhất, chỉ sợ xuất hiện điều gì bất ngờ. Khắp nơi đều là xương cốt của đám người châu chấu này, và cũng khắp nơi là những đóa hoa kỳ dị màu xám. Chằng chịt, đếm không xuể, chỉ trong phạm vi tầm nhìn cũng đã có tới mấy vạn. Những bộ hài cốt trắng xóa này tụ tập lại một chỗ, tử khí nồng đậm lại ngăn cách cái lạnh giá xung quanh, đồng thời những bộ xương chằng chịt dường như vì bản thân chúng tỏa ra nhiệt lượng, nên đã khiến đáy khe nứt không ngừng bốc lên hơi nước, từ đó sinh ra những đám sương mù dày đặc. Đôi mắt cực kỳ sâu thẳm, Grimm dễ dàng phát hiện ra, đầu của những bộ hài cốt người châu chấu này đều hướng về cùng một phía. Hắn tiện tay thu thập một ít tinh hạch năng lượng, nhưng những tinh hạch này rõ ràng không có giá trị quá cao, kém xa những tinh thạch hỏa diễm có độ tinh khiết cao ở thế giới hỏa tinh. Grimm bay từ từ theo hướng đầu của những người châu chấu chỉ, phàm là nơi hắn bay qua, những đóa hoa màu xám kia đều lập tức thu vào trong tinh hạch, biến mất không còn tăm tích. Cứ như thể một biển hoa đang không ngừng rẽ lối cho Grimm. Cuối cùng, một khe nứt tự nhiên rộng đến cả nghìn mét xuất hiện, những bộ xương người châu chấu chằng chịt ở đây đã bắt đầu vỡ nát, dường như đã bị kẻ địch tấn công đập vỡ trong cuộc chiến khốc liệt năm xưa. Thủ đoạn này hẳn là năng lực sóng âm. Không dám thở mạnh, Grimm cẩn thận bay vào sâu trong khe nứt tự nhiên khổng lồ này nửa giờ cát sau. Sau khi bố trí xong tấm lưới từ ấn ký hắc tác trong hang động khổng lồ này, Grimm trầm tư bay từ từ lên phía trên khe nứt, dường như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nơi này chỉ là một di tích lịch sử mà thôi. Ý nghĩ vừa thoáng qua, điệp ảnh sao băng hóa thành một vệt sáng, bay tiếp về phía xa hơn. Quạt quạt, thiếu gia, dưới đó có gì vậy? Bác ca trong khoang điệp ảnh sao băng tò mò hỏi. Chậm rãi lắc đầu, Grimm lạnh nhạt nói, một khe nứt tự nhiên khổng lồ, cũng là một trong những lối vào của tổ của thế giới, nhưng bây giờ đang trong thời kỳ làm nhiệm vụ, nên không thăm dò quá sâu. Vậy lúc nào đó, chúng ta cùng nhau? Bác ca vẫn còn hỏi tới tấp, rõ ràng câu trả lời của Grimm không làm hắn thỏa mãn. Nhưng Grimm chỉ trả lời qua loa cho có. Dần dần, Grimm nhận ra rằng, lý do vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp chọn xâm lược thế giới sao huyệt này, tuyệt đối không đơn giản chỉ là để cướp đoạt tài nguyên sinh vật đa dạng của nó. Thế giới này chắc chắn ẩn giấu một bí mật sâu xa nào đó. 7 ngày sau. Sau khi đi qua khe sâu quỷ dị, Cách Lâm lại tiếp tục tìm thấy 5 lối vào thế giới chi sào nữa. Hắn phát hiện, cảnh tượng hùng vĩ nhất mà hắn từng thấy trong thế giới sào huyệt cho đến nay chính là một dãy sơn mạch cao ngất, chập trùng kéo dài bất tận. Hầu hết các đỉnh núi trong dãy sơn mạch này đều cao trên 7000 mét, một vài khu vực cá biệt còn vượt qua cả vạn mét. Vẻ hùng vĩ và bao la của nó chẳng hề thua kém dãy ý chí nhân tộc trên lục địa vu sư. Do thế giới sào huyệt quanh năm bị bao phủ bởi quy tắc băng tuyết, nhiệt độ vô cùng lạnh giá, nên những dãy núi mà Cách Lâm từng vượt qua trước đây phủ đầy băng tuyết là chuyện hết sức bình thường. Nhưng dãy sơn mạch hùng vĩ này lại có chút khác biệt bởi vì nó thực sự quá cao, lại thêm hướng gió dường như cố định quanh năm, không có sự giao thoa nhiệt độ giữa biển và lục địa để tạo thành gió mùa như ở thế giới vu sư. Vì vậy, dãy sơn mạch này đã hình thành nên một hiện tượng kỳ thú, một mặt bị băng tuyết bao phủ, một mặt lại là nham thạch trần trụi. Nói cách khác, dãy núi này có hai mặt âm dương. Mặt âm quanh năm giá rét, hứng chịu gió tuyết buốt xương, lớp băng dày đến mức khó mà tưởng tượng. Còn mặt dương thì là nham thạch trần trụi, vì là mặt khuất gió, nên nhiệt độ ở một số khu vực thậm chí có thể duy trì trên mức đóng băng. Cảnh tượng như vậy tuy khiến Cách Lâm cảm thấy mới lạ, nhưng vẫn nằm trong hệ thống tri thức thông thường của một vu sư, không có gì quá kỳ quái. Nhưng những phát hiện tiếp theo lại có chút bất thường. Những cái cây này một ngày đêm ở thế giới sào huyệt tương đương với khoảng 17 bán sa lậu của thế giới vu sư, dài hơn gần một nửa. Tại nơi ấm áp nhất trong khe sâu ở mặt dương của dãy núi, chỉ có những cơn gió lạnh thưa thớt thổi qua. Vào giữa trưa, ánh nắng của thế giới sào huyệt sẽ mang đến nguồn nhiệt lượng dồi dào, từ đó hình thành một tình huống kỳ diệu, khi nhiệt độ ngày đêm tuần hoàn liên tục quanh điểm đóng băng. Và chính tại một nơi như vậy, Cách Lâm đã phát hiện ra một số loài thực vật hoàn toàn không phù hợp với quy tắc của thế giới sào huyệt. Thân của những cái cây này mọc ra một lớp biểu bì kỳ lạ, là hỗn hợp của pha lê và kim loại. Rõ ràng, lớp biểu bì như vậy chỉ có tác dụng chống lại các đòn tấn công vật lý, chứ không bảo vệ được nhiều trước sự chênh lệch nhiệt độ, thậm chí có thể nó không phải là thứ tự nhiên của loài cây này. Những cái cây này không có lá. Trên đỉnh của lớp biểu bì là một quả cầu khổng lồ màu đỏ sậm, có vẻ hơi mềm mại, còn có dấu hiệu khẽ động đậy, trông như một quả trứng của loài sinh vật nào đó vậy. Cách Lâm cho rằng những loài thực vật này không phù hợp với quy tắc của thế giới sào huyệt chính là vì tán cây hình cầu màu đỏ sậm trên đỉnh. Dựa trên những kiến thức mà Cách Lâm nghiên cứu được từ các tài liệu về những cuộc viễn chinh dị giới của thế giới vu sư, phàm là những sinh vật có bề ngoài màu đỏ sậm như thế này đều chỉ có thể sinh sôi ở những thế giới có nhiệt lượng dồi dào, tuyệt đối không thể xuất hiện trong một thế giới gần như bị đóng băng hoàn toàn. Nhưng nếu không nhờ thế giới sào huyệt tự mình đóng băng, khiến cho đại địa trở nên rắn chắc hơn, không có quá nhiều dòng chảy và dung nham ăn mòn, thì lũ tuyết tuyến trùng vô tận kia cũng khó lòng mà qua năm tháng dài đằng đẵng đào nên một thế giới tinh xảo đến mức khiến nhiều vu sư phải thán phục. Ít nhất, hầm ngầm của Chương Mã Thụ trong thế giới âm ảnh mê đoàn cũng được bảo vệ bởi một lớp vách thịt dày đặc. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt hắn lóe lên tia suy tư. Cách Lâm điều khiển điệp ảnh sao băng từ từ bay xuống khe núi sâu. Kẹt kẹt. Nửa vòm kim loại trên của điệp ảnh sao băng mở ra. Bát Ca đậu trên vai, Cách Lâm tay cầm ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu bay ra khỏi phi hành khí, tiến về phía cây quái thụ gần nhất. Gốc cây quái thụ này có đường kính khoảng 3 mét, cao 5 mét, vô cùng to khỏe nhưng lại tương đối thấp lùn. Mà cái tán cây màu đỏ sậm trên đỉnh của nó lại là một quả cầu tròn hoàn hảo có đường kính 7-8 mét, trông giống hệt một quả trứng côn trùng khổng lồ, đang khẽ thình thịch ngọ ngoại. Thiếu thiếu gia. Ngươi nói xem bên trong cái cục to đùng này, sẽ không đột nhiên nhảy ra thứ gì đáng sợ chứ? Bác Ca đậu trên vai Cách Lâm, thấy hắn đang dùng một tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vỏ của tán cây màu đỏ sậm, không khỏi run rẩy hỏi. Lắc đầu, Cách Lâm lạnh nhạt đáp, không biết. Trong một môi trường tương đối bình thường như thế này, công trình giai đoạn 2 của Chân Lý Chi Diện cuối cùng cũng phát huy được đôi chút tác dụng. Lúc này trong tầm nhìn nóng lạnh của Vô Tận Chi Nhãn, giữa khung cảnh màu xanh lục hoàn toàn mơ hồ, phần trung tâm của tán cây lại có một vệt màu hồng nhạt, và chính giữa vệt hồng nhạt ấy lại là một màu đỏ sậm. Dường như, bên trong tán cây này đang thai nghén một thứ gì đó chứa năng lượng có độ tinh khiết cao. Là quả cây sao? Trong lòng nghi hoặc, Cách Lâm chỉ do dự một thoáng, rồi bàn tay đang vuốt ve lớp vỏ ngoài của tán cây liền mạnh mẽ đâm xuống, rạch toạc lớp vỏ như một túi nước của tán cây màu đỏ sậm này. Không hay rồi. Á, mẹ ơi, Cách Lâm và Bác Ca đồng thời hét lên, bị thứ chất lỏng màu đỏ nhạt từ bên trong tán cây phun ra xối xả. May mà tất cả đều bị một lớp vu sư tráo gần như trong suốt chặn lại. Thứ chất lỏng màu đỏ nhạt này chỉ là nhựa cây bình thường, không có chút sát thương nào, chỉ là tình huống đột ngột vừa rồi quả thực khiến Cách Lâm và Bác Ca trở tay không kịp, bị dọa cho một phen hú vía. Dần dần, có lẽ do áp suất bên trong tán cây đã giảm bớt, thứ chất lỏng màu đỏ nhạt cũng từ phun trào ban đầu chuyển thành dòng chảy chậm rãi, một mùi tanh hôi bao trùm khắp nơi. Hộc, hộc, Bác Ca thở hổn hển, một cánh không ngừng vỗ vỗ ngực, lắp bắp nói, trứng mẹ nó, dọa chết Bác Gia rồi, dọa chết Bác Gia rồi. Cùng lúc đó, trong tầm nhìn nóng lạnh của Cách Lâm, thứ chất lỏng chảy ra từ bên trong tán cây vẫn chỉ là một màu xanh nhạt mơ hồ. Khối năng lượng màu đỏ nhạt vốn đang ngưng tụ ở trung tâm, theo việc lớp vỏ bị rạch toạc và chất lỏng chảy ra, ngoại trừ phần năng lượng đã tụ hợp thành công ở chính giữa, năng lượng xung quanh đã không còn tụ lại nữa mà bắt đầu dần dần tiêu tán. Không để ý đến lời ca thán của Bác Ca, Cách Lâm chỉ chăm chú nhìn vào vết rách trên tán cây đang dần khô quắt lại. Hắn muốn xem, thứ xuất hiện cuối cùng sẽ là gì. Dần dần, khi luồng năng lượng màu đỏ nhạt đầu tiên trong tầm nhìn nóng lạnh chảy ra, Cách Lâm ngẩn người kinh hô, linh hồn. Ngoại trừ các vu sư linh hồn, sự theo đuổi của các vu sư bình thường đối với vật liệu linh hồn chỉ giới hạn ở nguyên tố chi hồn của tự nhiên mà thôi. Bởi vậy, dù Cách Lâm kinh ngạc vì bên trong tán cây kỳ lạ này lại tuôn ra linh hồn, nhưng tạm thời cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Dù sao đi nữa, những linh hồn thông thường như vậy trừ khi đạt đến đẳng cấp của một chúa tể thế giới, bằng không có nhiều đến mấy đối với hắn cũng vô dụng. Thậm chí, việc Lệ Viêm cự nhân tiến hóa cần phải thôn phệ linh hồn, hắn chỉ cần lấy từ các chiến trường săn ma viễn chinh và các vật liệu thí nghiệm mà hắn giết là đã đủ thỏa mãn rồi. Nghĩ vậy, Cách Lâm lắc đầu, dùng vài đường xé toạc đã bóc hoàn toàn lớp vỏ cây đã khô quắc. Sau khi thứ chất lỏng màu đỏ nhạt chảy hết, mắt Cách Lâm sáng lên, từ bên trong tán cây tìm thấy một vật tựa như viên cao su lạnh, to bằng móng tay. Ồ, lại có thể nung chảy cả linh hồn lại với nhau. Cách Lâm cầm vật chất ngưng tụ từ linh hồn này trên tay, kinh ngạc quan sát. Linh hồn thông thường bản thân hắn không thèm để mắt đến, thu thập lại rất phiền phức, nhưng nếu là vật chất linh hồn đã được cô đọng như thế này, biết đâu có thể bán cho các vu sư linh hồn để đổi lấy một ít vu sư tệ, ma pháp thạch, thậm chí là vu tinh. Mà chỉ riêng một vùng khe núi nhỏ này đã có không dưới 100 cây quái thụ như vậy thối chết đi được, thiếu gia, ngươi cứ ở đây thăm dò đi. Ta đi ra xa lánh nạn trước đây. Bác ca không thể chịu nổi mùi hôi thối ở đây nữa, mặt mày nhăn nhó ghê tởm rồi nhanh chóng bay về phía xa. Không để ý đến bác ca, Cách Lâm vừa vui mừng cất vật chất linh hồn cô đọng vào khe hở không gian, vừa bay về phía một cây quái thụ khác, đồng thời không ngừng suy nghĩ. Những cây quái thụ này lợi dụng sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm của môi trường địa chất đặc thù nơi đây để liên tục rèn luyện và cô đọng linh hồn chi lực sao? Điều này cũng có nét tương đồng với việc ở Nhị Hoàng Thánh Tháp, người ta lợi dụng đặc điểm chiếu sáng dài và chênh lệch nhiệt độ lớn của thế giới vu sư để trồng ra loại trái cây ngon nhất. Nghĩ vậy, Cách Lâm vừa định phá vỡ tán cây của cây quái thụ thứ hai, đột nhiên sững người. Nhưng mà, nguyên liệu linh hồn để rèn luyện cô đọng này lại từ đâu mà có? Rõ ràng, linh hồn là một trong những động lực nguyên thủy của sinh vật. Thậm chí là bản nguyên sinh mệnh của nguyên tố vu sư không đúng. Cô đọng. Linh hồn cô đọng. Thân thể Cách Lâm đột nhiên rung lên, dường như đã nắm bắt được điểm mấu chốt nào đó, hắn bất giác lẩm bẩm rồi hưng phấn la lên. Tri thức về hợp thành thú của sống và chết hàm nghĩa được chia làm 4 phần, luyện thi hợp thành trận, sinh mệnh chi tâm, nguyên tố chi hồn và hoạt tính hóa huyết nhục. 4 phần này, mỗi phần đều là mấu chốt để hợp thành thú thăng cấp, hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó, việc thăng cấp luyện thi hợp thành trận đòi hỏi vu sư phải tích lũy tri thức trong thời gian dài. Điều này cần một nền tảng vững chắc được xây dựng qua 5 tháng, không có bất kỳ con đường tắt nào, cũng không bị ảnh hưởng bởi linh cảm hay sáng tạo, là phần cốt lõi của hệ thống tri thức ổn định và trưởng thành của sống và chết hàm nghĩa. Sinh mệnh chi tâm thì cần vu sư phải nỗ lực săn giết các sinh mệnh huyết nhục cấp cao, sinh mệnh càng cao cấp thì càng dễ dàng có được sinh mệnh chi tâm vĩnh viễn không ngừng đập. Mặc dù sau khi săn giết mục tiêu, đẳng cấp của sinh mệnh chi tâm thu được sẽ bị giảm đi một, thậm chí hai bậc, nhưng một số hắc vu sư hùng mạnh nghiên cứu về sống và chết hàm nghĩa lại có năng lực tri thức để nâng cấp trở lại những sinh mệnh chi tâm đã bị giảm cấp đó. Vì thế, một số vu sư cao cấp khó tránh khỏi việc phải đến hắc vực để tiến hành giao dịch. Sự tiến hóa của hoạt tính hóa huyết nhục, mỗi vu sư có kỳ ngộ và linh cảm khác nhau, nên phương hướng cũng sẽ khác nhau. Mà đối với Cách Lâm, phương diện này nhờ vào kỳ ngộ và linh cảm từ thế giới âm ảnh mê đoàn, hắn đã có phương hướng tiến hóa hoặc tính hóa huyết nhục cho hợp thành thú của mình, đó là hệ thống tiêu hóa và phản bổ mê đoàn. Cứ như vậy, sau con nhím âm ảnh thí nghiệm đầu tiên, mục đích thí nghiệm rõ ràng nhất cho con hợp thành thú thứ hai của Cách Lâm chính là bổ sung thêm hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng mê đoàn. Như vậy, điều cuối cùng cản trở hệ thống thăng cấp hợp thành thú của Cách Lâm chính là nguyên tố chi hồn của tự nhiên. Theo sống và chết hàm nghĩa, nguyên tố chi hồn của tự nhiên ngoài việc trực tiếp săn giết các sinh mệnh nguyên tố tự nhiên cao cấp để thu được, còn có một phương pháp khác là dùng các nguyên tố chi hồn cấp thấp để hợp thành. Mà phương pháp hợp thành này lại là một lĩnh vực tri thức cao siêu. Theo như Cách Lâm biết về giá cả hợp thành nguyên tố chi hồn của tự nhiên ở Thất Hoàng Thánh Tháp, nếu hắn muốn hợp thành 2 viên nguyên tố chi hồn của tự nhiên, số vu tinh cần thiết là khoảng 7-8 viên. Nhưng nếu là 3 viên, thì con số đó là 100 viên. Còn nếu hợp thành 4 viên nguyên tố chi hồn của tự nhiên, thì giá sẽ là 1.000 viên trở lên, đây chính là giá cả của tri thức trong thế giới vu sư. Mặc dù Cách Lâm tự tin rằng sau vài trăm năm học tập có thể đạt đến trình độ hợp thành 2 viên nguyên tố chi hồn, nhưng nếu là 3 viên thì quả là xa vời. Vốn dĩ Cách Lâm định rằng sau này sẽ thông qua việc săn giết các sinh mệnh nguyên tố tự nhiên cao cấp hoặc nỗ lực kiếm vu tinh để bù đắp cho khuyết điểm này trong lĩnh vực hợp thành thú, nhưng lúc này, cây quái thụ kia lại đột nhiên khiến linh cảm của hắn bùng nổ. Nếu như bản thân dùng nguyên tố chi hồn của tự nhiên để thay thế cho những linh hồn thông thường bên trong tán cây của quái thụ này thì sao? Một mặt là Cách Lâm đang mừng rỡ như điên vì linh cảm sáng tạo của chính mình, cảm thấy con đường thăm dò hệ thống tri thức về hợp thành thú trong tương lai của bản thân vô cùng sáng lạn. Mặt khác đột nhiên, dường như bị mùi tanh hôi của chất lỏng rò rỉ từ tán cây vỡ lúc trước đánh thức, trong một hang núi khổng lồ, hàng chục ngàn cặp mắt đỏ như máu đang treo ngược trên đỉnh hang đột ngột mở to. Chít, chít, chít, chít, chít, từng đợt sóng âm vang vọng đang xen vào nhau bỗng chốc phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong hang núi. Tiếp theo, như một dòng thác băng tuyết, hàng chục ngàn con băng bức thân dài nửa mét, dương cánh bay vung vút về phía nguồn mùi hôi thối. Cách Lâm một lần nữa dùng tay rạch toạc tán cây của cây kỳ thụ thứ hai, nhẹ nhàng né tránh dòng chất lỏng màu đỏ nhạt phun ra do bị ép mạnh, rồi kiên nhẫn chờ đợi cho chất lỏng chảy hết để lấy ra vật cô đọng linh hồn bên trong. Đồng thời, Cách Lâm cũng đang suy tư. Phải làm thế nào để cấy ghép và bồi dưỡng loại thực vật quái dị này, để nó trở thành vũ khí lợi hại cho việc hợp thành nguyên tố chi hồn của mình. Rõ ràng, phương pháp hợp thành nguyên tố chi hồn này tuy trông có vẻ đơn giản, nhưng thực chất vẫn có những vấn đề nhất định cần giải quyết. Đầu tiên là tập tính sinh trưởng của loại thực vật này, nó phải được bồi dưỡng trong một môi trường đặc thù để có thể cô đọng và ngưng luyện linh hồn. Tiếp theo, theo suy luận thông thường, nếu Cách Lâm muốn lợi dụng loại kỳ thụ này để hợp thành nguyên tố chi hồn cao cấp, thì tất nhiên phải tiến hành một số cải tạo và bồi dưỡng cho nó. Những cây kỳ thụ chỉ có thể ngưng luyện linh hồn cấp thấp như hiện tại chắc chắn không thể nào ngưng luyện ra được nguyên tố chi hồn cao cấp như trong lý tưởng của hắn. Cuối cùng, một bất lợi tất yếu của phương pháp hợp thành này chính là sự tiêu tốn thời gian. Nó tuyệt đối không thể nhanh chóng như các vu sư chuyên nghiệp của Thánh Tháp có thể tiến hành hợp thành nguyên tố trong thời gian ngắn, mà cần một quá trình nén và ngưng luyện vô cùng lâu dài. Khi chất lỏng từ tán cây thứ hai chảy cạn, Cách Lâm vừa mới cất vật chất ngưng luyện linh hồn vào khe hở không gian, định bay về phía cây thứ ba thì đột nhiên cảm ứng được điều gì đó. Hắn ngẩng người nhìn về phía chân trời xa xăm. Bỗng nhiên, đôi con ngươi của Cách Lâm dưới chân lý chi diện co rút lại. Đây là bầu trời vốn trong xanh bỗng như trở nên u ám. Tiếng vỗ cánh lít nha lít nhít, tiếng sóng âm rung động, tất cả hòa quyện vào nhau, giống như một trận tuyết lở đổ ập xuống. Vô số con băng bức, với tư thế nghiền nát tất cả mọi thứ trước mặt, như núi cao đè xuống, cuồn cuộn xuất hiện. Khoảnh khắc này, Cách Lâm giống như một chiếc thuyền buồm nhỏ bé trước cơn sóng thần, trợn mắt há mồm. Chuyện này đây là những kẻ thu thập linh hồn cho cây kỳ thụ ngưng luyện linh hồn sao? Hay là những kẻ bảo vệ? Ở một bên khác, Bác Ca đang đứng trên điệp ảnh sao băng tỉa lông cánh thì hoàn toàn sững sờ. Nó bất động lẩm bẩm, mẹ nó, bác gia ta không phải đang gặp ác mộng chứ? Nhiều dơi thế này. Trong danh sách những thứ Bác Ca ghét nhất, dơi xếp hạng nhất, mèo đen mới xếp thứ hai. Chát, chát, chát. Bác Ca tát mạnh vào mặt mình ba cái, xác định là mình thật sự rất đau, không phải đang mơ, phản ứng bản năng đầu tiên của nó là hét lên một tiếng định chui vào khe hở không gian. Nhưng phản ứng bản năng thứ hai lại là chui ra khỏi khe hở vĩ độ đang vào được nửa chừng, đứng trên điệp ảnh sao băng ở phía xa mà gào thét. Mẹ ơi! Thiếu gia chúng ta mau chạy thôi! Không ngờ những con dơi mình từng ăn lại kéo bầy đến báo thù, ta không muốn biến thành phân dơi của chúng nó đâu. Tình thế cấp bách, Cách Lâm nhanh chóng suy nghĩ rồi nghiến răng hét lên một tiếng. Tiểu bác, ngươi điều khiển điệp ảnh sao băng chạy mau, không cần lo cho ta. Tình tiết này sao mà nghe giống một cảnh kinh điển trong các tiểu thuyết diễm tình. Một đôi tình nhân yêu nhau say đắm trước một tai họa hủy diệt không thể chống cự, một người vì để người kia có thể bình an thoát thân, đã liều mình quên chết ở lại cản đường, rồi hét lên như vậy. Mà thường thì, người còn lại sẽ ngu ngốc la lên những lời như anh không đi em cũng không đi, sau đó cả hai cùng ở lại, cùng nhau chống đỡ nguy hiểm, cuối cùng chuyển nguy thành an, chứng kiến tình yêu chân thành của hai người. Nhưng thực tế lại là ồ, Bác Ca điều khiển điệp ảnh sao băng không một lần ngoảnh lại, bay thẳng về phía xa, gọn gàng dứt khoát, không chút dây dưa, trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Không còn tung tích. Tình tiết tương phản quá lớn, suýt chút nữa khiến Cách Lâm phải bật miệng chửi thề. Mặc dù có chút tức đến buồn cười, nhưng Cách Lâm không hề do dự, ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu trong tay hắn ầm một tiếng, đập mạnh xuống mặt đất bên cạnh gốc cây kỳ thụ. Ầm, ầm, ầm, ầm liên tiếp mấy lần sóng chấn động mật độ cao đánh vào mặt đất, khiến cho đất đá trở nên tơi xốp. Tuy có làm tổn hại một ít rễ cây, nhưng trong tình thế cấp bách này Cách Lâm cũng không quản được nhiều, một tay cầm băng kiếm mạnh mẽ chém xuống. Chiếc nhìn dòng thác băng bức chỉ còn cách mình vài chục mét, Cách Lâm nhanh chóng thu cẩn thận gốc rễ của cây kỳ thụ. Dưới chân lý chi diện, hắn hít một hơi thật sâu, ổn định lại trái tim đang đập thình thịch, đôi mắt dần dần chuyển thành đồng tử ngang như mắt ếch. Dần dần, dòng thác băng bức đang hung hãn lao tới bỗng chậm lại trong tầm nhìn của Cách Lâm. Mấy con băng bức tiên phong nhất đang chậm rãi vỗ đôi cánh dơi, trên một cặp móng vuốt của chúng nhúng một tầng năng lượng băng màu xanh thẳm, chỉ số tấn công dao động trong khoảng từ 10 đến 100 độ tùy theo từng cá thể. Nhưng mà lúc này số lượng của chúng lại lên đến mấy chục vạn. Đôi mắt chiếm gần 1/3 cái đầu, cái miệng mở rộng để lộ răng nanh, trong hai mắt mơ hồ lóe lên một tia u quang màu đỏ nhạt kỳ dị. Cảm giác này linh hồn nô lệ. Cách Lâm không dám tin vào mắt mình, những con băng bức này lại là linh hồn nô lệ. Chúng là linh hồn nô lệ của ai? Không thể nào là quân đoàn quái vật linh hồn nô lệ của một vu sư được, bởi vì trên người chúng không hề có khí tức linh hồn của vu sư nhân loại. Chẳng trách, khu vực sơn mạch này không hề thấy bóng dáng của bất kỳ sinh vật bản địa nào khác của thế giới xào huyệt. Ầm, trong khoảnh khắc, dòng thác băng bức đã nhấn chìm Cách Lâm, người dường như đang hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Lũ băng bức lít nha lít nhít chất chồng lên nhau như một ngọn núi, dường như muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh rồi ăn không còn một mẩu. Nếu thật sự bị nhiều băng bức như vậy vây quanh, đừng nói là Cách Lâm, ngay cả một vài đại vu sư cấp 3, e rằng cũng tính mạng khó giữ, thập tử nhất sinh. Ở một bên khác, trong khoang của Điệp Ảnh Sao Băng đang bay với tốc độ cao. Không gian lóe lên, Cách Lâm kinh hồn bạc vía thở hổn hển, trong tay hắn còn buộc chặt một con băng bức đang không ngừng giãy giụa bằng lục nhiêm chi tuyến, đôi mắt đỏ ngầu muốn tấn công hắn. Hoa thiếu gia, ngươi dọa chết ta rồi, ta còn tưởng ngươi sắp biến thành phân dơi rồi chứ. Bác ca vừa nói, vừa nhìn về phía con băng bức trong tay Cách Lâm, ngạc nhiên hỏi, bữa tối hôm nay à? Không thèm đáp lại bác ca, Cách Lâm một tay siết chặt cổ con băng bức, tay kia trực tiếp bẻ gãy hai cái cánh đang không ngừng giãy giụa của nó, rồi nhìn vào mắt nó. Đôi mắt của Cách Lâm chính là đôi mắt của một vu sư. Đôi mắt ấy bình tĩnh, lý trí, tàn khốc và sâu thẳm, nếu nhìn thẳng vào mắt của những sinh vật yếu đuối hơn, sẽ khiến đối phương rơi vào nỗi sợ hãi vô tận. Đây là nỗi sợ hãi của vô số tiêu bản thí nghiệm đã chết thảm trên bàn thí nghiệm của các vu sư. Quan sát một lúc, Cách Lâm lấy ra quả cầu thủy tinh, rồi rắc một tiếng, bẻ gãy cổ con băng bức. Linh hồn của con băng bức bị thu vào trong quả cầu thủy tinh. Một lúc sau, Cách Lâm cất quả cầu thủy tinh cùng thi thể mẫu vật vào khe hở không gian, lẩm bẩm một mình. Không sai, linh hồn của nó quả thật đã bị một sinh vật khác nô dịch. Mà với số lượng mấy chục vạn con băng bức lúc nãy, tất cả đều bị nô dịch chỉ có thể là một sinh vật linh hồn mạnh mẽ từ cấp 4 trở lên, một chúa tể thế giới. Thật không ngờ, trong vô tận thế giới, đã có những sinh vật dị vực khác nắm giữ bí mật nô dịch linh hồn. Như vậy đối với một thế giới dị vực có tiềm năng phát triển thành một nền văn minh như thế này, thế giới vu sư nhất định phải đánh tan nó, sau đó hoặc là nô dịch và triệt sản, hoặc là xóa sổ hoàn toàn. Cách Lâm tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm lối vào thế giới chi sào, không vì cuộc chạm trán với bầy băng bức lúc trước mà dừng lại. 6 tháng sau. Bên trong Điệp Ảnh Sao Băng, bác ca đang buồn chán bỗng giơ cánh lên, chỉ về phía xa nói, bên kia có một cái cửa động. Cách Lâm quay đầu nhìn theo hướng bác ca chỉ, thấy quả thật có một cửa động, liền gật đầu nói, đi xem thử hang động đó có phải là lối vào thế giới chi sào không. Nửa năm qua, Cách Lâm lại lần lượt tìm được thêm 96 lối vào thế giới chi sào. Nếu tính cả 49 nơi đã tìm thấy trước đó, tổng cộng hắn đã tìm được 145 mục tiêu nhiệm vụ, tức là nhận được 145 viên vu tinh khen thưởng. Nếu tính trung bình mỗi người trong số 300 săn ma ám vu sư tinh anh thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này tìm được 100 lối vào, thì tổng số đã là 3 vạn lối vào thế giới chi sào. Rõ ràng, số lối vào mà các săn ma vu sư có thể tìm được cũng chỉ là một phần trong thế giới sào huyệt này mà thôi. Từ đó có thể tưởng tượng, thế giới chi sào này rốt cuộc là một con quái vật khổng lồ đến mức nào mà một con quái vật khổng lồ như vậy. Nguyên nhân hình thành lại là do những sinh vật yếu ớt nhất ở đáy chuỗi thức ăn của thế giới này, qua năm tháng dài đằng đẵng, đã dùng bản năng của mình mà đào nên. Vô tận thế giới quả thật tinh xảo, biến hóa khôn lường, không thể tin nổi, và vĩnh viễn vượt qua giới hạn nhận thức của bất kỳ vu sư nào. Về một tiếng, Cách Lâm điều khiển Điệp Ảnh Sao Băng hạ xuống hang động đó. Làm kinh động một vài sinh vật yếu ớt trên mặt đất của thế giới sào huyệt, Cách Lâm mở vòm kim loại trên của Điệp Ảnh Sao Băng, từ từ bay vào trong hang để kiểm tra. Chuyện như vậy, trong mấy tháng qua Cách Lâm và bác ca đã trải qua hàng nghìn lần, kinh nghiệm đã vô cùng phong phú. Chà, lại là một lối vào thế giới chi sào đã bị săn ma vu sư khác giăng hắc tác ấn ký rồi. Bác ca đậu trên vai Cách Lâm, tiếc nuối nói. Dưới chân lý chi diện, ánh mắt Cách Lâm lóe lên, hắn khẽ thở dài. Kẹt một tiếng, vòng kim loại trên đầu của Điệp Ảnh Sao Băng lại lần nữa đóng kín, quả cầu kim loại đen nhánh bên ngoài vững vàng mà nhanh chóng bay đi. Hai ngày sau, tại một hang động khác của thế giới chi sào, Cách Lâm và bác ca lại một lần nữa thở dài tiếc nuối. Lối vào hang động của thế giới chi sào này cũng đã bị một săn ma ám vu sư khác giăng hắc tác ấn ký. Những ngày gần đây, Cách Lâm đã rất ít khi tìm được lối vào thế giới chi sào mới, dường như bất tri bất giác, hắn đã bắt đầu đi vào lộ trình trở về. Điệp Ảnh Sao Băng nhanh chóng bay trên bầu trời, trong khoang thuyền, Cách Lâm thở dài nói, xem ra, chúng ta đã vô tình bị biên giới thế giới bẻ cong rồi, dù sao đây cũng chỉ là một tiểu thế giới mà thôi. Cạc cạc, ta cũng thấy vậy. Bác ca phụ họa. Cái gọi là biên giới thế giới, chẳng qua chỉ là cách mà các sinh mệnh ở cấp bậc chính thức vu sư gọi tên hiện tượng mà mình không thể lý giải được về giới hạn vô hình của một thế giới. Hiện tượng này khiến cho một đường bay thẳng tắp lại tự động bị bẻ cong trong nội bộ thế giới. Các cấp bậc sinh mệnh khác nhau có nhận thức về thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhớ lại thời thơ ấu vô tri của mình, khi còn đang làm tạp dịch cho lão Hán Mổ ở đảo San Hô phía đông, cũng giống như tất cả những người bình thường khác, Cách Lâm cho rằng bầu trời là vô biên vô hạn, giới hạn của mặt đất là biển cả, và biển cả cũng vô biên vô hạn. Thế giới này là vô biên vô hạn, vĩnh viễn không có điểm cuối. Nhưng khi Cách Lâm trở thành một vu sư học đồ, tri thức và nhận thức của hắn tăng lên, thế giới trong mắt hắn cũng thay đổi. Lúc này, Cách Lâm biết rằng thế giới có giới hạn, nhưng giới hạn đó rốt cuộc là gì thì hắn không thể nào biết được, cũng không thể tưởng tượng, thậm chí không thể hình dung ra được phạm vi tổng thể của một thế giới. Nhưng Cách Lâm có thể chắc chắn một điều, thế giới thực sự tồn tại một loại giới hạn nào đó không thể lý giải. Mãi cho đến khi Cách Lâm thăng cấp thành chính thức vu sư, cùng với việc bắt đầu các nhiệm vụ săn ma viễn chinh dị giới, nhận thức về giới hạn không gian tương đối của hắn đã thay đổi. Cách Lâm biết rằng, thế giới tuy có giới hạn, nhưng giới hạn đó lại mơ hồ và bị bẻ cong, là một giới hạn mà một sinh vật bình thường không bao giờ có thể thoát ra được bằng cách di chuyển thông thường. Giới hạn này sẽ vô tình bẻ cong không gian bên trong thế giới, khiến cho một sinh vật rõ ràng đang đi thẳng tắp về phía trước, lại bất tri bất giác bị bẻ cong đường đi trong nội bộ thế giới, vô cùng kỳ diệu. Và hiện tượng không gian bị bẻ cong này, trong nhận thức của các sinh mệnh cấp bậc vu sư, được đặt tên là biên giới thế giới. Tuy nhiên, ở cấp độ sinh mệnh này, các vu sư cũng đã biết một vài phương pháp để thoát ra khỏi biên giới thế giới mà không cần dùng đến các thủ đoạn thông thường. Phương pháp phổ biến nhất mà các sinh vật trong vô tận thế giới đều biết, chính là các khe nứt thế giới có thể trực tiếp dịch chuyển đến các thế giới khác. Tiếp theo như cá nhân Cách Lâm biết, còn có 3 phương pháp khác để rời khỏi nội bộ một thế giới. 3 phương pháp đó lần lượt là, vượt qua tầng năng lượng hỗn loạn phía trên tầng mây để đến hư không, xuyên thủng giới hạn không gian tương đối để đến hư không, và dùng đòn bẩy vận mệnh để khuấy động vết nứt thời không. Còn ở cấp độ cao hơn, cấp độ của chúa tể thế giới, hay nói cách khác là thánh ngân vu sư. Mặc dù không biết thế giới trong mắt của những sinh mệnh vĩ đại vô thượng ở cấp độ đó trông như thế nào, nhưng không nghi ngờ gì, nó chắc chắn hoàn toàn khác với nhận thức của các vu sư, rất có thể sẽ lại một lần nữa xảy ra sự thay đổi nhận thức triệt để. Đây chính là sự trưởng thành của cấp độ sinh mệnh. Các cấp độ sinh mệnh khác nhau sẽ nhìn thấy một thế giới khác nhau, mục tiêu hành động và thành tựu của họ cũng sẽ là những khái niệm khác nhau. Khi còn non nớt và tự đại, những biệt danh của các vu sư học đồ, thứ hạng, thậm chí cả cuộc đấu tranh tàn khốc và khép kín giữa một đám trẻ con trên tàu biển, ở thời kỳ đặc thù đó, 5 người không thể địch lại được trong không gian hạn hẹp của con tàu, đã được gọi là thiên vương. Nhưng không ai biết, những vu sư càng sống lâu, không chỉ không có những biệt danh mạnh mẽ vô song, mà thậm chí tên của mình cũng đã bị lãng quên trong dòng chảy của năm tháng. Thứ còn lại của họ chỉ là sự theo đuổi vô tận đối với tri thức chân lý, bởi vậy mọi người chỉ nhớ đến danh xưng của tháp vu sư mà họ thuộc về đạo lý càng đơn giản lại càng sâu sắc, nhưng người thật sự hiểu được lại càng ít. Bởi vì đại đa số đều là những kẻ bình thường, trôi dạt theo dòng đời, trở thành một bộ phận nhỏ bé không đáng kể trong bánh xe lịch sử, chỉ biết đến những lợi ích trước mắt, bị những cảm xúc cơ bản như đau khổ và vui sướng ảnh hưởng đến nhận thức và phán đoán của mình. Nghĩ lại, đây có lẽ cũng là lý do tại sao các vu sư không thèm giao tiếp thực sự với các vu sư học đồ. Tầm nhìn và nhận thức của 2 cấp độ sinh mệnh khác nhau có sự chênh lệch quá lớn. Cũng chính vì thế các ám vu sư bồi dưỡng vu sư học đồ, vì không thèm giao tiếp, nên thẳng thừng để chúng tàn sát lẫn nhau, từ đó chọn ra một vài hạt giống đủ tiêu chuẩn, xem có cơ hội trưởng thành thành một thành viên của tầng lớp sinh mệnh cao hơn không. Còn các minh vu sư thì để rất nhiều vu sư học đồ cùng nhau đối mặt với khó khăn, cùng nhau trưởng thành, từ đó dần dần nhận ra sự nhỏ bé của bản thân trong quá trình bù đắp cho nhau. Thở dài một tiếng. Cách Lâm nói, xem ra phải trở lại bộ chỉ huy tác chiến để báo cáo nhiệm vụ rồi. Lần này, tổng cộng tìm được 145 mục tiêu, không biết xếp hạng bao nhiêu, nhưng chắc là không có hy vọng nhận được vinh dự huân chương rồi. Cạc cạc, chúng ta đã phát hiện ra 2 nơi đặc biệt trong thế giới sao huyệt, không biết có phải là manh mối quan trọng gì không, bộ chỉ huy có thưởng gì không nhỉ? Bác ca lại tỏ ra lạc quan, đắc ý vênh váo hút một hơi nước trái cây trong ống hút rồi nói. Suy nghĩ một chút, Cách Lâm chậm rãi lắc đầu, có lẽ sẽ có thưởng. Nhưng chắc chắn không phải là vinh dự huân chương. Ta luôn cảm thấy, vị thánh ngân vu sư vĩ đại của Black Tower đã nắm rõ thông tin tình báo của thế giới này như lòng bàn tay rồi. Lại một tiếng thở dài, Cách Lâm nói tiếp, ở cấp độ tồn tại vĩ đại đó, ai biết được họ đang có kế hoạch gì. Bác ca khó chịu vô cùng. Chật, năm đó lúc bác gia ta đang thực hiện kế hoạch lớn vĩ đại của mình, nói không chừng lão ta còn chỉ là một tên tiểu vu sư như ngươi thôi đấy. Điệp ảnh sao băng, dưới sự điều khiển của huyết phố Wawa, đang bay về hướng bộ chỉ huy tác chiến. Cách Lâm đã quyết định không lãng phí thời gian đi tìm kiếm những lối vào thế giới chi sào có thể có trên mặt đất nữa, mà thẳng thừng ngồi trong khoang thuyền của điệp ảnh sao băng, một lần nữa tìm tòi học hỏi những kiến thức cơ bản về băng nguyên tố vu thuật. Ngày hôm đó, ở một nơi rất xa, một đội ngũ gồm 3 chiếc không gian phi thuyền, mấy trăm minh vu sư và mấy ngàn quân đoàn nô lệ quái vật đã khiến cho Cách Lâm và bác ca đang bay với tốc độ cao phải sững sờ. Suy nghĩ một chút, điệp ảnh sao băng vẫn bay lại gần họ. Lúc này, vị trí tọa độ của Cách Lâm chỉ còn cách bộ chỉ huy tác chiến ở không gian cứ điểm khoảng 1 tháng lộ trình nữa. Lẽ nào trên mặt đất băng nguyên của thế giới này cũng đã xảy ra chiến sự gì đó? Ở phía xa, đội trưởng của phương trận Minh Vu Sư đương nhiên đã phát hiện ra sự tiếp cận của điệp ảnh sao băng. Một mệnh lệnh được ban xuống, ba chiếc không gian phi thuyền và đội ngũ hùng hậu chỉnh tề dừng lại. Điệp ảnh sao băng, thông thường mà nói chính là tọa giá vũ khí của một điệp ảnh vu sư. Mà một vị điệp ảnh vu sư, đại diện cho một săn ma vu sư cấp 3 cộng thêm vinh dự huân chương cấp 2 hoặc thậm chí là cấp 1, chức quyền của họ vượt xa vị đội trưởng phương trận này, thậm chí có thể có quyền giao tiếp trực diện với thánh ngân vu sư viễn chinh. Vèo. Quả cầu kim loại màu đen vững vàng bay đến trước đội ngũ hùng hậu, dưới ánh nhìn của một đám minh vu sư, ba chiếc không gian phi thuyền và mấy ngàn con quái vật nô lệ cao to, nhỏ bé đủ mọi hình thù kỳ quái, nửa vòng kim loại trên của điệp ảnh sao băng từ từ mở ra. Cấp một săn ma vu sư. Rất nhiều minh vu sư lộ vẻ mặt khó tin, thậm chí một đám quân đoàn nô lệ linh hồn cũng trợn mắt nhìn nhau. Chỉ có một người đứng ở phía trước nhất của đội ngũ minh vu sư, sau khi nhìn thấy vị săn ma vu sư cấp 1 trong điệp ảnh tinh vẫn, đã sững sờ một lúc rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Mặt nạ hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, ma pháp trượng đầu lâu sừng dê, áo choàng vu sư rộng thùng thình màu sẫm, và con bát ca xinh đẹp sống động trên vai, đây không phải là vị săn ma vu sư cấp 1 tên là Cách Lâm, người đã được đích thân thánh ngân vu sư vĩ đại của Black Tower điểm danh trước khi săn ma xuất chinh sao? Suy nghĩ một chút, vị săn ma ám vu sư này liền chào hỏi, Cách Lâm. Cách Lâm nhìn về phía người vừa mới chào hỏi mình, người duy nhất là săn ma vu sư ở phía trước nhất của đội ngũ, trong lòng ngạc nhiên, một săn ma ám vu sư cấp 2 sao? Cách Lâm cũng không ngờ rằng sự xuất hiện của mình lại khiến cho cả một đội quân vu sư hùng hậu như vậy phải dừng lại. Hắn nhớ lại, ở thế giới âm ảnh mê đoàn, cũng từng có một lần gặp gỡ tương tự. Lúc đó, trong đội ngũ minh vu sư cũng chỉ có một săn ma vu sư tách ra hỏi thăm ngắn gọn mà thôi. Tuy nhiên, Cách Lâm vẫn chủ động thực hiện nghi lễ của vu sư, rồi hỏi vị săn ma ám vu sư này, ta đã đến biên giới thế giới, định trở lại cứ điểm để đệ trình nhiệm vụ. Tiếp theo, Cách Lâm nhìn lướt qua đội ngũ khổng lồ này, nghi hoặc hỏi, trên mặt đất băng nguyên của thế giới này, cũng sắp xảy ra chiến tranh sao? Vị ám vu sư cấp 2 dừng lại một chút, trầm giọng nói, không, chỉ là ta trong lúc thực thi nhiệm vụ, tình cờ phát hiện ra một nơi đặc biệt, bộ chỉ huy tác chiến liền giao cho ta nhiệm vụ mới này. Cũng là một săn ma ám vu sư đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Cũng là phát hiện ra một nơi đặc biệt. Đối với thông tin nhiệm vụ chi tiết, Cách Lâm không tiện hỏi nhiều, sau một hồi thăm hỏi ngắn ngủi, Cách Lâm tỏ ý áy náy, chủ động cáo từ với người chỉ huy của quân đoàn phương trận Minh Vu Sư. Vị chỉ huy của quân đoàn phương trận Minh Vu Sư này đúng là một vu sư có tính tình rộng lượng. Đây là một vu sư già cấp 2 có bộ râu đen dài, trên đầu đội một chiếc mũ cao, đôi mắt nguyên tố chi nhãn lóe lên một màu xanh thẳm, quả cầu thủy tinh trong tay dường như rất đặc biệt, có những dao động khác thường, ông đang đứng trên lưng một con cự điểu cao hơn 10 mét. Trên cao, chiếc không gian phi thuyền khổng lồ dài đến 300 mét che khuất ánh nắng, bóng râm đổ xuống người vị chỉ huy Minh Vu Sư này. Thấy đối phương không trách tội mình làm lỡ tiến trình nhiệm vụ của đội ngũ mà nổi giận, Cách Lâm áy náy gật đầu, điệp ảnh sao băng đóng kín vòm kim loại trên, nhanh chóng bay về phía xa. Trong khoang thuyền của điệp ảnh sao băng, Cách Lâm ánh mắt lấp lóe nói, xem ra, cái kỳ ngộ này, không phải chỉ có chúng ta tình cờ phát hiện ra. Cạc cạc cạc, kệ hắn. Xem ra nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là dẫn dắt một đội quân tiểu vu sư đến nơi phát hiện ra bầy băng bức, tiến hành một đòn hủy diệt, cạc cạc cạc bát ca hưng phấn reo rao, dường như nó muốn tự mình đi chỉ huy vậy. Cách Lâm lắc đầu, xem ra tên này vẫn chưa ý thức được, bản thân chỉ là một kẻ dẫn đường mà thôi. Một tháng sau, vô số chấm đen nhỏ bay lượn quanh không gian cứ điểm uy nghiêm sừng sững trên bầu trời, Cách Lâm cũng thu hồi điệp ảnh sao băng, một mình bay qua. Trong đó, ngoài từng đội săn ma vu sư và quân đoàn nô lệ không ngừng tiến vào bên trong thế giới chi sào để chinh chiến, còn có từng đội cơ giới khôi lỗi vận chuyển hàng hóa và thương binh. Những cơ giới khôi lỗi này hoặc là một mình mang theo một chiếc lồng kim loại bị phong ấn, hoặc là mấy con hợp lực khi một chiếc lồng kim loại cỡ lớn, bên trong chứa một con lại một con sinh vật của thế giới sào huyệt đang run lẩy bẩy, dùng ánh mắt sợ hãi do dự nhìn những săn ma vu sư lạnh lùng, tàn khốc và đáng sợ xung quanh. Cách Lâm đã phát hiện ra, sinh vật của thế giới này chỉ có hai hình thái cơ bản. Một loại là toàn thân phủ đầy lông dài để giữ ấm, một loại là toàn thân bám đầy giáp băng để chống lạnh. Điều kỳ lạ là trong một thế giới có quy tắc lạnh giá như vậy, lại không hề có sinh mệnh băng nguyên tố nào được sinh ra. Hống. Bên cạnh Cách Lâm, bốn cơ giới khôi lỗi cao 5 mét đang giơ cao một chiếc lồng lập phương 7 mét, bên trong nhét đầy một con sinh vật 6 chân cỡ lớn toàn thân phủ đầy giáp băng. Con sinh vật này đang trong cơn hoảng sợ tột độ, liều mạng giãy giụa, gầm rú, muốn rời xa con quái vật kim loại khổng lồ màu đỏ máu trên bầu trời. Thật hiếm thấy, con sinh vật nguyên thủy này không mềm nhũn ra như những sinh vật bị nô dịch khác của thế giới này. Két két, bốn con cơ giới khôi lỗi trên bàn tay phóng ra tia điện, con sinh vật cỡ lớn này run rẩy rồi bất động, dường như đã bị điện giật đến ngất đi. Vu sư đại nhân. Các cơ giới khôi lỗi chào hỏi Cách Lâm bằng một giọng cứng ngắc, đây chỉ là một trình tự cơ bản, không phải là hành vi có trí tuệ. Cách Lâm lạnh nhạt gật đầu, Không chút tình cảm, bốn con cơ giới khôi lỗi tiếp tục khiêng chiếc lồng bay về phía không gian cứ điểm được tạo thành từ kim loại màu đỏ máu. Chúng chỉ là một thành viên nhỏ bé không đáng kể trong đội ngũ vận chuyển cướp bóc của vô số cơ giới khôi lỗi. Bay một lúc, cong một tiếng, hai chân Cách Lâm vững vàng đáp xuống bong tàu của quảng trường kim loại của không gian cứ điểm. Trên cứ điểm đã chất đầy những chiếc lồng kim loại lớn nhỏ. Những sinh vật nô lệ nguyên thủy có trí tuệ thấp đang gào thét gầm rú trong lồng, âm thanh vang lên không ngớt. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có vài con quái vật nô lệ linh hồn khổng lồ có hình thù kỳ quái bay qua, tiến hành dò xét. Hả? Bây giờ đã bắt đầu định vị tọa độ không gian rồi sao? Việc định vị tọa độ của trận pháp dịch chuyển thế giới cần thời gian từ vài năm đến vài chục năm, nhưng thông thường, nó chỉ được tiến hành sau khi đại cục Sang Ma Viễn Chinh đã ổn định. Vị Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6 của Black Tower này quả thật không làm việc theo lẽ thường. Đi xuyên qua quảng trường bận rộn của cứ điểm, rất nhiều cơ giới khôi lỗi và nô lệ linh hồn đều cung kính nhường đường cho Cách Lâm, mãi cho đến khi vị Vu Sư đại nhân này hoàn toàn rời đi, chúng mới lại tiếp tục công việc của mình. Tiến vào tòa Vu Sư tháp thấp bé ở khu vực trung tâm của cứ điểm. So với giai đoạn cuối của Sang Ma Viễn Chinh, sau khi đã trải qua thời kỳ bận rộn ban đầu, bên trong Vu Sư tháp của cứ điểm lúc này lại tỏ ra khá nhàn nhã, thậm chí một vài Vu Sư trong gác nhỏ ở vòng bảo hộ tầng 2 còn đang thảnh thơi ngân nga một khúc nhạc, thưởng thức một tách cà phê đậm đà. Thiếu gia, trời ơi, mau nhìn kìa. Bác ca đứng trên vai Cách Lâm, đột nhiên kích động kêu lên, một cánh chỉ vào nữ Vu Sư đang đệ trình nhiệm vụ. Cách Lâm nhìn sang, hơi sững sờ, lại một con bác ca nữa sao? Chỉ có điều, con bác ca trên vai nữ Vu Sư này có thân hình nhỏ hơn, gầy hơn, thon dài hơn một chút so với tiểu bác, lông vũ của nó cũng là màu vàng lục xen kẽ, chứ không phải màu hồng lục xen kẽ như tiểu bác. Hừ, không đúng, đây là một con anh vũ. Cách Lâm chợt nói. Cạc cạc. Chào ngươi, ta là Cương Huy bác vĩ đại bác ca tâm trạng tốt, chủ động bay qua chào hỏi. Tiểu bác vừa mới nói được nửa câu, con anh vũ trên vai nữ Vu Sư quay đầu lại nhìn tiểu bác một cái, rồi nói với vẻ mặt ghê tởm, thứ bác ca hạ đẳng, đừng lại gần ta, tự kinh anh vũ cao thượng không phải là thứ mà một con bác ca hạ đẳng bẩn thỉu như ngươi có thể trèo cao được. Cách Lâm dưới chân Lý Chi Diện há hốc mồm, chuyện này. Tiểu bác cũng sững sờ trong vài giây, rồi như phát điên mà gào lên. Âm thanh cao vút thậm chí khiến cho một vài Vu Sư nhàn rỗi ở lầu các trên tầng 2 cũng phải nhòi người ra lan can nhìn sang. Mẹ nó, con anh vũ ngu xuẩn có lịch sử tiến hóa tế bào không hoàn chỉnh, nhiễu sóng linh hồn ngu ngốc kia, lại dám nói chuyện như vậy với một con Cương Huy bác ca vĩ đại thần thánh đang đứng trước mặt ngươi sao? Bác gia ta hôm nay phải xé nát cái miệng của ngươi. Cách Lâm vội vàng triệu hồi bác ca về, cùng với nữ Vu Sư xa lạ ấy nấy gật đầu với nhau, rồi rời khỏi vùng đất thị phi này, bay lên lầu các tầng 2. Nếu một con bác ca và một con anh vũ tức giận đến mức đánh nhau tại chỗ, chắc chắn sẽ bị một đám Vu Sư nhàn rỗi buồn chán cười cho chết. Cái thứ gì, lại dám ở trước mặt bác gia ta mà ra vẻ cao thượng, trứng mẹ nó, thật là bác ca vẫn còn lầm bầm chửi rủa, tên này từ trước đến nay chỉ có nó đi chiếm tiện nghi của người khác, hôm nay hiếm khi gặp một mị đồng loại, tâm trạng tốt bay qua bắt chuyện, ai ngờ lại gặp phải một tên còn độc miệng hơn cả nó. Lần này, bác ca thật sự tức không nhẹ. Cách Lâm lắc đầu, khuyên nhủ, được rồi, trước kia ngươi cũng không phải vẫn luôn gọi người ta là anh vũ hạ đẳng, anh vũ bẩn thỉu sao? Ta chỉ là đang trần thuật sự thật, ăn ngay nói thật thôi, còn nó là đang ghen tị ta, sỉ nhục ta. Bác ca bực bội tranh cãi. Thực sự không có cách nào nói thêm với tên này, Cách Lâm đi về phía một nam Vu Sư có khuôn mặt trẻ trung và mái tóc ngắn màu đen. Vị Vu Sư này hiển nhiên vừa rồi đã nhìn thấy cảnh hài hước bác ca và anh vũ cãi nhau, còn mỉm cười chủ động bắt chuyện với bác ca bực bội vung cánh, ra vẻ lạnh lùng. Cách Lâm gật đầu với vị Vu Sư này, rồi đưa hình ảnh thủy tinh ghi lại nhiệm vụ và hắc tác ấn ký của mình lên. Một lát sau, nam Vu Sư ngạc nhiên nói, ngươi là Cách Lâm. Nơi này có một đoạn tin nhắn mà Thánh Ngân Vu Sư của Black Tower gửi riêng cho ngươi. Hả? Cách Lâm nhìn về phía quả cầu thủy tinh của đối phương. He, tiểu tử, đi tìm con cu kia đi, nó sẽ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của ngươi trong thế giới này. Cố gắng bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Trước khi nhiệm vụ của thế giới này kết thúc, ta sẽ ủy thác cho ngươi một nhiệm vụ đặc thù. Thú vị, thật là quá thú vị, he, bóng người của Thánh Ngân Vu Sư Black Tower mơ hồ, tiếng cười âm trầm không kiên nể. Phục một tiếng, hình ảnh kết thúc. Dưới chân Lý Chi Diện, hơi thở của Cách Lâm trở nên gấp gáp. Thiên nhãn cự giải sẽ hoàn toàn nghe lệnh của mình trong thế giới này. Bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Trước khi Sang Ma Viễn Chinh kết thúc sẽ ủy thác cho mình một nhiệm vụ đặc thù. Thế giới này quả nhiên không tầm thường. Vị nam Vu Sư trẻ tuổi kia không còn thái độ tùy ý như lúc trước đối với Cách Lâm nữa, khuôn mặt hơi lộ ra một tia cung kính. Vị Vu Sư thần bí cầm ma pháp trượng đầu lâu sừng dê, đeo mặt nạ hoa văn xoắn ốc màu trắng này, lại được thánh ngân vu sư vĩ đại của Black Tower quan tâm, vậy hắn tất nhiên phải có một mặt hơn hẳn những vu sư tầm thường. Hắn nhanh chóng giám định thông tin nhiệm vụ của Cách Lâm. Một lát sau, nam vu sư vén mái tóc ngắn màu đen trước trán, trầm giọng nói, "Săn ma vu sư Cách Lâm, ngài đã tìm được tổng cộng 145 mục tiêu nhiệm vụ, trong số 178 người đã đệ trình nhiệm vụ, ngài xếp hạng thứ 89, không đủ tư cách nhận thưởng săn ma huân chương, sẽ không có thông báo nào khác." Cách Lâm lặng lẽ gật đầu. Số mục tiêu nhiệm vụ mà hắn phát hiện quả nhiên chỉ ở mức trung bình mà thôi. Còn những săn ma vu sư khác vẫn chưa trở về, có lẽ hướng họ đi vừa vặn là tuyến đường xa hơn về phía biên giới thế giới, dù sao không gian cứ điểm cũng không đáp xuống ngay chính giữa trung tâm thế giới. Mà theo xác suất, những săn ma vu sư có lộ trình xa hơn này sẽ có xác suất lớn hơn tìm được nhiều mục tiêu nhiệm vụ hơn. Tính ra lần này, thành tích nhiệm vụ của hắn còn dưới mức trung bình. Cạc cạc, những săn ma vu sư thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, còn bao nhiêu người chưa trở về? Bác ca đột nhiên xen vào hỏi. Nam vu sư tóc ngắn màu đen cúi đầu tra xét một lát, rồi trầm giọng đáp, còn 96 người. Cách Lâm gật đầu, rồi một tay vạch một đường trong không trung, từ trong khe hở không gian lấy ra 5 mẫu vật thu thập được trong nhiệm vụ. Một cây cột băng bị cắt thành 3 đoạn, mỗi đoạn dài 5 mét, một bộ hài cốt mà Cách Lâm đặt tên là người châu chấu, một viên tinh hạch năng lượng tỏa ra mùi hương của tử vong, một khối vật chất giống như nhựa cây ngưng tụ từ linh hồn, và một mẫu vật thi thể cùng mẫu vật linh hồn của băng bức. Dưới chân lý chi diện, ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị. Cách Lâm chỉ vào 3 mẫu vật đầu tiên nói, đây là manh mối mà ta phát hiện được dưới một khe sâu trong khi thực hiện nhiệm vụ. Có lẽ thế giới này ẩn giấu một bộ tộc sinh vật trí tuệ hình người, đồng thời cứ cách một khoảng thời gian nhất định họ lại tiến hành một cuộc tàn sát. Từ vòng lịch sử trên cây cột băng này nhìn lên, Cách Lâm tỉ mỉ báo cáo những gì mình phát hiện được trong khe sâu và một vài suy đoán cá nhân. Nam vu sư tóc ngắn màu đen này dường như đang gửi thông tin tình báo đặc biệt của Cách Lâm đến bộ chỉ huy tác chiến. Một lát sau, nam vu sư tóc ngắn màu đen ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, bộ chỉ huy tác chiến đã ghi nhận thông tin này, quyết định thưởng 2 viên vu tinh. Loại thông tin này đã nằm trong lòng bàn tay, thuộc về hiện tượng bình thường trong danh sách ghi chép tình báo của thế giới này. Hiện tượng bình thường. Cách Lâm hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trí. Đã có thể khẳng định, thánh ngân vu sư của Black Tower trước khi viễn chinh xâm lược thế giới này, tất nhiên đã tiến hành điều tra triệt để về nó. Thế giới này chắc chắn không phải là một thế giới xào huyệt đơn giản chỉ có những sinh vật nguyên thủy tụ tập. Hít sâu một hơi, Cách Lâm lại chỉ vào 2 mẫu vật cuối cùng mà mình thu thập được. Khối vật chất nhựa cây ngưng luyện từ linh hồn này, ta phát hiện từ một loại cây có tán lá màu đỏ sậm kỳ dị, cực kỳ không phù hợp với quy tắc của thế giới này. Điều thực sự kỳ dị chính là, kẻ bảo vệ của loại quái thụ này, cũng chính là loại băng bức này, lại là một đám linh hồn nô lệ tương tự, Cách Lâm báo cáo về địa điểm đặc biệt thứ 2 mà mình phát hiện được. Nam vu sư tóc ngắn màu đen cũng liên tục cúi đầu báo cáo thông tin này cho bộ chỉ huy tác chiến. Một lát sau, vị vu sư này đột nhiên điều động tự nhiên chi lực, lấy thi thể băng bức mà Cách Lâm trình lên. Vù 6 tia sáng màu đỏ đang xen quét qua thi thể băng bức, đồng thời quả cầu thủy tinh chứa linh hồn băng bức mà Cách Lâm thu thập được cũng bị dịch chuyển đến bộ chỉ huy tác chiến sau một trận không gian chấn động. Lần này, sau 5 phút bận rộn, nam vu sư tóc ngắn màu đen mới ngẩng đầu lên, hỏi, bộ chỉ huy tác chiến cần ngài xác nhận số lượng của loại băng bức này. Số lượng Cách Lâm suy nghĩ một chút, cố gắng tính toán lại bầy băng bức như một dòng thác che trời trong ấn tượng của mình. Vì lúc đó chạy trốn quá vội, không thể nhìn rõ toàn bộ quy mô bầy băng bức, nhưng ước chừng cũng phải từ 20 vạn đến 30 vạn, và không loại trừ khả năng bên trong có thủ lĩnh vương giả. Bác ca lại lặng lẽ ghé vào tai Cách Lâm nói, thiếu gia, ta thấy có ít nhất 50 vạn. Cách Lâm lắc đầu, không để ý đến bác ca. Cho dù tính toán của hắn có sai sót, nhiều nhất cũng chỉ là 40 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Nam vu sư tóc ngắn màu đen tiếp tục cúi đầu bận rộn một lúc, rồi ngẩng đầu lên, đưa cho Cách Lâm một cuộn giấy da dê ghi nhiệm vụ. Trong vòng 3 sa lậu, hãy đến tọa độ ghi trên cuộn giấy nhiệm vụ. Bộ chỉ huy tác chiến đã điều động 2 chiếc không gian phi thuyền, 5.700 nô lệ quân đoàn, và một quân đoàn minh vu sư gồm 655 người. Ngài chịu trách nhiệm dẫn dắt quân đoàn săn ma viễn chinh này đến địa điểm phát hiện bầy băng bức. Cách Lâm nhìn vào cuộn giấy nhiệm vụ, phần thưởng tổng cộng là 5 viên vu tinh. Cuộn giấy da dê lại và cất đi, Cách Lâm gật đầu, hỏi, không biết, tiến độ thăm dò thế giới chi sào đã hoàn thành đến đâu rồi. Nam vu sư tóc ngắn màu đen mỉm cười, do thánh ngân vu sư vĩ đại của Black Tower tự mình dẫn dắt, đội ngũ viễn chinh tiên phong đã thành công thăm dò đến tầng hạt nhân thấp nhất của thế giới chi sào, tuyết tuyến chi sào, nhưng tạm thời chưa có thông tin gì mới. Hả? Cái gì? Bác ca và Cách Lâm cùng kinh ngạc thốt lên. Mới chỉ mấy tháng, chưa đến một năm, mà nơi bí ẩn nhất của thế giới này đã bị thăm dò đến nơi rồi sao? Chẳng lẽ, chúa tể thế giới của thế giới này hoàn toàn không tổ chức bất kỳ lực lượng nào để chống cự sao? Nam vu sư tóc ngắn màu đen lại cười một tiếng nói, ngài vẫn nên nhanh chóng đi chấp hành nhiệm vụ trên mặt đất băng nguyên đi, như vậy tương lai nói không chừng còn có thể kịp đi đến một vài nhánh của thế giới chi sào để thăm dò thử vận may. Dừng một chút, vị vu sư này nói với vẻ thâm sâu, mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng từ tình hình của bộ chỉ huy tác chiến mà xem, thế giới này khẳng định không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngài cũng thấy đấy, những thông tin tình báo mà ngài thu thập được hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của bộ chỉ huy tác chiến, họ căn bản không có phản ứng gì lớn. Hơn nữa, những ngày gần đây, các săn ma ám vu sư khác, không ít người cũng mang về những thông tin tương tự như của ngài. Sau khi hít sâu một hơi, Cách Lâm gật đầu, không do dự nữa, nhanh chóng quay người rời đi. Rời khỏi tòa vu sư tháp thấp bé ở trung tâm cứ điểm, đứng trên quảng trường bận rộn, Cách Lâm đột nhiên duỗi một tay ra, dưới ánh mắt kỳ dị của vài săn ma vu sư khác đi ngang qua, một chiếc chìa khóa màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Vài săn ma vu sư này sở dĩ kỳ dị, không phải vì thánh ngân hữu nghị chi thi, mà là vì địa điểm Cách Lâm lấy nó ra. Nơi đây là một dị giới xa xôi, mà thánh ngân hữu nghị chi thi lại chỉ có thể phát huy tác dụng ở thế giới vu sư và các mảnh vỡ thế giới xung quanh. Cách Lâm không để ý đến những săn ma vu sư đi ngang qua, chiếc chìa khóa màu tím nhanh chóng xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Cùng với một tiếng gọi ý chí mờ ảo, chỉ một lát sau, một bóng đen khổng lồ từ xa bay tới trên bầu trời của cứ điểm, xuất hiện ngay trên đầu Cách Lâm. Bóng đen khổng lồ này tuy không đáng kể so với chiếc không gian phi thuyền dài 300 mét, nhưng khí tức cường đại của một sinh vật cấp 3 lại là thật. Cách Lâm các hạ, tại thế giới này, ta sẽ tuân theo dặn dò của chủ nhân, hoàn toàn phục tùng ý chí của ngài. Bóng đen khổng lồ này, chính là con thiên nhãn cự giải mà Cách Lâm đã triệu hồi xuống thế giới vu sư 200 năm trước. Cũng chính nhờ sự xuất hiện của nó, Cách Lâm đã khiến cho săn ma ám vu sư tam tiêu quỷ hùng mạnh phải không đánh mà chạy. Cầm trong tay ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, Cách Lâm mang theo bát ca, thân thể nhẹ nhàng bay lên, đáp xuống đỉnh lưng cao nhất của thiên nhãn cự giải, đứng vững. Cạch cạch cạch cạch, qua bên kia. Bát ca dùng cánh chỉ về hướng mà Cách Lâm muốn tập hợp với đội ngũ săn ma minh vu sư, la lên. Thiên nhãn cự giải không nhúc nhích, hoàn toàn không để ý đến ý của bát ca, đôi mắt lít nhít của nó chỉ tập trung nhìn Cách Lâm. Sau khi Cách Lâm lặng lẽ gật đầu, thân hình khổng lồ của thiên nhãn cự giải lúc này mới tám chân cùng chuyển động, rẽ gió, hướng về phía bát ca chỉ mà bay qua. Hả? Con cua thối, không thấy quan hệ của bát gia với thiếu gia sao, bát gia nói ngươi có nghe không hả? Mẹ nó, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ phải hối hận. Bát ca khó chịu vô cùng, lớn tiếng rêu rao, uy hiếp. Thiên nhãn cự giải lại hoàn toàn không thèm để ý với thân hình nhỏ bé của bát ca, theo thiên nhãn cự giải, nhét kẻ răng còn chê không đủ. Nếu dùng ví dụ của con người thì thậm chí còn không bằng một con ruồi, quả thực chỉ là một sinh vật phù du một sa lậu sao. Thiên nhãn cự giải bay đến địa điểm mà Cách Lâm phải hội hợp với đội ngũ săn ma minh vu sư theo cuộn giấy nhiệm vụ. Cầm trong tay ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, áo choàng vu sư màu đen theo gió tung bay, xào xạc lay động, mái tóc dài màu vàng óng từ trong áo choàng rộng lớn của vu sư tản ra, dưới chân lý chi diện hoa văn xoắn ốc màu xám trắng là một đôi quang mâu cực kỳ bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi. Răng rắc. Thiên nhãn cự giải đóng một chiếc càng lớn lại, gãi gãi lớp giáp sát ngứa ngáy dưới lớp lông dài màu đỏ bao phủ. Nửa xa lầu sau. Vù, vù âm thanh cơ giới trầm thấp đặc trưng của không gian phi thuyền vang lên, ở phía chân trời xa xôi trong đêm tối, hai chiếc không gian phi thuyền với đường nét mơ hồ xuất hiện. Nòng pháo của khẩu pháo tan rã ở phía trước phi thuyền, giống như một cái miệng vực thẳm nuốt chửng người ta, khí tức áp bức không chút kiên dè mà lan tỏa. Đây là kiệt tác nghệ thuật cơ giới của thế giới vu sư, đủ khiến bất kỳ sinh vật nào dưới cấp độ chúa tể thế giới cũng phải cảm thấy khó nhằn, khó đối phó. Phần phật tiếng vỗ cánh hỗn loạn, tiếng gào thét, tiếng rít chói tai phía trước một bầy quái vật nô lệ hỗn loạn đen kịch là đội ngũ mấy trăm minh vu sư tiến lên một cách chỉnh tề. Sự quy củ và lý trí của quân đoàn vu sư tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bối cảnh hỗn loạn, tàn bạo của quân đoàn quái vật phía sau. Trong bầu trời đêm, quanh thân mỗi nguyên tố vu sư đều lượn lờ những tia sáng nguyên tố nhàn nhạt, vô cùng thần bí. Hai chiếc không gian phi thuyền khổng lồ hộ vệ hai bên, kiên cố và dày nặng, không thể phá hủy. Phía trước phương trận săn ma minh vu sư chỉnh tề, một nam vu sư già cấp 2 có bộ râu bạc, tay cầm ma pháp trượng khô héo, mặc một bộ áo choàng vu sư rộng màu xanh lam, trên chiếc mũ cao có khả một viên hồng bảo thạch sáng chói, sau lưng vác một cuộn giấy da cừu thô to, đôi mắt quang mâu sâu thẳm và nhìn xa trông rộng. Người này hẳn là đội trưởng của phương trận săn ma minh vu sư, Alop, được đề cập trong cuộn giấy nhiệm vụ lần này. Đội ngũ săn ma minh vu sư khổng lồ, theo cái phất tay của vị vu sư già râu bạc ở phía trước nhất, đã chỉnh tề dừng lại ở khoảng cách 30 mét trước mặt Cách Lâm. Một đám minh vu sư và nô lệ quái vật cùng nhau nhìn về phía con quái vật khổng lồ thiên nhãn cự giải, với khoảng cách giữa hai càng cua mở ra lên tới 50 mét, và bóng dáng thần bí trên đó. Ma pháp trượng đầu lâu sừng dê, mặt nạ hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, một con bát ca có bộ lông vũ tuyệt đẹp Alop, với đôi mắt nguyên tố sâu thẳm lóe lên, trầm giọng hỏi, ngài là săn ma vu sư Cách Lâm. Trên đỉnh thiên nhãn cự giải, Cách Lâm chậm rãi gật đầu, dưới chân Lý Chi Diện, hắn cũng trầm giọng hỏi, Alop. Bác ca trên vai Cách Lâm vỗ cánh, cầm lấy cuộn giấy nhiệm vụ trong tay hắn bay về phía Alop, trong khi cuộn giấy nhiệm vụ của đối phương lại được mấy trăm con côn trùng đen to bằng móng tay nâng lên, đưa tới. Hai người đồng thời nhận lấy cuộn giấy nhiệm vụ của đối phương. Phốc một tiếng, mấy trăm con côn trùng đen tan thành khói đen, một khắc sau liền xuất hiện trước mặt Alop, chui vào trong tay áo ông ta. Còn bác ca thì chỉ một thoáng mơ hồ, một khắc sau đã từ khe hở không gian rơi xuống vai Cách Lâm. Ha ha, Cách Lâm các hạ. Nếu nhiệm vụ đã được xác nhận, vậy xin mời dẫn đường. Alop tuy miệng không nói, nhưng trong lòng lại đang kinh ngạc, con thiên nhãn cự giải này đích thực có khí tức của sinh vật cấp 3, tuyệt đối không sai. Vị sang ma ám vu sư cấp 1 này, lúc này lại Cách Lâm trong lòng tính toán lại vị trí tọa độ, rồi chỉ một phương hướng cho thiên nhãn cự giải dưới chân. Biết rồi, Cách Lâm các hạ. Thiên nhãn cự giải có chút vụng về xoay người, rồi gầm nhẹ một tiếng, tám chân ngang của nó nhanh chóng đạp không khí bay về hướng Cách Lâm chỉ. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, rất nhiều minh vu sư và nô lệ quái vật tạo thành một đội quân sang ma, bám sát theo thiên nhãn cự giải bay về phía trước, một mảng bóng râm lớn trên bầu trời đổ xuống mặt đất, trượt về phía xa. Những sinh vật dị vực khủng bố ngoài thế giới sào huyệt này đi đến đâu, mặt đất băng nguyên yên tĩnh đến đó, một vài sinh vật yếu ớt thậm chí còn trực tiếp nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Dù sao thì, các sinh vật trên mặt đất băng nguyên của thế giới sào huyệt, đa phần chỉ là những sinh vật cấp thấp không đủ tiêu chuẩn. Một tuần sau, một dãy núi hùng vĩ cao ngất vạn mét, tuyết trắng mênh mang xuất hiện, Cách Lâm ra hiệu cho thiên nhãn cự giải dừng lại, chờ đợi một lúc. Một lát sau, đội ngũ minh vu sư cùng với bầy quái vật nô lệ khổng lồ theo tới. Cách Lâm chỉ vào dãy núi hùng vĩ trước mặt, nói với Alop, vượt qua dãy núi này, dưới đáy khe núi sẽ có một mảng lớn cây có tán lá màu đỏ sậm, và ở một nơi nào đó không rõ, chính là nơi tụ tập của mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta, bầy băng bức. Alop lặng lẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm, dường như sớm đã có kế hoạch, ông nhanh chóng quay người ra lệnh nhiệm vụ cho một đám minh vu sư. Kết trong đội ngũ săn ma minh vu sư, hai con tử đầu liệp ưng trên vai một săn ma minh vu sư, kêu lên một tiếng rồi bay vút lên trời. Trên cao, những sợi tơ nguyên tố của tự nhiên chi lực cuồn cuộn tụ lại, một con mắt khổng lồ dài mấy mét xuất hiện, trong mắt có một con ngươi màu vàng óng không ngừng chuyển động, dường như là một loại vu thuật trinh sát. Dưới sự điều khiển xuất thần nhập hóa của nguyên tố chi lực của một băng nguyên tố vu sư, một con băng bức dài nửa mét dần dần hình thành, giống y như thật, quả thực giống hệt mẫu vật sinh vật mà Cách Lâm mang về. Sau khi một ít máu băng bức từ một chiếc bình nhỏ được khảm vào bên trong con băng bức nguyên tố này, nó vỗ cánh bay đi. Một minh vu sư khác, một bên tai đột nhiên trở nên vô cùng lớn, Cách Lâm kinh ngạc nhìn những săn ma minh vu sư này. Đây chính là sự hợp tác phối hợp của đội ngũ minh vu sư sao? Với sự bổ sung tri thức của nhiều vu sư, quả nhiên không phải là ám vu sư tác chiến cá nhân có thể sánh được. Chỉ một lát sau, vị minh vu sư có lỗ tai trở nên khổng lồ kia cười to một tiếng nói, đội trưởng, tìm thấy rồi. Tọa độ. Lời nói của Alop ngắn gọn, xúc tích. Sau khi vị minh vu sư này báo ra một loạt tọa độ, đột nhiên, vài luồng uy áp năng lượng khiến Cách Lâm phải kinh hãi bắt đầu dần dần hình thành. Quay mắt nhìn lại, chỉ thấy cứ 18 vu sư lại tạo thành một ma pháp trận lục tinh, năng lượng nguyên tố của họ liên kết và triệt tiêu lẫn nhau, đang tích tụ một loại siêu giai cấp vu thuật đáng sợ nào đó. Năng lực tích tụ ma pháp hợp lực này, ở trong giới ám vu sư tuyệt đối là vĩnh viễn không thể xuất hiện. Trong đội ngũ hơn 600 minh vu sư, có tới 3 ma pháp trận như vậy, uy áp năng lượng kinh khủng đang điên cuồng tích tụ trong ma pháp trận, nhưng vẫn duy trì được sự ổn định, không hề bùng nổ. Hống. Hống. Hống. Hống. Hống. Hống. Từng con sinh vật hoạt tính hóa nguyên tố được triệu hồi ra, cùng với những quái vật nô lệ đủ mọi hình thù bay lên phía trước đội hình minh vu sư, bay qua những phần tương đối thấp của dãy núi. Còn quân đoàn minh vu sư thì bảo vệ chặt chẽ 54 săn ma minh vu sư đang tập trung vào 3 ma pháp trận siêu giai cấp vu thuật cỡ lớn, vững bước bay lên cao. Hai chiếc không gian phi thuyền cho dù ở tầng hỗn loạn của thế giới cũng có thể duy trì sức chiến đấu ổn định, hoàn toàn không bị dãy núi cao ngất này cản trở. Hình thái tác chiến hợp tác như vậy, nhất thời khiến Cách Lâm nhớ lại thời kỳ tác chiến của các học viện khu vực khi còn là vu sư học đồ. Nếu ở cấp độ săn ma vu sư hiện tại, với cùng số lượng minh vu sư và ám vu sư, khi số lượng hai bên đồng thời đạt đến 1 vạn người trở lên, ám vu sư sẽ tuyệt đối không còn bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Cạc cạc cạc, thiếu gia, nhanh, chúng ta mau đi xem. Bác ca kích động, vội vã không nhịn được thúc giục. Cách Lâm gật đầu, ra hiệu cho thiên nhãn cự giải dưới chân bay lên trời cao. Cùng với từng cơn gió lạnh phả vào mặt, thân hình khổng lồ của thiên nhãn cự giải từ chân núi bay lên sườn núi, rồi từ sườn núi bay lên đỉnh núi. Cuối cùng, thiên nhãn cự giải đứng ngay trên đỉnh núi, và Cách Lâm đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, quan sát tình hình chiến đấu của quân đoàn săn ma minh vu sư. Sau một phút chăm chú, ở một nhánh núi tương đối thấp ở phía xa, ba cột sáng năng lượng đáng sợ bỗng nhiên bừng lên, bầu trời im lặng trong khoảnh khắc, rồi tiếp theo là một cơn gió mạnh của sóng xung kích đinh tai nhức óc ập đến. Phì Phì Bác Ca dường như không cẩn thận ăn phải tuyết và đất lẫn trong sóng xung kích, vội vàng trốn vào trong vu sư tráo của Cách Lâm, không ngừng phì, phì, phì phun ra. Thiên Nhãn Cự Giải chủ động nâng một chiếc càng cua lên, che chắn cho Cách Lâm khỏi cơn gió mạnh của sóng xung kích, gió mạnh thổi tung những sợi lông màu nâu đỏ trên người con cua khổng lồ. Sóng xung kích gió mạnh qua đi, dần dần trở lại yên ổn, liền tiếp theo là ba đám mây hình nấm màu trắng cao mấy chục mét xuất hiện trên bầu trời. Chít, chít, chít, chít. Tuy nhiên, cho dù sau cuộc tấn công như vậy của Minh Vu Sư, dòng thác băng bức lít nha lít nhít vẫn hung hãn xuất hiện, thậm chí dường như số lượng cũng không giảm đi quá nhiều, chúng táo bạo lao về phía quân đoàn Minh Vu Sư. Hoặc là nói, do số lượng băng bức thực sự quá nhiều, nên phần bị tiêu diệt cũng không quá rõ ràng. Hay là, Cách Lâm trước đây đã tính toán sai số lượng. Vù. Vù. Đột nhiên, lại có hai cột sáng màu đỏ sậm lóe lên rồi biến mất, một mảng lớn băng bức trong nháy mắt tan rã thành mưa máu và hoa băng bay đầy trời, phốc, phốc, phốc, phốc tự bạo trong phạm vi bao phủ của cột sáng màu đỏ sậm. Đây là pháo tan rã của không gian phi thuyền. Sau khi hai chiếc không gian phi thuyền phóng ra xung kích năng lượng từ pháo chính, một cánh tay cơ giới kim loại cầm kiếm quang năng lượng, đồng thời liên tục bắn ra các pháo phụ trên thân, lao vào dòng thác băng bức đang hung hãn lao tới. Một số lượng lớn nô lệ quái vật dữ tợn và tàn bạo, có hình thù kỳ quái, to nhỏ không đều, nhanh nhanh múa vuốt gào thét, dưới sự chỉ huy của đội ngũ Minh Vu Sư, cùng với các sinh mệnh hoặc tính hóa nguyên tố, dũng mãnh không sợ chết lao vào dòng thác băng bức. Còn bản thân các Minh Vu Sư, ngoài một số ít vu sư luyện thể cận chiến cũng lao vào chiến đoàn, đa số thì đều bắt đầu thi triển nguyên tố vu thuật, không ngừng oanh kích từ phía sau. Dòng thác băng bức trông có vẻ hung hãn, nhưng dưới sự phối hợp trật tự và hiệu quả của các Minh Vu Sư, chúng lại bắt đầu không ngừng bị vây quanh và cắn giết, thậm chí không có cả cơ hội chạy trốn. Trận chiến kéo dài suốt nửa sa lậu. Một con băng bức vương cấp 2, mặc dù thuộc hàng tồn tại cao cấp nhất trong số các sinh vật trên mặt đất băng nguyên của thế giới Sào Huyệt, nhưng lúc này dưới vô số vu thuật của các Minh Vu Sư, nó vừa mới xuất hiện đã bị oanh thành mảnh vụn. Một Minh Vu Sư phụ trách ghi chép nhiệm vụ cầm quả cầu thủy tinh, giao cho Alok. Nửa sa lậu sau, đội quân Sang Ma Viễn Chinh bước lên con đường trở về không gian cứ điểm, Cách Lâm đứng trên đỉnh Thiên Nhãn Cự Giải nói với Alok, năng lực tác chiến hợp tác của các vị quả thật đã khiến tại hạ mở rộng tầm mắt, hoàn toàn không phải là thứ mà ám vu sư có thể sánh được. Miệng thì khen ngợi, nhưng trong lòng Cách Lâm lại có chút tiếc nuối. Ngay vừa rồi, những Minh Vu Sư này đã không chút khách khí thu thập hết tất cả những vật chất cô động linh hồn hình nhựa cây bên trong tán cây của các quái thụ. Đây là điều chúng tôi nên làm, nhưng nếu nói về năng lực tác chiến đơn độc, ám vu sư mới là những cường giả thực sự. Alop dường như tâm trạng không tồi, trận chiến vừa rồi không có bất kỳ một đồng đội nào tử vong. Cùng với sự rời đi của một đám săn ma vu sư, chỉ để lại một ngọn núi có đỉnh bị san bằng, tan nát, sườn núi và khe rãnh đầy thi thể, khắp nơi bừa bộn. Tất cả các tán cây màu đỏ sậm cũng đã hoàn toàn khô quắt lại. Một tuần sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt quân đoàn thợ săn ma phe Minh tiêu diệt bầy dơi băng, Rim lại một lần nữa quay trở lại cứ điểm không gian. Kể từ khi cuộc viễn chinh săn ma bắt đầu cho đến nay, đã một năm rưỡi trôi qua theo thời gian của thế giới Sào Huyệt, còn nếu quy đổi thành thời gian của thế giới vu sư, tức một ngày bằng 12 sa lậu, thì đã hơn 2 năm. Rim đi vài vòng quanh cứ điểm không gian để thu thập tin tức về thế giới Sào Huyệt. Do thân phận thợ săn ma mang huân chương vinh dự cấp 3, cộng thêm sức ảnh hưởng từ việc được chính thánh ngân vu sư của Hắc Tháp đích thân điểm danh trước cuộc viễn chinh, nên chẳng còn ai dám chiêu mộ Rim đi thực hiện nhiệm vụ nữa. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hơn vẫn là con cự giải thiên nhãn dưới chân hắn. Sau một hồi tìm hiểu, Rim nhận được một tin tức cực kỳ quan trọng, đó là thánh ngân vu sư của Hắc Tháp đã từng mỹ thác cho cứ điểm phát đi một thông báo, tuyên bố rằng bên trong thế giới Sào Huyệt này không hề tồn tại sinh vật cấp 4 trở lên, cũng tức là không có chúa tể thế giới. Tin tức này quả thực khiến Rim kinh ngạc một hồi lâu. Thông thường mà nói, sự ra đời của chúa tể thế giới chính là hiện thân cho ý chí bản nguyên của một thế giới. Về khả năng một thế giới không có chúa tể, Rim lúc này chỉ có thể nghĩ ra 4 cách giải thích. Thứ nhất, ý chí bản nguyên của thế giới này quá cằn cỗi. Sự cằn cỗi của ý chí bản nguyên có thể được xác nhận qua số lượng và sự phong phú của các chủng tộc sinh vật bên trong thế giới. Nếu không có đủ số lượng sinh vật để nuôi dưỡng, một thế giới muốn sinh ra chúa tể thì chỉ có thể đi cướp đoạt từ các thế giới khác. Thế nhưng, nhìn vào số lượng nô lệ gần như không thể đếm xuể trên quảng trường cứ điểm và trong căn cứ dưới lòng đất, điểm này rõ ràng không hợp lý. Thứ hai, chúa tể thế giới đã rời khỏi thế giới này, đang lang thang trong hư không vô tận, tìm kiếm một thế giới mới phù hợp cho bản thân tiến hóa để tranh đoạt. Nhưng nếu vậy, chúa tể thế giới sẽ phải đối mặt với rủi ro rất lớn. Tùy tiện đến một thế giới trù phú khác, tất sẽ bị chúa tể bản địa phản kích và bị ý chí thế giới bài xích. Nếu không có năng lực xâm lấn ý chí bản nguyên như thế giới vu sư, một chúa tể thế giới tùy tiện xâm lấn thậm chí rất có thể bị một chúa tể cấp thấp hơn giết chết. Thứ ba, chúa tể của thế giới này đã bị sinh vật từ thế giới khác tiêu diệt, đồng thời bị không ngừng cướp đoạt tài nguyên cơ bản. Các sinh vật cấp cao bị giết sạch, dẫn đến việc không thể sinh ra chúa tể mới. Đây chính là hiện trạng của các thế giới bị thế giới vu sư xâm lấn, cũng là mấu chốt giúp thế giới vu sư có thể nuôi dưỡng một số lượng thánh ngân vu sư và chân linh vu sư khổng lồ đến khó tin. Thứ tư, các thợ săn ma vẫn chưa phát hiện ra chúa tể thế giới đang ẩn náu. Nếu thánh ngân vu sư của Hắc Tháp đã dẫn dắt đội tiên phong đến được vùng lõi ở tầng thấp nhất của sào huyệt mà vẫn không phát hiện bất kỳ chủng tộc sinh vật có trí tuệ nào, vậy thì Grim đoán rằng có lẽ chúa tể của thế giới này đã bỏ trốn vì sợ hãi, thậm chí đã chạy thoát rồi. Với trí tuệ cá nhân của mình, Grim cảm thấy suy đoán thứ tư có khả năng thực tế hơn cả. Đứng trên lưng cự giải thiên nhãn, tay cầm cây trượng ma pháp sừng dê đầu lâu, Grim cúi đầu trầm tư. Liệu có nên đi theo thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, đột phá vào đường hầm để tiến đến khu vực trung tâm của sào huyệt, hay là tự mình tìm một lối vào khác để tiến hành thăm dò? Không ít hắc vu sư săn ma sau khi nhận được tin thánh ngân vu sư đã chiếm lĩnh được hạt nhân của sào huyệt và tuyên bố nơi này không có chúa tể, cũng đã bắt đầu các kế hoạch thăm dò theo những tuyến đường khác. Bởi vì dù lối vào có biến hóa thế nào, cuối cùng chúng đều dẫn đến hạt nhân ở tầng thấp nhất của sào huyệt. Bác ca đứng trên vai Grim, buồn chán cúi đầu chuyên tâm rỉa lông. Vù đột nhiên, huân chương vinh dự trên áo choàng vu sư của Grim lóe lên. Grim sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì, hắn liền lấy quả cầu thủy tinh ra. Chào ngài, thợ săn ma Grim, bộ chỉ huy tác chiến phát hiện ngài đang ở gần cứ điểm không gian. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp vừa ban bố một nhiệm vụ mới, muốn chiêu mộ không giới hạn số lượng hắc vu sư săn ma đi đến hạt nhân của sào huyệt để tiến hành thăm dò ngược lại các nhánh của nó. Ngài có nguyện ý dẫn đội thực hiện nhiệm vụ chiêu mộ này không? Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Grim lóe lên. Hóa ra khi một thợ săn ma có huân chương vinh dự ở gần cứ điểm không gian, bộ chỉ huy tác chiến có thể liên lạc trực tiếp sao? Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp lại muốn để nhiều thợ săn ma như vậy từ vùng hạt nhân của sào huyệt thăm dò ngược ra mặt đất băng nguyên ư? Trong khi đó, bác ca trên vai Grim dường như bị kích thích, thoát khỏi vẻ buồn chán, kích động nói, cá. Ngươi nói là dẫn đội á, ở đầu kia quả cầu thủy tinh là một nữ thợ săn ma xinh đẹp của bộ chỉ huy tác chiến. Mái tóc đen dài của nàng được tết thành nhiều bím tóc nhỏ, mềm mại buông xõa sau lưng. Trong tầm nhìn của nữ vu sư, nàng vốn đang giao tiếp với một hắc vu sư bí ẩn đeo mặt nạ có hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, thì đột nhiên bị một con chim lớn bổ nhào vào màn sáng của quả cầu. Sững người một lúc, nữ vu sư nhanh chóng nhận ra con chim lớn này hẳn là bạn đồng hành linh hồn của vị hắc vu sư nọ, liền mỉm cười nói, đúng vậy, nhưng đội ngũ hắc vu sư thì các ngài cần phải tự mình chiêu mộ, số lượng trong vòng 10 người. Grim nhấc bác ca ra khỏi quả cầu thủy tinh, ném lại lên vai mình. Tự mình chiêu mộ sao? Điều này khiến Grim bất giác nhớ lại lúc ở thế giới mê đoàn bóng tối, mình cũng từng bị cưỡng chế chiêu mộ, và người đó cũng là một thợ săn ma có huân chương vinh dự. Không ngờ bây giờ, chính mình cũng sắp trở thành một đội trưởng, đi chiêu mộ các thợ săn ma khác thực hiện nhiệm vụ. Khà khà, thiếu gia Grim thân yêu của ta ơi, mau nhận nhiệm vụ đi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Bác ca dường như còn sốt ruột hơn cả Grim, không ngừng thúc giục. Grim ừ một tiếng, rồi nói với nữ vu sư trong quả cầu thủy tinh, ta chấp nhận nhiệm vụ. Nữ vu sư ở bộ chỉ huy tác chiến đối diện xác nhận Grim đã nhận nhiệm vụ, nàng cúi đầu thực hiện một vài thao tác rồi ngẩng lên nói, bây giờ ngài có thể đến tháp vu sư để nhận cuộn giấy nhiệm vụ. Chúc ngài nhiệm vụ thuận lợi. Nói xong, nữ vu sư liền ngắt liên lạc. Khà khà khà, tuyệt quá. Thiếu gia Grim thân yêu của ta ơi, ngươi xem thế này có được không? Sau này ngươi phụ trách chỉ huy các thợ săn ma khác, còn ta sẽ phụ trách chỉ huy nô lệ của bọn họ. Bác ca đứng trên vai Grim, nũng nịu nói. Không được. Grim đáp lại không chút cảm xúc, rồi quay sang nói với con cự giải thiên nhãn dưới chân, ngươi ở đây chờ một lát, ta đi vài sa lậu sẽ quay lại. Biết rồi, thưa Grim các hạ. Con cự giải thiên nhãn đang dùng đôi càng cua khổng lồ của mình, liên tục đưa một xác sinh vật bản địa của thế giới sào huyệt vào cái miệng nhỏ để nhai kỹ. Cách ăn uống của nó đúng là kiểu nhai kỹ nuốt chậm, và nó cũng không còn ăn chay như trước nữa. Grim rời khỏi cự giải thiên nhãn, chậm rãi bay về phía cứ điểm bên dưới. Bác ca thì lại tỏ vẻ không hề tức giận, tiếp tục nũng nịu, vậy thế này đi, thiếu gia, ta phụ trách không được. Một lát sau, tại tháp vu sư thấp bé ở trung tâm cứ điểm, Grim nhận được một cuộn giấy da dê ghi nhiệm vụ. Mở ra một lối đi trong sào huyệt, đồng thời ghi chú thông tin lối đi đó vào quả cầu thủy tinh thông tin đồ họa thế giới sào huyệt của cứ điểm. Đội trưởng sẽ nhận được 10 vu tinh, đội viên nhận được 6 vu tinh. Grim vừa suy ngẫm về thông tin nhiệm vụ, vừa lấy quả cầu thủy tinh ra xem. Bên trong hiện rõ một con đường dài dằng dặc dẫn vào sào huyệt, nối từ lối vào trên mặt băng nguyên bên dưới cứ điểm không gian, thẳng đến tận vùng lõi ở tầng thấp nhất. Trong khi đó, bác ca sau 7-8 lần bị Grim từ chối bằng câu không được, cuối cùng cắn răng, dậm chân, quyết định dùng tiền riêng của mình để mua một con nô lệ cho thỏa nguyện. Rim thật sự có chút không hiểu nổi tư duy của con bác ca này, bèn không thèm để ý nữa, để nó tự đi mà gây chuyện. Đứng trên bong tàu của quảng trường cứ điểm, Rim chặn một hắc vu sư săn ma lại. Đó là một hắc vu sư cấp 1, là nam giới với khuôn mặt già nua khô héo. Giữa ánh mắt nghi hoặc từ đôi quang mâu nguyên tố của đối phương, Rim một tay chống cây trượng ma pháp sừng dê đầu lâu, tay kia lấy ra cuộn giấy nhiệm vụ đã mở sẵn. Rim lạnh nhạt nói, nhiệm vụ thợ săn ma của cứ điểm. Ngươi bị ta chiêu mộ. Những thợ săn ma cấp 1 không có huân chương vinh dự như thế này chính là tầng lớp thấp nhất, trong tình huống không vi phạm quy tắc, họ thường chỉ có thể phục tùng những thợ săn ma có quyền lực cao hơn. Lão vu sư này gật đầu, đã nhận ra thân phận của Rim, rồi lặng lẽ đi theo sau hắn. Cứ như vậy, sau khi Rim chiêu mộ liên tiếp 7 thợ săn ma cấp 1 trên quảng trường cứ điểm, một nữ thợ săn ma đột nhiên từ xa trở về khiến hắn phải sững sờ. Toàn thân nàng bị những sợi xích kim loại màu đen quấn hết lớp này đến lớp khác, trông như một quả cầu kim loại. Dưới mái tóc vàng óng, đôi mắt nàng một bên toát lên vẻ tàn khốc điên cuồng, một bên lại là sự lạc lõng và mơ màng. Nữ thợ săn ma này, không ngờ lại chính là Nailu, người cùng khóa với Rim, nữ vu sư học đồ đỉnh cao của phe hỗn loạn từ khu 21 đến khu 28 trong trận chiến tranh giành thánh tháp. Hai người cũng từng ở cùng một nơi trong cuộc viễn chinh săn ma đầu tiên tại thế giới mê đoàn bóng tối, nhưng lại không có nhiều giao tiếp. Cạch cạch, cạch cạch, Nailu hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Rim. Sau một thoáng do dự, nàng chủ động bay tới. Trong nàng như một quả cầu kim loại lơ lửng giữa không trung, những sợi xích không ngừng phát ra tiếng ma sát. Rim. Giữa những tiếng cạch cạch của kim loại, Nailu tỏ vẻ bình tĩnh chào hỏi Rim. Rõ ràng khi thánh ngân vu sư của hắc tháp điểm danh Rim trước cuộc viễn chinh, nàng đã để ý. Rim gật đầu, mặt không đổi sắc nói, Nailu, ta muốn chiêu mộ ngươi thực hiện nhiệm vụ thợ săn ma. Đi trình báo nhiệm vụ của ngươi đi. Nhanh lên, ta đợi ở đây. Nailu nhìn Rim với ánh mắt lấp lánh, nhưng chủ yếu là nhìn vào huân chương vinh dự trên áo choàng của hắn. Nàng im lặng rất lâu. Rim không biết lúc này tâm trạng của Nailu ra sao, nhưng cũng không bận tâm. Tất cả đều là chuyện đương nhiên trong quy tắc của các hắc vu sư săn ma. Bỗng nhiên, một nữ vu sư có thân hình hơi mập mạp đang đứng sau lưng Rim đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đôi mắt trở nên âm u, không chỉ Rim và Nailu nhìn sang, mà các hắc vu sư khác cũng đồng loạt tỏ vẻ bất mãn, nhìn chằm chằm vào Nailu đang bị bao bọc trong những sợi xích kim loại. Lão vu sư nam giới bị Rim chiêu mộ đầu tiên đột nhiên âm u nói, sao thế ngươi do dự như vậy, lẽ nào là coi thường những vu sư chúng ta, những kẻ phải vô điều kiện chấp hành nhiệm vụ thợ săn ma ư? Vừa nói, làn da của lão vu sư bắt đầu trở nên nửa trong suốt và bốc lên một luồng khí màu tím nhạt. Ánh sáng từ đôi mắt nguyên tố của lão cũng ngày càng rực rỡ. Trong chốc lát, khuôn mặt già nua của lão vu sư lại trẻ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được trong quá trình da trở nên nửa trong suốt. Cùng lúc đó, uy áp ma lực của lão từ từ tăng lên. Những phù văn ma pháp bí ẩn bắt đầu lan ra từ dưới áo choàng lên da. Mỗi một hắc vu sư săn ma đều trưởng thành dần dần qua từng vòng đấu tranh tàn khốc từ khi còn là vu sư học đồ. So với các minh vu sư, hắc vu sư càng sùng kính cường giả hơn, nhưng cũng càng khao khát không ngừng khiêu chiến cường giả, cho đến một ngày bản thân cũng có thể trở thành cường giả được người khác sùng kính. Trái tim của mỗi hắc vu sư đều lạnh lùng và không chịu khuất phục. Cây trượng ma pháp sừng dê đầu lâu trong tay Rim đột nhiên cột một tiếng xuống đất. Một tia uy áp từ chiếc đầu lâu của chúa tể thế giới vô tình lan tỏa ra xung quanh, tạo thành một vòng gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Vù tức thì, làn da nửa trong suốt của lão vu sư đang tỏ thái độ sau lưng Rim liền trở lại bình thường. Những phù văn ma pháp đang không ngừng hiện lên dưới áo choàng cũng nhanh chóng rút về. Lão vu sư kinh ngạc nhìn Rim. Sáu thợ săn ma còn lại cũng đều trân trối nhìn cây trượng ma pháp sừng dê đầu lâu trong tay Rim, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Luồng khí tức bí ẩn và mạnh mẽ vừa rồi chính là phát ra từ cây trượng này, mạnh đến mức khó tin. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt Rim nhìn chằm chằm lão vu sư, lạnh lùng nói, bây giờ ta là đội trưởng. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán, lão vu sư lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm, uy áp ma lực đã hoàn toàn ổn định trở lại. Đôi quang mâu hai màu đỏ và xanh, đại diện cho nguyên tố băng và hỏa của Rim, lặng lẽ lướt qua bảy người. Bất kể trong lòng họ nghĩ gì, ít nhất bề ngoài họ cũng đã tạm thời khuất phục, thừa nhận thân phận đội trưởng của Rim. Một tiểu đội thợ săn ma của phe hắc vu sư muốn được thành lập thì nhất định phải có một người dùng vũ lực tuyệt đối để áp chế và trở thành thủ lĩnh. Bằng không, tiểu đội sẽ nhanh chóng tan rã, chẳng thể nào hoàn thành được bất kỳ nhiệm vụ nào. Điểm này, Rim đã nhận ra từ những cuộc chiến tranh ở các khu học viện. Sau màn thị uy đó, Rim mới quay lại nhìn Nailu. Mặt nạ chân lý màu xám trắng đã che giấu hoàn hảo biểu cảm của hắn, tạo nên một vẻ cực kỳ bí ẩn và ung dung. Đôi quang mâu hai màu cứ thế nhìn thẳng vào nữ vu sư Nailu đang bị bao bọc trong quả cầu xiềng xích, một luồng áp lực tự nhiên hình thành. Rim gằn từng chữ, ngươi, bị ta cưỡng chế chiêu mộ. Nailu cũng nhìn thẳng vào Rim. Cuối cùng, nàng vẫn chậm rãi cúi đầu, mái tóc vàng che đi đôi mắt không rõ tâm tình, giọng nói bình tĩnh, được, ta đi trình báo nhiệm vụ ngay, sẽ quay lại lập tức. Rim không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhìn theo Nailu đi về phía tháp vu sư thấp bé ở trung tâm quảng trường. Thật là một cây trượng ma pháp sừng dê tuyệt vời. Thợ săn ma Rim, ta có thể gia nhập tiểu đội của ngài không? Một giọng nữ đột nhiên vang lên khiến Rim sững sờ. Hắn bản năng quay đầu, nhìn về phía nữ vu sư đang muốn chủ động gia nhập tiểu đội. Hả? Lại là nàng ta. Trên vai nữ vu sư, một con vẹt anh vũ dùng cánh che miệng, vẻ mặt ghét bỏ lẩm bẩm, chị Na, con bác ca thấp hèn đáng ghét kia đúng là thối không chịu được, em chẳng muốn lại gần nó đâu. Mái tóc ngắn màu vàng chỉ dài đến mang tai, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nữ vu sư có dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao gần 1,5 m. Trên trán nàng đeo một món trang sức bằng ngọc trai và đá quý, tỏa ra dao động ma lực không hề yếu. Diệp Diệp, ta đã nói với em thế nào, quên rồi à? Nữ vu sư quay sang nói với con vẹt trên vai. Được rồi, ta đây là một con anh vũ tử kinh cao thượng thánh khiết, sẽ không chấp nhặt với con bác ca thấp kém, bẩn thỉu, ngu xuẩn, miệng toàn phun ra phân kia đâu. Con vẹt ngẩng mặt lên, hai cánh khoanh lại, nhắm mắt, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Rim đột nhiên đưa tay sờ cằm, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý nhìn con vẹt một cách kỳ quái, rồi nói với nữ vu sư với vẻ đăm chiêu, đương nhiên là được, đây là cuộn giấy nhiệm vụ. Thế nhưng, đôi mắt Rim vẫn cứ lặng lẽ nhìn con anh vũ đang đầy vẻ kiêu ngạo, dường như đang suy tính điều gì. Nữ vu sư nhận lấy cuộn giấy nhiệm vụ, gật đầu nói, chào ngài, ta là Lộ Lina, hy vọng chúng ta có thể trong nhiệm vụ sắp tới. Rim đột nhiên hỏi, cái đó vị Diệp Diệp này, ngươi là một con anh vũ tử kinh giống cái à hả? Lộ Lina ngẩn người, con vẹt trên vai cũng mở mắt ra, hỏi một cách kỳ quái mà hưng phấn, vị vu sư này, ngài có ý gì? Rim lại nở một nụ cười quỷ dị, hì hì, không có gì, ta chỉ cảm thấy ngươi rất xinh đẹp thôi. Đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng kêu khàn khàn như việc đực của một con chim nào đó, phá vỡ bầu không khí kỳ quái nơi đây. Khà khà khà, Rim thú, theo ta xông lên nào, khà khà khà khà khà. Nụ cười quỷ dị của Rim suýt nữa thì nghẹn lại, hắn tức đến mức tóc như muốn bốc cháy. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý hung tợn nhìn về phía bác ca đang la hét, đôi mắt nguyên tố cũng vụt một tiếng, sáng rực lên vài phần. Tên này, vừa gọi hắn là Rim thú. Chỉ thấy lúc này, bác ca đang đứng trên một con quái vật bùn màu trắng tuyết có bề ngoài hoàn toàn khép kín, mặt đầy đắc ý cười lớn, trông như một thuyền trưởng hải tặc đang chỉ huy con quái bùn dưới chân. Con quái bùn của thế giới sào huyệt này, đừng nói là sinh mệnh cấp 1, e rằng nhiều nhất cũng chỉ ngang với một kỵ sĩ của thế giới loài người, căn bản không có chút sức chiến đấu nào. Loáng một cái, Rim triệu hồi bác ca lại, giọng nói gần như phát ra từ kẽ răng. Tiểu bác, xem ra ngươi đã quên vật này rồi nhỉ? Hừ hừ hừ hừ nói rồi, trong tay Rim xuất hiện một khúc xương, hắn không ngừng tung lên rồi bắt lấy, khiến bác ca đang dương dương tự đắc lập tức rung bắn lên. Cá, cái đó, thiếu gia, đây là hiểu lầm thôi. Bác ca thật sự bị dọa một phen, liền nhớ lại quãng đời đau đớn, tủi nhục và khốn khổ của mình. Lúc này, nhìn thấy khúc xương trong tay Rim, hai chân nó rung lên theo bản năng, gần như đứng không vững. Hống! Con quái bùn thấy chủ nhân của mình bị Rim bắt lấy, liền gầm nhẹ một tiếng như một con chó con. Trong ánh mắt lạnh lẽo của Rim, đôi quang mâu băng và hỏa trừng lên. Sau một dao động không gian mờ ảo, bùm một tiếng, con quái bùn bị chấn động đến tan thành từng mảnh. Này, ta cách bác ca định la lên, nhưng lại lập tức ý thức được điều gì đó, vội vàng dùng cánh che chặt miệng mình, mắt trợn tròn. Rim thực ra không thật sự giết chết con quái bùn, chỉ là chấn nó thành nhiều mảnh mà thôi. Rất nhanh, những mảnh bùn tan tác đó lại như những con dung nhỏ, lúc nhúc hấp dẫn lẫn nhau rồi tụ lại thành một khối, ánh mắt rưng rưng nhìn Rim, không dám gầm gừ với hắn nữa. Cấu tạo cơ thể của quái bùn khá đặc biệt. Rim đã từng nghiên cứu qua khi còn là vu sư học đồ. Nói nó là sinh vật nguyên tố, nó lại có máu có thịt. Nói nó là sinh vật huyết nhục, nó lại có những đặc tính của sinh vật nguyên tố. Nói nó là động vật, nó lại luôn sống bằng năng lượng tự nhiên như thực vật. Nói nó là thực vật, nó lại có những đặc tính của động vật. Hừ. Rim hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng đặt bát ca lên vai mình, rồi nói với nữ vu sư Lộ Lina một cách đầy thâm ý, đây là bạn đồng hành linh hồn của ta, bác Hồng Nghê Duy Hy. Nó là một con cương huy bát ca còn sót lại từ thời thượng cổ của thế giới vu sư. Lộ Lina còn chưa kịp nói gì, con vẹt trên vai nàng đã phá lên cười. Ha ha ha, đúng vậy, con bác ca thối này phải bị dạy dỗ như thế. Vu sư Rim, ta thật sự quá thích ngài rồi. Ngài vừa rồi lại còn hỏi thăm giới tính của ta, còn nói những lời như đã bị vẻ đẹp của ta hấp dẫn, muốn theo đuổi ta sao? Hi hi, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đấy, vu sư Rim đáng kính. Không chỉ Rim, mấy thợ săn ma khác cũng không khỏi liếc nhìn nhau, cố nén cười. Thiếu gia. Ngươi và nó bác ca rưng rưng nhìn Rim, nhưng Rim chỉ trừng mắt nhìn nó một cái đầy uy hiếp, không thèm để ý nữa. Diệp Diệp, ta đã nói với em cái gì? Lộ Lina lại một lần nữa chỉnh đốn. Con vẹt không kiên nhẫn nói, vâng, vâng, chị Na yên tâm đi, em mới không thèm chấp nhặt với con bác ca bẩn thỉu ngu xuẩn này đâu. Nói xong, con vẹt quay đầu sang một bên. Lúc này, bác ca mới phát hiện ra kẻ giả mạo đồng loại đáng ghét mấy ngày trước. Nó vốn định gào thét một trận, nhưng lại nghĩ đến trò hề vừa rồi của mình đã bị đối phương thấy hết, liền tức đến mức oa oa kêu la. Rim thú, từ nay về sau ngươi tên là Diệp Tử Thú. Diệp Tử Thú, lập tức thi triển tuyệt kỹ ta vừa dạy ngươi xem nào. Từ xa, con quái bùn như một con chó con giơ chân sau lên, một cột nước chảy ra. Một lát sau, khi Nailu quay trở lại, tiểu đội thợ săn ma 10 người của Rim lần này đã đủ quân số. Nailu cố ý nhìn bác ca vài lần, nhưng bác ca dường như đã sớm quên mất nữ vu sư này, nó vẫn đang bận đấu võ mồm với con anh Vũ, hoàn toàn không để ý đến Nailu. Rim đứng đối diện với các thợ săn ma, nhìn chính đội viên hắc vu sư trong tiểu đội tạm thời, cộng thêm bản thân, vừa tròn 10 người. Gật đầu, Rim trầm giọng nói, vậy thì, lên đường thôi. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo chính thợ săn ma dưới sự dẫn dắt của Rim, bay về phía cự giải thiên nhãn, rồi tất cả cùng đáp xuống lưng nó. Đây là... Lộ Lina hỏi lên thắc mắc trong lòng mọi người, tất cả đều kinh ngạc nhìn con cự giải thiên nhãn khổng lồ dưới chân. Không sai, đây đích thực là một sinh vật cấp 3 hàng thật giá thật. Giọng nói dưới mặt nạ chân lý của Rim vẫn bình thản, đây là nô lệ được ban cho bởi ân huệ che chở của Thánh Ngân Vu sư vĩ đại của Hắc Tháp. Đương nhiên, cũng chỉ là trong thời kỳ viễn chinh săn ma ở thế giới sào huyệt này thôi. Rắc, rắc. Ta sẽ hoàn toàn phục tùng ý chí của Rim các hạ trong suốt cuộc viễn chinh săn ma tại thế giới này. Cự giải thiên nhãn vung đôi càng của mình, cũng lên tiếng giải thích. Dù là Lộ Lina, Nailu, hay bảy thợ săn ma khác, tất cả đều lộ vẻ khó tin. Khuôn mặt tinh xảo dưới mái tóc ngắn màu vàng của Lộ Lina, đôi môi đỏ hé mở, cười nói, ân huệ mà Thánh Ngân Vu sư của Hắc Tháp dành cho Rim các hạ, quả thật nồng hậu. Rim không nói thêm gì nữa. Sau khi liếc nhìn thông tin về con đường trong sào huyệt được ghi lại trong quả cầu thủy tinh, hắn chỉ một hướng cho cự giải thiên nhãn. Thân hình khổng lồ của cự giải thiên nhãn khẽ động, liền cuốn theo gió lốc mây bay. Rất nhiều thợ săn ma, phi hành khí, khôi lỗi cơ giới và cả những nô lệ linh hồn yếu ớt xung quanh đều phải nhường đường cho nó. Nó hiên ngang đi tới mà không gặp chút trở ngại nào. Cự giải thiên nhãn mang theo nhóm 10 người của Rim, bay xuống một lối vào sào huyệt đã được thiết lập sẵn vài tòa quan lăng bảo trên mặt đất bên dưới cứ điểm không gian. Hả? Xa xa, hai đội hắc vu sư săn ma khác cũng đang bay về phía lối vào sào huyệt, đều đưa mắt nhìn về phía tiểu đội của Rim trên lưng cự giải thiên nhãn. Một trong hai đội đó cũng có 10 người, do một hắc vu sư săn ma cấp 2 dẫn đầu, còn lại đều là cấp 1. 10 hắc vu sư này đều tỏ ra không thể tin nổi. Chỉ là 10 thợ săn ma cấp 1, vậy mà lại được một sinh vật cấp 3 thực thụ chở đi đến tận vùng lõi của sào huyệt. Chuyện này thật sự có chút khó tin. Đội hắc vu sư săn ma còn lại thì chỉ có 4 người, tất cả đều là vu sư cấp 2, không thấy có dấu vết của huân chương vinh dự. Ánh mắt của 4 người này đều tập trung vào Rim đang đứng ở phía trước nhất trên lưng cự giải thiên nhãn. Tấm mặt nạ hoa văn xoắn ốc màu xám trắng này, cây trượng ma pháp sừng dê đầu lâu này, con bác ca xinh đẹp sống động này. Đây chẳng phải là Rim, người đã được Thánh Ngân Vu sư của Hắc Tháp đích thân điểm danh hay sao? Quả không hổ là người được Thánh Ngân Vu sư điểm danh trước mặt mọi người. Lúc này lại còn Rim đứng ở phía trước nhất của cự giải thiên nhãn, lớp lông dài màu đỏ trên mai cua không cao quá đầu gối hắn. Hắn chống cây trượng ma pháp sừng dê đầu lâu, hơi cúi đầu hành lễ với đội trưởng của hai đội hắc vu sư kia. Vị đội trưởng dẫn dắt chính vu sư cấp 1 kia đáp lễ lại Rim, rồi không nói gì thêm, lặng lẽ rời đi. Còn vị đội trưởng dẫn dắt ba vu sư cấp 2 thì lại bất ngờ dừng lại một lúc, nói với Rim, đội trưởng Rim, có hứng thú cùng nhau đến vùng lõi của sào huyệt, tức sào tuyết tuyến không? Rim vẫn chưa thực sự khảo sát thế giới sào huyệt. Dựa vào thông tin đã có, thế giới sào huyệt là một tập hợp của hàng chục ngàn sào huyệt lớn nhỏ của các loài sinh vật, chúng nối liền với nhau như một tổ ong, từ đó mà có tên gọi chung. Trong hàng chục ngàn sào huyệt đó, những sào huyệt nhỏ bé chỉ như những mảnh vỡ thế giới tư nhân trong pháo đài săn ma của Rim, diện tích không đáng kể, cũng chẳng có sinh vật mạnh mẽ nào đáng chú ý, phần lớn các sào huyệt trong thế giới sào huyệt đều là những sào huyệt nhỏ bé không đáng kể như vậy. Nhưng một số sào huyệt lớn, nghe nói lại rộng lớn như những mảnh vỡ thế giới trong mật cảnh của Thánh Ngân Vu sư, gần như là một hệ sinh thái độc lập. Mật cảnh của Thánh Ngân Vu sư ư, ít nhất đối với Rim, muốn đi xuyên qua mật cảnh khổng lồ của Hắc Tháp không phải là chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Từ đó có thể thấy thế giới sào huyệt này rộng lớn đến mức nào. Thậm chí đối với Rim, cũng khó có thể tin được rằng trong một hệ thống thế giới phức tạp và khổng lồ như vậy, lại chưa từng sinh ra một vị chúa tể thế giới nào. Vì vậy, Rim tự nhiên không từ chối, hắn gật đầu, trầm giọng nói, được. Vị đội trưởng vu sư cấp 2 này là một lão vu bà có làn da nhăn nheo khô héo. Bà ta cũng gật đầu với Rim, rồi tự giới thiệu, ngươi có thể gọi ta là Ala. Nói xong, lão vu bà chủ động bay lên phía trước dẫn đường, Rim liền ra hiệu cho cự giải thiên nhãn đi theo. Phía sau Rim, các thợ săn ma khác trong tiểu đội đều lộ vẻ vui mừng. Có con cự giải thiên nhãn này, dù có gặp phải bất kỳ chuyện gì trong thế giới sao huyệt, cũng đủ để ung dung đối phó. Dù sao thì Thánh Ngân Vu Sư của Hắc Tháp đã đích thân thông báo cho tất cả các thợ săn ma rằng thế giới này không có chúa tể. Chỉ riêng Nailu, cơ thể bị bao bọc trong quả cầu dây xích kim loại, chiếc đầu lâu lộ ra bên trên hơi cúi xuống, răng cắn chặt. Rim càng thể hiện ra tiềm năng, sự ung dung và vẻ vang, Nailu lại càng cảm thấy một nỗi khổ sở khó tả, giống hệt như lúc ở tâm trái đất được ban cho mảnh vỡ ý chí bản nguyên vậy. Rõ ràng chỉ là một Hắc Vu Sư chẳng có gì nổi bật, vậy mà lại nhận được nhiều mảnh vỡ ý chí bản nguyên nhất của Thất Hoàng Thánh Tháp. Còn bản thân nàng, trước đó vẫn luôn không ngừng tranh đấu với tên Hắc Vu Sư ngục bào kia. Bề ngoài nàng trông có vẻ lạnh lùng tàn khốc, nhưng nội tâm lại âm thầm vui sướng, tự cho rằng mình đúng như lời đạo sư nói, đại diện cho phe hỗn loạn, chắc chắn là người mạnh nhất trong số các vu sư học đồ của Thất Hoàng Thánh Tháp khóa này. Thế nhưng, cho đến khi những mảnh vỡ ý chí bản nguyên của thế giới được ban phát, tất cả đã thay đổi dù vậy. Nailu vẫn không cho rằng tên Hắc Vu Sư tên Rim này sẽ thực sự mạnh hơn mình. Sự khốc liệt của cuộc chiến giành tư cách thánh tháp của phe hỗn loạn không phải là điều mà bọn họ có thể tưởng tượng. Nailu vẫn tin chắc rằng, bản thân mình chắc chắn là người mạnh nhất, có tiềm lực nhất trong cùng một khóa vu sư học đồ. Là vu sư học đồ xuất sắc nhất từ phe hỗn loạn, nàng sẽ khiến bọn họ trong tương lai cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng và kinh hoàng thực sự. Mang tâm trạng đó, sau 200 năm không có tiếng tăm gì ở pháo đài săn ma, Nailu vốn định sẽ thể hiện tài năng trong lần viễn chinh săn ma đầu tiên này để chứng minh tất cả. Thế nhưng, thực tế tàn khốc lại một lần nữa vô tình phá hủy tâm tư vẫn còn non nớt như một vu sư học đồ của Nailu. Trong hàng ngũ thợ săn ma, thực sự có quá nhiều cái gọi là thiên tài và cường giả. Họ đều là những người tài ba xuất chúng từ các khóa vu sư học đồ của Thất Hoàng Thánh Tháp, dù là Nailu hay Rim, cũng chỉ là một thành viên trong số đó mà thôi. Họ đều chỉ là vài chiếc bánh mì có chất lượng khá tốt, được Thất Hoàng Thánh Tháp lấy ra từ vô số mẻ bánh mì được nướng ra mỗi trăm năm một lần. Chính đội ngũ viễn chinh săn ma được tạo thành từ một nhóm lớn những vu sư thiên tài của thế giới vu sư như vậy, lại lần lượt chết đi trong những cuộc chém giết tàn khốc không ngừng nghỉ ở thế giới mê đoàn bóng tối, bị những con Amolo vô tận chia nhau ăn thịt, không còn lại bất kỳ dấu vết gì. Lúc này, Nailu mới thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, sự không đáng kể của mình, thậm chí, thế giới quan mà nàng đã xây dựng trong suốt thời kỳ vu sư học đồ bị sụp đổ, khiến Nailu không ngừng hoài nghi rằng tất cả những điều này đều là bàn tay của thần đang thao túng vận mệnh, biến nàng từ một cơn ác mộng mà ai trong phe hỗn loạn cũng phải kinh sợ, trở thành một thành viên nhỏ bé không đáng kể trong vô số thợ săn ma. Trong nỗi thống khổ đó, Nailu cuối cùng đã nhận thức được bản thân, bắt đầu dần dần lột xác thành một vu sư chính thức thực thụ, đồng thời có được một tia cảm ngộ của riêng mình. Trừ khi trở thành một thánh ngân vu sư vĩ đại, nếu không sức mạnh của cá nhân trong dòng chảy biến thiên của lịch sử thế giới thực sự quá nhỏ bé đến mức thậm chí chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho những sinh vật khác thử nghiệm xoay chuyển bánh răng lịch sử mà thôi. Sự bao la của thế giới vô tận đã vượt xa giới hạn tưởng tượng của một vu sư học đồ. Cho đến tận bây giờ, mỗi một tân binh thợ săn ma đều không được thánh tháp coi là một thợ săn ma thực thụ. Chỉ sau khi họ trải qua thành công một cuộc viễn chinh săn ma và trở về thế giới vu sư, trải qua quá trình trưởng thành mà một vu sư chính thức tất yếu phải có, họ mới được gọi là một thợ săn ma. Chỉ những thợ săn ma liên tục sống sót qua những cuộc chinh chiến nơi thây chất thành núi, máu chảy thành sông, ngày càng mạnh mẽ và có niềm tin kiên định, mới trở thành cơn ác mộng thực sự cho bất kỳ thế giới nào dám đối đầu với thế giới vu sư. Bầy quỷ dữ bước đi trên lằn ranh sinh tử của chiến tranh này đã biến việc chém giết thành nghệ thuật và bản năng, biến niềm tin kiên trì trong lòng thành lý tưởng và ý nghĩa tồn tại duy nhất của sinh mệnh, sẽ vô tình xé nát bất kỳ sinh vật nào dám chống lại ý chí của vu sư. Trải qua sự giác ngộ như vậy, Nailu lúc này mới nhìn thẳng vào vị trí của mình, lột xác hoàn toàn để trở thành một vu sư chính thức. Nàng cũng dự định sẽ không ngừng trưởng thành qua từng cuộc viễn chinh săn ma, cho đến một ngày có thể trở thành một thánh ngân vu sư. Thế nhưng Nailu nhìn Rim trước mặt. Nàng không thể hiểu được tại sao hắn dường như không hề có sự giác ngộ này, nhưng lại luôn đi trước nàng một bước. Tên Rim này, lẽ nào hắn đã có sự giác ngộ như vậy từ thời còn là vu sư học đồ? Điều đó là không thể, căn bản không thể nào. Nailu sẽ không tin rằng, một vu sư học đồ nhỏ bé, thậm chí gần như không đáng kể, lại có được sự giác ngộ mà một vu sư chính thức mới có. Bởi vì sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh khiến cho những gì hai cấp độ sinh mệnh khác nhau nhìn thấy sẽ có sự thay đổi trời long đất lở. Sinh mệnh cấp thấp thậm chí không thể nào tưởng tượng được sự chênh lệch đó. Không thể tưởng tượng được, một đám vu sư học đồ mà trong mắt chỉ có vài tòa học viện vu sư, chỉ có những mục tiêu sát hạch thí luyện không ngừng, Với kiến thức về kẻ mạnh nhất chỉ là một mớ khái niệm thần bí, lại có thể cảm nhận được những gì mà một vu sư chính thức nắm giữ. Thậm chí, những vu sư học đồ đó còn không hiểu tại sao lại có những cuộc sát hạch thí luyện tàn khốc như vậy. Đã từng, các vu sư học đồ sẽ oán hận, thậm chí nguyền rủa, nhưng cũng chỉ có thể vô điều kiện phục tùng. Cho đến một ngày, khi họ đã trải qua những điều tàn khốc đó, hoàn toàn trưởng thành thành vu sư chính thức, họ sẽ không còn oán hận nữa, thậm chí trong sự thấu hiểu còn biến thành lòng biết ơn, rồi tiếp tục và bảo vệ quy tắc tàn khốc đó. Nailu không thể hiểu được tại sao lại có sự chênh lệch này. Hết chương 326. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.